Chương 1401 bần đạo cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền phải cắt dây đỏ cho y một lần. Dây đỏ này chất đống, đều đủ để làm hơn 100 kiện hỉ bào. Y hiện tại rốt cuộc khống chế không nổi sắc ma bên trong đạo tâm, dám rình mò nơi Thường Nga Nguyệt cung tắm rửa. Quả thực khốn kiếp. Mộc Công liếc nhìn sắc mặt của Lý Trường Thọ, vội nói, Nguyệt lão, việc nào ra việc đó. Ngày hôm nay chúng ta muốn tra là sự tình biện tướng quân sông lầm Nguyệt Hoa Trì, không có quan hệ với chuyện lúc trước chúng tiên tử lập tức ném ánh mắt ủy ủy khuất khuất. Đối với Mộc Công, các nàng cũng không ngốc, tự nhiên biết hai chữ sông lầm của Mộc Công là muốn giải vây cho biện trang Nguyệt lão. Vào giờ phút này cũng kịp phản ứng lại, chính mình giống như đã vượt quá quyền hạn và quá cấp tiến không có cách nào. Tên khốn này trước khi tới thiên đình đã là quá mức làm cho người ta tức giận rồi. Nguyệt lão trầm ngâm vài tiếng, nói, Mộc Công nói có lý, là tiểu thần quá mức võ đoán. Mộc Công cười nói, không bằng nghe thêm biện trang tướng quân nói như thế nào. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cúi đầu nhìn lại, mở miệng nói, biện trang, ngươi có lời gì để nói không? Mà tướng thật sự chẳng biết tại sao sẽ ở chỗ này. Biện trang cúi đầu thở dài, cố gắng nhớ lại, mùi rượu trên người đã tiêu tán hơn phân nửa qua thật lâu, y mới thấp giọng nói, tinh quân đại nhân, mạt tướng làm hỏng thanh danh của ngài cùng với thiên đình, lúc này cũng không dám nói liệu có người bị mưu hại hay không. Chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định, chuyện này cũng không có cách nào giải thích. Nguyệt cung chính là chỗ chúng Thường Nga thiên đình tu hành tập múa, thiên đình có một bộ thiên quy hoàn chỉnh, ta xuất hiện tại Nguyệt Hoa Trì không thể xuất hiện nhất, đây chính là làm đã cho võ tướng thiên đình mất mặt. Ta nguyện lãnh phạt, cho dù là ném đi thần vị này, không có thần vị phẩm giai này, bị giáng chức làm thiên binh, ta cũng nhận. Nhưng có một chút, ta là đồ háo sắc không giả, nhưng quân tử yếu sắc, sẽ là một cách đàng hoàng. Biện trang hô lớn, ta nếu như thần trí thanh tỉnh, sẽ không bao giờ làm chuyện không có mấu chốt như vậy. Khóe miệng Lý Trường Thọ có một chút run rẩy, không, ngươi thật đúng là có thể làm được, cũng không biết đến cùng ở trên đường Tây Du mấy ngàn năm sau, đám nhện tinh kia tắm rửa, là tên nào cười hắc hắc gia nhập vào. Lý Trường Thọ nói thẳng, ngươi nếu trực tiếp lãnh phạt, liền sẽ định tội ngươi say rượu có ý đồ bất chính xông vào Nguyệt Hoa Trì. Ngày hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, cũng không phải là việc nhỏ bị mất chức giáng chức như vậy. Thiên đình làm gương mẫu cho tam giới, không dung được tiên thần có hành vi ác liệt như vậy, nếu không, có mặt mũi nào đi ước thúc sinh linh bên trong thiên địa. Suy nghĩ thật kỹ đi, thỉnh cầu Mộc Công đi tìm mấy người uống rượu cùng với biện trang trước đây đến mà thôi. Mộc Công không cần đi, các vị Thường Nga lĩnh đội, cầm ngọc phù của ta, mang thiên binh, nhanh chóng điều tra. Trong khi nói, Lý Trường Thọ vung ra ba đạo ngọc phù Thái Bạch Điện. Mấy vị nữ lĩnh đội thấp giọng xác nhận, đều cầm lệnh phù vội vàng mà đi. Thấy Đông Mộc Công có một chút muốn nói lại thôi, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, cha việc này, nếu biện trang quả thực là say rượu làm ẩu, liền trừng phạt theo tội, nếu biện trang là bị người ta vu hãm, lại không bắt được người vu hãm, biện trang cũng phải chịu trừng phạt nặng, thiên đình đại thế, không thể sơ suất. Sắc mặt của biện trang có một chút u ám, quỳ ngồi ở kia, hai tay không ngừng run ở bên trong Nguyệt cung, bầu không khí dần dần bắt đầu trở nên áp lực. Mấy vị tiên tử kia mang thiên binh đi khắp thiên đình tra hỏi, sự tình vốn đã nhanh chóng truyền ra, trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Biện trang là tâm phúc của Lý Trường Thọ, người người thiên đình đều biết, lập tức phát sinh chuyện tai tiếng như vậy, tất nhiên là dẫn đến không ít tiên thần tới quan sát, nhưng bọn hắn cũng chỉ là dò xét từ xa xa, không dám bước vào vũng nước đục này xông tới trước hết nhất. Ngược lại là Ngao Ất trở về Đông Hải, Ngao Ất bảo trì hình rồng bay thẳng vào Thái Âm Tinh, nổi giận đùng đùng, hai ba bước liền nhảy tới bên người biện trang, hiện ra hình người. Ngao Ất nhấc chân đạp ngã biện trang xuống đất, cắn răng mắng, mặt mũi của giáo chủ ca ca đều bị ngươi làm mất hết. Biện trang cười khổ không thôi, dứt khoát nằm trên mặt đất, nhắm mắt thở dài. Ngao Ất quay người đối mặt với ba vị chính thần, một gối chạm đất, hai tay ôm quyền, định tiếng nói, giáo chủ, tinh quân, Mộc Công, Nguyệt lão. Biện trang cộng sự với ta nhiều năm, y mặc dù ngày bình thường ngoài miệng không đứng đắn, nhưng tuyệt đối không phải người xấu xa, đối với chúng tiên tử cũng không có cử chỉ lỗ mãng càn rỡ, việc này sợ là có một chút hiểu lầm. Còn xin tinh quân đại nhân điều tra tường tận, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, nói, đi sang bên cạnh đứng, việc này không phải đơn giản. Như ngươi nghĩ, khó không phải là điều tra rõ ràng việc này, khó chính là ai ra mặt, người ngoài mới có thể tin tưởng. Ngao Ất ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn biện trang, lại nhìn đông đảo tiên tử xung quanh. Ngao Ất mặc dù tầm mắt không đủ, không rõ sự tình nơi đây, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cấp tốc đứng dậy, đi sang bên cạnh đứng yên. Lý Trường Thọ lại nói, vào trước khi sự tình chưa có tra rõ, ai nếu lại cầu tình cho biện trang, đi thiên phạt điện lĩnh 30 lôi tiên, gọi một đội binh mã tới, trấn thủ Nguyệt cung, không phải Thường Nga Nguyệt cung không được đi vào ở bên trong Nguyệt cung. Bầu không khí một lần nữa khôi phục áp lực như trước đây. Lại sau nửa canh giờ, Linh Châu tử cưỡi mây vội vàng đi đến, bên người còn có thiếu nữ Thỏ Ngọc đi theo, nhưng bọn họ đều bị thiên binh ngăn lại, chỉ có thể cùng với mấy vị chính thần thiên đình Ở ngoài điện nhìn Thỏ Ngọc xoay động nhãn châu, nói nhỏ vào tai Linh Châu Tử, bắp chân mảnh khảnh lại dị thường có lực kia đạp một cái, bóng hình xinh đẹp cấp tốc biến mất không thấy gì nữa ở trong lăng tiêu. Bảo điện xa xa, Ngọc Đế nhìn chăm chú một màn này, cũng là khẽ nhíu mày y cùng với nhóm hóa thân của y, lúc này lại là không nên hiện thân, hết thảy chỉ có thể giao cho Trường Canh, Ái Khanh xử trí nếu Biện Trang là thật sự say rượu nháo sự, bởi vì giữ gìn quyền uy thiên đình, tám thành là cấp cho Biện Trang, an bài chuyển thế một lần nữa nhưng sau lưng Biện Trang lại liên lụy đến Tiên Minh. Biện lão phu nhân ở bên trong Tiên Minh có uy vọng tương đối cao, Biện Trang lại là cháu yêu duy nhất của bà ta, việc này thật sự khó giải quyết. Thiên đình thái bình hơn 100 năm, đột nhiên liền có sự cố như vậy, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Biện tướng quân là uống rượu cùng với tiểu thần, hơn nữa chúng ta uống đến say mềm. Biện tướng quân trước đây nói cái gì? Tiểu thần cũng nhớ, nhưng không nhớ rõ lắm. Biện tướng quân xác thực từng nói với chúng ta, y coi như là sông Nguyệt Cung cũng không có việc gì, nhưng đây là y uống say khoác lác Tinh Quân đại nhân, mà tướng biết rõ tính tình của Biện Trang, y không phải loại người như vậy, việc này khẳng định là bị ám hại. Biện phó thống lĩnh uống rượu nửa tháng cùng với chúng ta, tất cả mọi người đều say, bên trên yến tiệc tới tới lui lui cũng đổi hai nhóm khách nhân. Biện phó thống lĩnh là đi về hơn nửa ngày trước, chàng tiệc rượu của chúng ta hiện tại cũng còn chưa có giải tán ở bên trong Nguyệt Cung. Hơn mười mấy vị tiểu thần thiên đình, đê dài ngồi cùng bàn uống rượu với Biện Trang trước đây, theo thứ tự nói ra lời khai của chính mình vấn đề, cũng xuất hiện Biện Trang lúc uống rượu, xác thực từng nói khoác chính mình có đông đảo bằng hữu tại Nguyệt Cung. Ra vào Nguyệt Cung cũng không phải việc khó gì, nam nhân uống rượu quá nhiều, khoác lác là điều cơ bản, nhưng những lời này của Biện Trang, lúc này lại trở thành lời khai lấy mạng tình thế, đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất, Biện Trang gần như đã mất khả năng lật ngược tình thế, say rượu xông vào Nguyệt Cung, đụng vào cấm chế xung quanh Nguyệt Hoa Trì, định nhìn trộm hơn 10 vị thường Nga đang tắm. Việc này nếu đổi thành hán tử phàm nhân say xỉn ở Nam Châu làm, hơn phân nửa sẽ bị bắt lại hành hung một trận, mà thiên thần thiên đình, thiên hà phó thống lĩnh làm. Chính là tội danh lớn lao, đại kiếp phong thần đang ở con đường phía trước không xa, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm thiên đình Lý Trường Thọ, đưa tay chống đỡ cái trán, hắn xác thực am hiểu tính kế, lúc này cũng đã ngửi được đủ loại quỷ dị ở giữa, nhưng hắn hết lần này tới lần khác, không thể làm được gì nhiều, chỉ cần chính mình làm bất cứ chuyện gì bên ngoài thẩm tra, đều sẽ bị xem như bao che đối với tâm phúc của chính mình rất nhanh, nên hỏi đều đã hỏi, nên nói cũng đều đã nói. Lý Trường Thọ nhìn khuôn mặt Biện Trang vô cùng u ám, khẽ khẽ thở dài. Cuối cùng có một chút không đành lòng, cho y một cái cơ hội. Biện Trang, ngươi còn có gì muốn nói không? Biện Trang đưa tay cho chính mình một cái bạt tai, há hốc mồm, lại cười khổ nói, mặt tướng cô phụ Tinh Quân ngài tài bồi, quấy nhiễu chỗ của các vị tiên tử, còn thỉnh các vị rộng lòng tha thứ, mặt tướng nguyện dùng mệnh trả giá. Mộc Công nói, biện phó thống lĩnh, ngươi cần phải hiểu rõ. Vấn đề này không thể hành động theo cảm tính, ngươi làm người như thế nào, ta cũng là biết được. Bên trong thực chất kỳ thật coi như thành thật, ngươi quả thực là bởi vì sắc dục, liền đến sông Nguyệt Hoa Trì Nguyệt Cung. Biện Trang rung động bờ môi mấy lần, đứng dậy, xiềng xích trên người vang lên lanh keng, mấy vị tiên tử xung quanh vô thức lui lại nửa bước, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Biện Trang run giọng hô, ta truy tìm, là tồn tại đẹp đẽ trên thế giới này, ta có mau bệnh thấy một người yêu một người, nhưng mỗi lần, ta đều là ở trong mấy ngày đó tràn ngập nhiệt tình. Vùi đầu vào đoạn cảm tình tất nhiên sẽ không có gì xảy ra mà chấm dứt này, càng đánh càng hăng, chưa hề lười biếng. Tình yêu nam nữ, ở trong mắt Biện Trang ta là vô cùng thần thánh, là những gì ta mong đợi. Ta lại làm sao có thể làm một việc tồi tệ như nhìn trộm tiên nữ tắm rửa. Nếu như ta thật sự là một kẻ hạ lưu và khốn nạn như vậy, làm sao ta có thể giữ được sự thuần dương của mình cho đến bây giờ. Các vị hẳn là biết tổ mẫu của ta là các chủ thiên nhai các. Lý Trường Thọ cho mày, trong mắt Nguyệt Lão tràn đầy không tin, Mộc Công bên cạnh ngược lại là có một chút cảm khái gật đầu. Mộc Công nói, thiên nhai các kia là nơi thể nghiệm tình kiếp lâm thời chứ danh bên trong hồng hoang, Biện Trang đúng là thiếu các chủ trong đó, bây giờ Biện tướng quân vẫn còn thuần dương, vẫn là sơ tiên chi thân, đủ để chứng minh phẩm tính này, như vậy cũng không thể phục chúng. Lý Trường Thọ lạnh lùng nói một câu, ánh mắt đảo mắt xung quanh, thiên đình có thiên quy hoàn chỉnh, nếu thiên đình tự trị cũng đều không đúng mực, sẽ không thể khiến cho sinh linh tam giới tin phục. Sau đó ta tự nhiên sẽ bẩm báo Ngọc Đế bệ hạ, nhưng ngày hôm nay, nhất định phải cho Nguyệt Cung một câu trả lời hợp lý, cho Thiên Quy một cái công đạo. Biện Trang, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tinh Quân đại nhân, Biện Trang tăng thêm phiền toái cho ngài. Biện Trang biết, y vô tội. Chợt nghe một tiếng khẽ gọi, lời nói của Biện Trang bị trực tiếp đánh gãy, lông mày nhíu lại của Lý Trường Thọ, đột nhiên lỏng hơn phân nửa. Ngoài điện đã là đêm tối, cây nguyệt quế tản ra ánh ngọc nhàn nhạt. Khắp nơi thái âm tinh tràn ngập ánh sáng trắng, vị tiên tử nói chuyện kia, thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở ngoài điện, chậm rãi bước đi giữa ánh trăng, da thịt nàng lấn sương ngạo tuyết, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, dáng người mảnh khảnh gần như hoàn mỹ, không có nửa phần chỗ khoa trương, cũng không có nửa phần thiếu hụt, phẳng phất như nàng tồn tại là để định nghĩa vẻ đẹp hạn mức cao nhất trong tam giới, thiên địa cực điểm tự thân tạo hóa, dùng nàng để nói cho vô số sinh linh, mỹ nhân liền nên là như vậy. Đây chính là chúng tiên nguyệt cung mất nhan sắc, mới biết tiên Quảng Hàn đã tới biện trang si ngốc ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng phát ra một hồi ôi ôi vang động tất cả thiên binh thiên tướng, tiên thần thiên đình ở phụ cận nguyệt cung đều cúi đầu, chúng tiên tử trong điện cùng nhau hạ thấp người, coi như là nguyệt lão cũng muốn đứng dậy, nói một câu tinh quân đại nhân người đến là người nào. Tất nhiên là chính thần thiên đình, đệ nhất mỹ nhân tam giới, con gái nhân hoàng, đồ đệ lãng tiền bối, thái âm tinh quân đương nhiệm, hằng nga tiên tử. Nàng thân mang tiên váy nghê thường, xinh đẹp không gì sánh được, lại thánh khiết cao nhã, không rơi nửa phần tục sắc. Vào trước khi nói lời này, nàng còn đang ở bên trong Quảng Hàn cung, thoại âm rơi xuống, đã là ở trước cửa điện nguyệt cung, chiêu thần thông không gian này, cũng làm cho người ta biết được đây là một vị cường giả. Bên trong sân chỉ có Lý Trường Thọ, cùng với Mộc Công còn ngồi. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi một câu, thái âm tinh quân vì sao nói y vô tội? Bái kiến thái bạch tinh quân, bái kiến Mộc Công. Hằng Nga hạ thấp người hành lễ, liếc nhìn biện trang, đi thẳng tới trước mặt Lý Trường Thọ, bàn tay mảnh khảnh lật một cái, một tấm vân kính xuất hiện trên đỉnh điện, trong đó hiện ra chính là tình hình Nguyệt Hoa Trì. Thái bạch tinh quân mời nhìn, đây là trận pháp bố trí tại Nguyệt Hoa Trì, nơi đây là do ta tự tay bày ra cho các tỷ muội, toàn bộ thiên đình e là người hiểu trận này cũng không nhiều. Trận tên là Lục Hợp Quy Nguyên trận, do đại sư trận pháp nhân tộc thời kỳ thượng cổ sáng tạo, có thể mở ra lâu dài, năm này tháng nọ không đóng lại, mượn dùng chính là linh lực cây nguyệt quế. Cửa ra vào đại trận duy nhất chính là cửa hông ở phía sau ngài, nếu muốn xâm nhập trận này từ bên ngoài, vách tường bên ngoài trận tất nhiên sẽ bị tấn công. Ta tra xét trận pháp bố trí các nơi, tầng sát trận thứ 2, tầng mê trận thứ 3 cũng không mở ra, trận vách tường tầng ngoài cùng cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng vị biện trang tướng quân này bị phát hiện ra, lại là ở bên trong khốn trận tầng thứ 4, khốn trận lại hướng vào bên trong, chính là bên cạnh ao Nguyệt Hoa Trì. Tình hình như vậy, hoặc là biện trang là từ Nguyệt Cung nghênh ngang tiến vào Nguyệt Hoa Trì, hoặc là chính là bị người đặt ở bên cạnh ao, ném vào khốn trận, dùng chuyện này để hãm hại, khiến cho Thái Bạch Tinh Quân tiến thoái lưỡng nan. Lập tức có thường Nga lĩnh đội tiến về phía trước bẩm báo, Tinh Quân đại nhân, bên trong Nguyệt Cung, nếu vào lúc không có người tất nhiên sẽ mở ra đại trận phòng hộ tầng ngoài. Hôm nay có hơn 10 vị thường Nga đang tắm, chính là trước đó luyện múa có một chút mệt mỏi, trong mấy tháng gần đây, trong điện vẫn luôn có người được rồi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một hơi, đứng dậy, lạnh nhạt nói, toàn bộ người nơi đây, ngoại trừ Thái Âm Tinh Quân, đều đi Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến Ngọc Đế Bệ Hạ. Nói xong, Lý Trường Thọ vái chào đối với Hằng Nga, đa tạ Thái Âm Tinh Quân. Tinh Quân khách khí. Hằng Nga nghiêm mặt nói, Nguyệt Cung ở dưới sự quản lý của ta, xuất hiện chuyện như vậy cũng có liên quan với ta đi một chuyến là được. Biện trang là ái tướng của tinh quân phải tránh hiểm nghi, điểm này còn thỉnh các vị biết được, đừng có cảm thấy Thái Bạch Tinh Quân không niệm tình xưa. Nguyệt Cung này, dường như cũng ẩn giấu chút ô trọc, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ. Lần này đa tạ tiên tử làm sao, giúp Thái Bạch Tinh Quân một lần nữa, liền nghe Tinh Quân đổi giọng xưng tiên tử rồi. Thái Bạch Tinh Quân thật đúng là. Nửa ngày sau, ở bên trong Quảng Hàn Cung, Thái Âm Tinh cùng với Ánh Sao, hai thân ảnh chậm rãi đi ở góc Quảng Hàn Cung. Lý Trường Thọ tất nhiên là duy trì bộ dáng Thái Bạch Kim Tinh, Hằng Nga cũng vẫn là đoan trang xinh đẹp nho nhã như trước đây. Nghe được Hằng Nga có một chút bất mãn phàn nàn, Lý Trường Thọ chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Hằng Nga nói khẽ, một chút chuyện nhỏ mà thôi, Thái Bạch Tinh Quân không cần để ở trong lòng, ta tra xét trận pháp kia, ngoại bộ đích xác không có việc gì, biện trang đúng là bị người dẫn đi từ bên trong. Dứt lời, trong mắt nàng mang theo vài phần ánh sáng, Thái Bạch Tinh Quân cũng hiểu Lục Hợp Quy Nguyên trận, không hiểu, thuần túy đoán. Ta cũng không thể đi Nguyệt Hoa Trì xem xét. Lý Trường Thọ thở dài, lý do gì, giải thích như thế nào không quan trọng, quan trọng chính là ai tới giải thích, ai tới nói chuyện như vậy, người có thể cứu biện trang ngày hôm nay, thiên đình to như vậy, lại chỉ có tiên tử. Hằng Nga nói, việc này thật sự có nghiêm trọng như vậy, coi như y có sắc tâm như vậy, cũng có đảm lượng như vậy đi sông Nguyệt Hoa Trì, bằng vào chiến công biện trang lập được trước đây, chẳng lẽ còn không thể bù đắp sai lầm này sao? Công tội nếu thật sự có thể bù trừ cho nhau, quy củ thiên đình còn đâu? Công chính là công, tội chính là tội. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, thở dài, người cầm quyền không thể động tư tình. Đây là yêu cầu của thiên đạo đối với thiên đình, chỉ là rất nhiều tiên thần không cảm giác được mà thôi. Thiên đình muốn giữ gìn hình tượng chí công vô tư của thiên đạo mới có thể cho thiên đình đại quyền quản lý tam giới. Việc ngày hôm nay so với đại sự thiên địa, mà nói cố nhiên là việc nhỏ, nhưng lại nắm được nhược điểm của thiên đình, tức là bản thân tiên thần vàng thao lẫn lộn, có nhiều mối quan hệ cá nhân, người tính kế sau lưng, toan tính không nhỏ. Tâm tư vô cùng cao minh, có phần khó đối phó Hằng Nga nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, bên trong chuyện này cong cong quấn quấn. Hằng Nga là không biết rõ Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời. Hai người chậm rãi đi vào bên trong lầu các bên cạnh ao gặp nhau ban đầu. Bất chi bất giác Lý Trường Thọ đã là đỏ khách thành chủ hắn hỏi, tiên tử cảm thấy, nhân phẩm của Biện Trang như thế nào? Nếu không nói chuyện nam nữ, ngược lại là có thể Hằng Nga nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần. Nhưng sự tình tư dục như vậy, cũng có thể bị y nói ra nhiều đạo lý như vậy. Thật sự làm cho người ta có một chút không biết nên bình luận như thế nào. Đối với tướng lĩnh như vậy, tinh quân vẫn là nên ít dùng hơn. Miễn cho bị y liên lụy thanh danh Lý Trường Thọ cười không nói. Cùng nhau nhập tọa với Hằng Nga Thỏ Ngọc ở một bên cúi đầu chạy tới. Đưa tới nước trà điểm tâm. Lý Trường Thọ cùng với Hằng Nga ăn ý duy trì trầm mặc. Đợi sau khi Thỏ Ngọc đi, mới tiếp tục nói Hằng Nga có một chút không rõ. Có thể mời tinh quân đại nhân giải thích nghi hoặc hay không? Tiên tử cứ hỏi, ta nếu biết sẽ nói Hằng Nga nói. Vì sao tinh quân lúc truyền âm, nhất định để ta xuất hiện ở cuối cùng? Như thế sợ là bất lợi đối với thanh danh của tinh quân. Để lại tiếng xấu bạc tình Lý Trường Thọ suy tư một hồi, cũng không quá dễ trả lời hắn thật ra là đang chờ. Xem ngoại trừ sắp xếp của mình, thiên đạo có thể hay không có biến hóa khác, cứu nửa cái nhân vật chính ở bên trong Tây Du kiếp nạn đáng tiếc. Lý Trường Thọ cuối cùng cũng không đợi được biến hóa gì tiên thần thiên đình, không thể làm gì hơn. Biện Trang với một bầu nhiệt huyết đầu liền muốn nhận tội mà sắp xếp của mình. Dường như chính là phương thức giải cứu mà thiên đạo lựa chọn có một chút vi diệu, nhưng những điều này là không tiện nói đối với Hằng Nga. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể nói, thừa dịp cơ hội lần này, để cho tên gia hỏa Biện Trang này nếm chút khổ sở, tránh cho y tiếp tục bành trướng, làm người luôn luôn phải có một chút áp lực, bằng không liền dễ dàng bay lên. Hy vọng lần này y có thể ghi nhớ thật lâu. Một chút thanh danh đối với ta mà nói không quan trọng, ta vốn cũng không để ý như vậy. Cho dù ngươi có chu toàn đến đâu, vẫn sẽ có nhiều người mắng mỏ sau lưng ngươi. Điều này là do vị trí của ngươi quyết định. Chỉ là Hằng Nga bưng nước trà lên, cau mày nói, cái cách mà Biện Trang nhìn ta tại Nguyệt Cung, thật sự làm cho người ta có một chút chán ghét chuyện này. Không sao, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đợi việc này nhạt đi, nếu cần thiết, ta sẽ để Biện Trang tới phía trước Quảng Hàn Cung quỳ xuống nhận tiên tử làm nghĩa mẫu. Phốc, khụ, khụ khục. Hằng Nga đường đường đại la kim tiên, cầm cốc trà ho dữ dội, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt hung hăng trừng Lý Trường Thọ. Sau đó tràn đầy u oán khóe miệng nàng cong lên, khẽ nói, ngày hôm nay thân thể Hằng Nga khó chịu, tinh quân ngày khác trở lại đi. Không tiễn. Thật là. Ai, tiên tử. Lý Trường Thọ đưa tay muốn giữ lại, nhưng Hằng Nga xoay người liền đi, thân ảnh đã biến mất ở bên trong lầu các. Hắn lắc đầu cười cười, tản đi kết giới xung quanh hai người, cưỡi mây bay đi. Nửa ngày trước Lý Trường Thọ mang 300 thường Nga, cùng với Mộc Công, Nguyệt Lão áp giải Biện Trang đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế tự mình thẩm vấn. Hằng Nga đóng vai trò là người bảo đảm, chứng thực Biện Trang bị người mưu hại, nhưng việc truy tra tiếp theo lại rơi vào bế tắc. Chúng thường Nga đều có thể chứng minh rằng họ không hành động một mình trong các nàng. Ít nhất có hai người, thậm chí mấy người nói dối. Nhưng việc này cũng không có cách nào gióng trống khua chiêng truy tra được liền như Lý Trường Thọ đã nói. Nếu tra ra Biện Trang bị người ta vu hãm nhưng tìm không thấy vu người hãm, Biện Trang cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Tuy nhiên, hình phạt nặng lần này liền có một chút khác biệt so với mất mạng nhỏ trước đây. Ngọc Đế hạ chỉ, nhân duyên điện cấm nhân duyên của Biện Trang ngàn năm. Tức là trong ngàn năm không được yêu đương, coi đó là hình phạt cho sự say xỉn và tắc trách của Biện Trang Lý Trường Thọ, tăng thêm chút bổ sung, lấy đi chức phó thống lĩnh thủy quân thiên hà của Biện Trang, cấm túc tại phủ đệ trăm năm, bên trong trăm năm nếu lại uống rượu, trực tiếp đánh vào thế gian. Biện Trang đối với chuyện này Hắc hắc hắc, Hằng Nga tiên tử, thái âm tinh quân, nàng là đến như vậy, trong phủ đệ điệu thấp xa hoa lại khắp nơi lộ ra phú quý khí kia. Biện Trang ngồi ở cuối cùng hành lang, ôm cây cột đá trước mặt, sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mông lung ở một bên, ngao ất mặt mũi tràn đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng, mất hết chức quan rồi còn ở nơi này mơ mộng tiên tử. Biện Trang cười hắc hắc, việc nhỏ. Linh Châu tử khoanh tay, nói thầm một câu, việc này không thể cứ tính như vậy, biết rõ có người vu hãm nhị ca, lại tra không ra kết quả, làm sao có thể cam tâm. Biện Trang thoải mái thở dài, nếu như tính kế đều là loại này, lại thêm mấy lần nữa cũng không có việc gì, hắc hắc. Tiên tử ra mặt vì ta, thật là một chuyện vui vẻ. Ngao ất hừ một tiếng, rõ ràng là giáo chủ ca ca mời đến. Bên trong thiên đình này, vô luận là ai mở miệng nói việc này, đều sẽ bị cho rằng là nịnh bợ giáo chủ ca ca. Duy chỉ có Hằng Nga tiên tử, với danh tiếng và thân phận kia, mới có thể ra tay bảo trụ ngươi. Ngươi có biết, giáo chủ ca ca gánh chịu bao nhiêu nguy hiểm ở trong đó? Nếu Hằng Nga tiên tử nói việc này ra, chào phúng giáo chủ ca ca vài câu, giáo chủ ca ca mang tiếng thiên vị sắc ma, e rằng cũng sẽ bị người truyền thành sắc lang, nói ngươi đi sông Nguyệt Hoa chỉ là chịu giáo chủ ca ca sai xử. Chuyện này Biện Trang cọ cọ chóp mũi, tinh quân đại nhân cũng là tổng giáo tập thường Nga, hẳn là sẽ không truyền đi như vậy. Miệng người đời rất đáng sợ. Ngao ất hơi giật giật khóe miệng, trong mắt Linh Châu Tử mang theo vài phần không cam lòng, hỏi, chẳng lẽ việc này liền tính như vậy? Còn những thường Nga đó thì sao, vì sao không thể tiếp tục truy tra? Thẩm vấn từng người một, nếu không được liền dẫn vào mộng cảnh, điều tra ký ức của từng người, sẽ luôn có thể tìm ra là ai. Biện Trang nhỏ giọng nói, thường Nga thiên đình nổi tiếng tam giới, làm như vậy sự tình liền lớn rồi. Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhị ca ngươi bây giờ vẫn còn thương hương tiếc ngọc. Ngao Ất lại nói, việc này xác thực không nên làm lớn, bên ngoài ép xuống sự tình, sau đó âm thầm điều tra. Yên tâm đi, giáo chủ ca ca nhất định sẽ không bỏ qua việc này. Linh Châu ngươi đừng có xúc động, xem con hàng này đi, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đối với y mà nói đây hẳn là nhân họa đắc phúc lớn nhất, hắc hắc, vẫn là Ất Ất hiểu rõ ta. Biện Trăng ôm cột gỗ, tràn đầy say mê cười hắc hắc, Thái Âm tinh quân, ta thiếu nàng một cái mạng, ân tình này, ba đời đều trả không hết, cứu ngươi chính là giáo chủ ca ca. Chuyện này khác, mệnh của ta đã sớm là của tinh quân, đại nhân ta đi tìm Thỏ Thỏ thương lượng một chút. Linh Châu Tử, nắm nắm quyền, nếu như cha ra là ai vu hãm nhị ca, trước kéo đi đánh một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong quay người vội vàng mà đi, để lại Biện Trăng ngẩn người một hồi. Biện Trăng lấy lại tinh thần, vội vàng hô to, không phải. Những người đó đều là tiên tử, tam đệ ngươi đừng có động thủ. An tâm đi, nếu có chỗ không ổn, giáo chủ ca ca tự nhiên sẽ ngăn cản. Y Ngao Ất dựa người sang bên cạnh, nhưng việc này, có lẽ thật sự cần Linh Châu Tử đi điều tra, y là đệ tử xiển giáo, cũng không phải tiên thần thiên đình, đối với nữ tử cũng không có cảm giác, thanh danh này thiên đình đều biết ai. Biện Trăng lắc đầu một hồi, tuổi nhỏ không hiểu tốt, lão đại đồ bi thương, tam đệ vẫn là quá trẻ tuổi, ngày hôm nay có thể được Thái Âm tinh quân mở miệng biện hộ, đi thiên đình một chuyến, đáng giá. Ngao Ất bị y chọc tức mắt trợn trắng, mắng, không cứu nổi ngươi. Ta vĩnh viễn ngưỡng mộ hàng Nga tiên tử. Cút, ngươi còn không biết thu liễm, nói những đạo lý đó khắp nơi, sớm muộn cũng sẽ bị chuyện như vậy hủy tiền đồ. Việc nhỏ đánh rớt ngươi xuống phàm trần. Việc nhỏ loại trừ mầm tai họa kia của ngươi. Phi, cùng lắm thì là chết một lần nữa. Ai đã làm việc này? Tại Tiểu Quỳnh Phong, phía trước đan phòng Lý Trường Thọ càng ngày càng thích ngồi ở trước cửa, nhìn trời nhìn nước nhìn mây nhìn trăng, đại khái tâm tính trưởng thành, có chút giống lão nhân kỳ thật. Việc này tạm thời kết thúc bằng cách trừng phạt Biện Trang. Cũng là hắn âm thầm đề nghị cho Ngọc Đế Bệ coi như là khiển trách đối với Biện Trang. Ngày bình thường ăn nói không cẩn thận lúc ngồi ở bên trong Nguyệt Cung, thẩm tra xử lý án này, Lý Trường Thọ ban đầu hoàn toàn không thể loại trừ lựa chọn sắc dục huân tâm của Biện Trang, không có cách nào. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng Biện Trang, ngoại trừ những thứ liên quan đến mỹ nữ, lần này, nếu không phải chính mình cùng với hàng Nga tiên tử coi như có một chút giao tình, thật sự sẽ rơi vào tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể vận dụng Biện lão phu nhân cùng với những phương án dự phòng khác. Nhưng những người khác ra mặt, cho dù có lời giải thích chu toàn, hiệu quả cũng đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Lý Trường Thọ, lúc ấy ngồi ở bên trong Nguyệt Cung, sau khi truyền âm cho hàng Nga hẹn xong việc này, cũng đã bắt đầu suy tư đằng sau có nên tra hay không, lại nên tra như thế nào. Nếu như việc này là Tây Phương giáo đang dở trò quỷ, như vậy tất nhiên là vạn sự đại cát, nhưng nếu như không phải phương Tây, lại nên kết thúc như thế nào. Quả thật, khả năng Tây Phương giáo gây sự là lớn nhất, dù sao trước đây Biện Trang đã từng thổ huyết ăn vạ tại Linh Sơn. Bị Linh Sơn nghi hận đúng là hợp tình lý ách. Đột nhiên nghĩ đến, Tây Du kiếp nạn kết thúc, Biện Trang trở thành một vị tịnh đàn sứ giả, ngay cả La Hán quả vị cũng đều không có lăn lộn được, có thể hay không liền có quan hệ với đắc tội Linh Sơn trước đây. Cũng không đúng, khi đó Linh Sơn, đại khái không phải Linh Sơn lúc này, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tây Phương giáo thật sự dám tiếp tục nhằm vào thiên đình vào lúc này. Tính tình của hai vị thánh nhân kia là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, nhưng cũng chính bởi vì tính nết cùng với lý niệm hành sự như vậy. Trong mắt thấy chỉ là hai chữ lợi ích, ngược lại sẽ bảo trì khắc chế vào lúc này, nếu như lại tiếp tục đối nghịch cùng với thiên đình, vốn liếng của Tây Phương giáo đều sẽ bị đánh tan hết. Thiên đình quật khởi là đại thế, đối với thiên đạo mà nói, trình độ ưu tiên này ở phía trên xa xa phương Tây đại hưng. Việc này, hai vị thánh nhân lão gia kia hẳn đã sáng tỏ đổi góc độ cân nhắc, thiên đình vững vàng mấy trăm năm, đột nhiên bị nhằm vào, tại sao lại là Biện Trang? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong lòng hiện lên một số lựa chọn, những lựa chọn này liên hệ lẫn nhau, hóa thành hơn 10 loại khả năng. Lúc này lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, nếu ngày hôm nay hãm hại Biện Trang, cũng không phải là Linh Sơn, vậy chuyện này quả quyết sẽ không kết thúc như thế, đối phương khẳng định còn sẽ có hành động kế tiếp. Bản thân Biện Trang có khuyết điểm quá lớn, rất dễ dàng bị người mưu hại. Nếu mọi thứ đúng như mình dự đoán, người mưu hại Biện Trang kế tiếp e rằng sẽ phải tự mình đứng ra. Như vậy liền rất rõ ràng, nhằm vào Biện Trang chính là vì kéo Thái Bạch Kim Tinh hắn xuống nước, chuyện là chuyện nhỏ, nhưng toan tính của người sau lưng hẳn là không nhỏ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn hình ảnh Linh Châu Tử hùng hùng hổ hổ phóng tới Thái Âm Tinh, không khỏi nhíu mày suy tư mà thôi, để y cùng với Thỏ Ngọc liên thủ, làm kinh sợ những thường Nga đó cũng tốt mà tổng giáo tập mình, cũng nên đi vào bên trong Nguyệt Cung ngồi một chút chẳng qua trước đó, vẫn là phải đi tìm Ngọc Đế, bệ hạ thương lượng một chút đây chính là đại sự thiên đình, hơn nữa là đại sự hiếm thấy ở bên trong đoạn thời gian yên tĩnh này, Ngọc Đế bệ hạ đã là ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi muốn có chút cảm giác tham dự cố sự làm quyền thần, tất nhiên là phải suy tính vì Ngọc Đế, phải an bài Ngọc Đế bệ hạ vào việc này thế là, ba ngày sau đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cười ha hà xuất hiện ở bên trong Nguyệt Cung, ngồi vào vị trí cũ của chính mình, đặt một vỉ nướng thịt nướng, phẩm một bình ngọc tuyền băng nhưỡng, dương dương tự đắc hắn cười nói, các vị không cần để ý, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, chính mình, còn có chức tổng giáo tập Ngọc Đế bệ hạ phó thác. Thiên đình bận rộn sự vụ khắp nơi, ta vẫn luôn chưa thể thực hiện chức trách này, trong đáy lòng hổ thẹn, trong đáy lòng hổ thẹn, nào, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Nói xong, Lý Trường Thọ lật lại xiên thịt trước mặt, híp mắt cười khẽ chúng thường Nga trong điện ngược lại là không có gì khác thường, các nàng cũng biết, Thái Bạch Tinh Quân tới nơi đây là vì trấn nhiếp người Vu Hãm Biện Trang, việc này đã tra ra là có người mưu hại, Thái Bạch Tinh Quân có thể chiếu cố mặt mũi của các nàng, dùng phương thức ôn hòa như vậy tạo áp lực, đã là có một chút nhân từ mấy ngày nay. Linh Châu Tử cùng với Thỏ Ngọc cũng đang tản bộ khắp nơi bên ngoài Nguyệt Cung, nhìn chằm chằm mỗi vị tiên tử qua đường, cũng làm các vị tiên tử cảm thấy áp lực. Lý Trường Thọ ngồi xuống tại Nguyệt Cung, Linh Châu Tử cùng với Thỏ Ngọc đi dạo quanh Nguyệt Cung, chính là lâu mấy tháng ngay khi Lý Trường Thọ đang âm thầm suy nghĩ, đây hẳn là Tây Phương Giáo đơn thuần có ý định trả thù, thì bên trong Nguyệt Cung có mấy vị tiên tử xuất hiện dị dạng, liên tục bỏ bê luyện múa hai lần. Mấy vị tiên tử này, tình cờ nằm trong số khoảng hơn 10 vị tiên tử tắm rửa vào ngày hôm đó, quả nhiên đến rồi. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, biết nếu như chính mình hạ lệnh, gọi các nàng tới tra hỏi, sự tình kế tiếp, có thể sẽ phát triển theo các loại lộ tuyến không thể tưởng tượng, thậm chí có khả năng, sẽ dính dấp đến Tam Giáo Đạo Môn, hoặc là Giao Trì Vương Mẫu, nhưng lúc này rõ ràng đã phát hiện ra dị thường mà bỏ mặc, đối với chúng tiên thần thiên đình lại không có cách nào bàn giao. Chuyện này đến cùng là ai tính toán? Thế nhưng là rất khó đối phó, mà còn không phải phong cách hành sự của Tây Phương Giáo. Lý Trường Thọ, đột nhiên nghĩ đến một người bạn cũ. Luân Hồi Tháp chi chủ, A Tạng, đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ cảm thấy bị động như vậy, kể từ lần cuối cùng hắn đấu với Địa Tạng Vương ở Đông Hải, bây giờ muốn phá cục, vẫn chưa tới thời cơ, nước vẫn là đục, thấy không rõ đáy ao, Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột ra tay, trước tiên suy nghĩ rõ ràng hậu sự, vạch ra các chiến lược khắc phục hậu quả và kế hoạch dự phòng cho từng khả năng, sau đó mới gọi Ngao Ất tới, mặt lạnh hạ lệnh đối với Ngao Ất, mời mấy vị thường Nga khả nghi kia đến hỏi ý, lần truy tra này thực sự liên lụy đến một loạt các hoạt động tiếp theo, mấy vị thường Nga khả nghi kia bị mời tới Nguyệt Cung, ở trước mắt bao người, còn chưa chống được quá ba canh giờ, đạo tâm của một vị tiên tử không chịu nổi áp lực sụp đổ, giảng thuật chuyện ngày đó có bốn người động thủ, âm thầm thiết kế hơn nửa năm, rốt cuộc tìm được cơ hội, khiêng Biện Trang say rượu bỏ vào bên cạnh Nguyệt Hoa Trì, một chủ mưu và ba đồng phạm. Kẻ chủ mưu này chính là vị tiên tử ngày đó nói nếu không phải biết Biện Trang từng tiến vào Động Xuất Cung, là phụ tá đắc lực của Tinh Quân đại nhân ngài, ngày hôm nay ta liền vung một kiếm giết chết y. Lý Trường Thọ, xử phạt nhẹ ba đồng phạm, chỉ là cấm túc trăm năm. Sau đó, Lý Trường Thọ muốn thuận dòng lui thuyền, nói rằng kẻ chủ mưu có xích mích cũ với Biện Trang, chính là hành động trả thù cá nhân, liền muốn làm cho việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không ai ngờ bên trong thường Nga, cũng có rất nhiều tiên nữ có tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ, đứng ra khiển trách kẻ chủ mưu, nói rằng nàng đã hủy hoại thanh danh của Nguyệt Cung, muốn xóa tên nàng ra, gọi danh sách thường Nga nữ tử này cấp tốc sụp đổ. Kêu khóc, ta không còn biện pháp nào, bọn hắn bắt gia đình thân muội của ta đe dọa, buộc ta làm như vậy. Lý Trường Thọ, sự đảo ngược này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của hắn lúc này, mười mấy khả năng trong lòng hắn đã tiêu tán gần hết, chỉ còn lại một ít suy đoán, dẫn đến đáp án chân chính. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, các vị tiên tử đừng vội, để bản tinh quân hỏi bọn hắn trong miệng ngươi, là người phương nào. Kẻ chủ mưu kia thất hồn lạc phách, hai mắt rơi lệ, quả thực giấy động lòng người. Thật sự rất đáng thương, nàng thấp giọng thì thào, ta cũng không biết là người phương nào, ta lần trước về nhà thăm viếng bị bọn hắn chế trụ, gia đình thân muội của ta đều rơi vào trong tay bọn hắn, chỉ là, ta nghe được bọn hắn nói một câu đại nhân, ta không dám nói, ngài cứ xử phạt nặng ta là được, còn thỉnh ngài đại từ đại bi, xuất thủ cứu cứu gia đình thân muội ta, ngươi cứ nói đi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, gia đình thân muội ngươi nếu thật sự bị người cưỡng ép, thiên đình đương nhiên sẽ không mặc kệ. Tạ đại nhân, tạ đại nhân, ta ở trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói. Lần này nhất định phải làm cho ngài cùng với hàng Nga tiên tử sinh ra xích mích, tránh cho đệ nhất mỹ nhân tam giới hàng Nga tiên tử, làm hỏng hảo nhân duyên của Vân Tiêu sư tỷ bọn hắn tiên tiệt giáo. Đây chỉ là đáp án tầng nông, Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột, trong đáy lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, sự tình đã tra ra một nửa manh mối, nhưng con đường do đối phương thiết kế này, Chính mình đi đến hiện tại thì cũng thôi đi, tiếp tục bị đối phương nắm mũi dẫn đi, vậy thì có một chút thất sách người tính kế sau lưng, muốn làm lớn chuyện ra. Vậy liền triệt để làm lớn đối phương muốn làm cho tam giáo đạo môn bộc phát xung đột, vậy liền để tam giáo khởi xung đột, triệt để làm lớn sự tình, đến mức đối phương không thể thừa nhận tính kế tính tới tính lui, tính kế đến trên người Vân Tiêu thật sự cho rằng hắn sẽ chỉ chu toàn, không dám lật bàn. Ổn một tay không minh đạo tâm mở Lý Trường Thọ nhanh chóng nội thị tự thân, phán đoán chính mình có bị kiếp vận ảnh hưởng hay không, phát hiện ra cũng không có dấu vết của lực lượng thiên đạo, liền biết không phải là thiên đạo muốn dẫn động phong thần sát kiếp trước thời hạn tám thành là, có người đã không đợi kịp, muốn dẫn động đại kiếp trước thời hạn phía dưới, có thường Nga lĩnh đội nói, tinh quân đại nhân, việc này nên xử trí như thế nào? Đưa đi Lăng Tiêu Bảo Điện Lý Trường Thọ nói, việc này quan hệ đến Vân Tiêu là đạo lữ của ta, tiếp theo ta không tiện ra mặt, cứ làm sự tình giải cứu người nhà vị thường Nga này, còn thỉnh thay ta khởi bẩm bệ hạ. Việc này nhất định phải tra đến cùng, tra được ai cũng đều không cần dừng lại, uy nghiêm thiên đình không thể mất đi, ta ngược lại muốn xem, ai có đảm lượng như vậy, khiêu khích thiên đình, khiêu khích thiên đạo, khiêu khích Tử Tiêu Cung. Dứt lời, Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hỏa khí trùng thiên, lưu lại một đám thường Nga trừng mắt phượng lo sợ bất an, các nàng chỉ là vũ vông, làm sao có thể chịu được tinh quân đại nhân giận dữ như vậy. Lý Trường Thọ trở ra Nguyệt Cung, trực tiếp cưỡi mây rời khỏi Thái Âm Tinh. Sắc mặt đen như đáy nổi, một tia lưu quang bay tới từ bên cạnh, hóa thành hình bóng kim bằng, tiến đến bên người Lý Trường Thọ thấp giọng nói, lão sư, có một việc nhỏ. Chuyện gì? Biện lão phu nhân phái người đưa tới 300 vị thiếu nữ mỹ mạo, lúc này đang chờ ở bên ngoài Đông Thiên Môn. Kim bằng cong khóe miệng lên, dựa theo người biện ra nói, thiếu các chủ của bọn họ chưa bao giờ bị oan uổng như vậy. Biện lão phu nhân đối với chuyện này có một chút nổi nóng, nhưng cũng biết quy củ thiên đình, 300 thiếu nữ này tiến vào bên trong phủ biện trang. Cũng liền đào một cái bảo trì, mỗi ngày đều tắm rửa trong đó, sẽ không ra ngoài nhiều. Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, nói, vị lão phu nhân này cũng rất có thủ đoạn, người đi quát lớn người biện ra vài câu, nhưng đừng có quá nặng lời. Sau đó, Lý Trường Thọ truyền âm nói, người sau đó âm thầm làm việc, ta đi điều tra người nhà của một vị thường Nga, sẽ cố ý thả chậm bộ pháp, trước tiên đưa tin tức cho ngươi, ngươi lại đi thử xem có thể cứu một nhà này hay không, nếu có thể cứu, liền bảo vệ tốt bọn họ. Trực tiếp mang trở về thiên đình, nếu như không thể cứu, thấy chỉ là thi thể, liền đốt thi không để lại dấu vết, không nên để lại nửa điểm vết tích, đừng có hỏi vì sao. Vâng. Kim bằng truyền âm trả lời, lại mỉm cười chắp tay, lão sư yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không để cho biện ra quá ủy khuất. Nói xong, Kim bằng quay người độn đi. Lý Trường Thọ híp mắt lại, đạo nhân giấy tiếp tục bày ra bộ mặt thối, trở về bên trong Thái Bạch Điện mượn đề tài, hắn chính là người trong nghề Tây Phương giáo Di Lặc. Xiển giáo Quảng Thành Tử, Tiệt giáo Đa Bảo, Xiển giáo Nhiên Đăng Đạo Nhân, Xiển giáo Xích Tinh Tử, quần thể Tiệt giáo yêu mến Vân Tiêu. Bên trong Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở chỗ sâu đại điện, trong đáy lòng xẹt qua danh hào của hết người này, đến người khác, hoặc là thế lực đoàn thể hắn đang suy đoán, đến cùng là ai gây sự tính kế ở sau lưng. Bởi vì hiện tại có quá ít thông tin, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào phân tích xác suất của từng khả năng. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ đối với chuyện này còn có ý nghĩ được chăng hay chớ, phong thần sát kiếp ở ngay phía trước, thiên đạo cũng đều đã định ra kịch bản, ý tứ của đạo tổ lão gia đã được ám chỉ rất rõ ràng, người chấp chưởng hắn hãy thành thành thật thật tuân theo tinh thần chỉ thị của thiên đạo, thể hội thiên đạo đầy đủ là không dễ dàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn chỉ cần lấp đầy chính thần thiên đình, suy yếu lực lượng sinh linh bên trong thiên địa, không cần nghĩ tới những thứ khác. Nói một cách khác, đại kiếp cũng không phải là kim liên. Đại quan nhân nào tà mị cười một tiếng, đều có thể tùy tiện thông đồng, nhưng đối phương lại lấy cảm tình giữa chính mình cùng với Vân Tiêu, làm văn chương. Hắn là một người địa cầu xa quê, kiếp trước sống ở xã hội pháp trị, thời đại Thái Bình, căn bản không có uy hiếp đến tính mạng, sau khi xuyên Việt, không hiểu ra sao liền đến hồng hoang đại năng có thể rời núi lấp biển, mệnh phàm nhân như cỏ rác này nguy cơ sinh tồn, nguy cơ mạng sống đã đủ thảm rồi, phía trước còn có vấn đề kế thừa lãng tiền bối, khiến cho chính mình bị đạo tổ nghi kỵ. Có bao giờ hắn nghĩ tới việc đối nghịch thiên đạo sao? Khục, đã từng nghĩ tới, kỳ thực đã từng nghĩ tới, chủ yếu là vì vấn đề công đức kim thân. Nhưng Lý Trường Thọ cũng biết, ở thời đại sau khi thiên đạo hoàn thiện này, điều kiện khách quan hoàn toàn không cho phép đấu với thiên đạo. Con đường ổn thỏa nhất chính là đạt thành mục đích, sau đó rời khỏi hồng hoang thiên địa. Khó khăn lắm hắn mới hạ quyết tâm nếm thử đi một bước lại một bước với Vân Tiêu yêu đương cùng với tiên thiên đại năng, thật sự rất hao tốn sức lực. Kết quả là một chút tình cảm này ngược lại trở thành công cụ cho người khác sử dụng. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Là thủ đoạn của hắn không đủ hung ác, hay là hắn không đủ vững vàng? Mỗi ngày để tỉnh bản thân 3 lần, luôn khắc sâu chữ ổn thiên địa vốn là vô thường. Những điều nhỏ nhặt cho thấy sự thật, lần tính kế này, lại là đánh cho hắn trở tay không kịp. Dù sao hắn không phải thánh nhân, không có cách nào tùy thời giám sát thiên địa vạn vật trực tiếp khóa chặt Tây Phương giáo, rất dễ dàng bỏ lỡ hắc thủ phía sau màn chân chính. Còn cần kiểm chứng thêm, nắm giữ càng nhiều tin tức phân tích đơn giản một chút, những người có khả năng tính kế sau lưng đứng ở tầng tính kế nông nhất, chính là sự thật đã biết mặt ngoài. Một số tiên nhân tiệt giáo nhiệt tình, hộ giá hộ tống vì tình yêu giữa Vân Tiêu và hắn, để cho chính mình cùng với Nguyệt Cung tiên tử phân rõ giới hạn Lý Trường Thọ, hoàn toàn không có cách nào loại bỏ khả năng này tiệt giáo có quá nhiều tiên, người hỗn tạp, hơn nữa đều tự rêu rao bản thân đề cao tình yêu và lẽ phải, nói không chừng sẽ có mấy kẻ ngu ngơ hô hào ta là du côn cơ trí, làm ra loại sự tình này, điều này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng độ khó giải quyết vụ án, nhưng bất kể như thế nào, coi như thật sự là tiên tiệt giáo làm ra, Lý Trường Thọ cũng không muốn tùy tiện bỏ qua có đôi khi, bản thân hắn có thể làm ra nhượng bộ, ăn chút thua thiệt nhỏ không có gì, không ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của chính mình liền không sao cả nhưng, Vân Tiêu cùng với Linh Nga là không được trường canh. Ở bên ngoài cửa điện, hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động vội vàng mà đến, Lý Trường Thọ mở ra đại trận xung quanh, đứng dậy nghênh đón hai cỗ quyền lực chủ yếu thiên đình, ngồi xổm ở góc Thái Bạch Điện, ăn thịt xiên nướng, uống rượu Ngọc Lan, vén tay áo lên liền bắt đầu cấp tốc giao lưu Ngọc Đế hỏi, lần sự tình này liên quan đến Vân Tiêu tiên tử, ngươi thấy thế nào? Lý Trường Thọ nói, bệ hạ, từ tư tâm mà nói, ta muốn làm lớn sự tình, nhưng như vậy có lẽ sẽ chôn xuống tai họa ngầm, cho thiên đình có thể có tai họa ngầm gì? Ngọc Đế hừ một tiếng, có người mưu hại biện trang, còn là dùng quan hệ giữa ngươi cùng với Vân Tiêu làm văn chương, ngoài sáng nói là sợ ngươi cùng với Hằng Nga đi quá gần, trên thực tế thì sao? Đây là đang châm chọc ngươi sẽ bởi vì Vân Tiêu mà thiên vị tiệt giáo, muốn dao động nền tảng chấp trưởng đại kiếp của ngươi, ngươi sẽ không ngại thoải mái nói cho bọn hắn, chúng ta liền thiên vị, chúng ta chính là nhìn tiên tiệt giáo thuận mắt, bọn hắn lại có thể thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ có thể cân nhắc vì tiểu thần như thế, tiểu thần thật sự có một chút cảm động. Nhưng việc này vẫn là để tiểu thần xử trí đi, tiểu thần tự sẽ nghĩ ra biện pháp chu toàn, vừa trấn nhiếp đạo trích, lại vừa giữ gìn uy nghiêm thiên đình, thuận tiện, còn có thể xả giận ngươi lần này có thể không đành lòng, ta cảm thấy vui mừng sâu sắc. Ngọc Đế cười nói, ngươi làm nhiều chuyện vì thiên đình như vậy, thiên đình cũng nên làm chút chuyện vì ngươi, nói đi, định làm thế nào, ngươi làm việc, ta yên tâm làm lớn chuyện, dùng hết khả năng làm lớn chuyện. Lý Trường Thọ nói, trước tiên để đối phương cảm thấy thiên phạt giáng xuống đầu. Điểm này bệ hạ cần phải ra tay. Việc nhỏ hóa thân Ngọc Đế nói, ngươi viết một phần tấu biểu, ta chiếu theo đó đọc là được bệ hạ, chúng ta dạng này sẽ rất dễ dàng bị người nói là tiểu thần thao túng thiên đế, ngài hãy tự phát huy đi. Hóa thân Ngọc Đế nghiêm mặt nói, trường canh ái khanh lười biếng. Lý Trường Thọ thả ra thịt xiên nướng trong tay, cúi đầu chắp tay, thấp giọng nói, ai, tiểu thần sẽ viết hạn mức gây sự cao nhất mà bệ hạ ngài có thể tiếp nhận là trình độ nào, không kinh động đạo tổ. Lão gia hiện thân Lý Trường Thọ, thật sự là hắn không đủ ác sao? Vừa rồi đã giữ dàn chế định kế hoạch trả thù kế tiếp, hạn mức cao nhất là không kinh động thánh nhân ra tay. Ngọc Đế vừa mở miệng, liền trực tiếp là không kinh động đạo tổ. Lão gia hiện thân bây giờ ở bên trong thiên địa này, chỉ có một việc có thể khiến cho đạo tổ hiện thân. Thánh nhân đại chiến, hồng hoang bị hủy, làm sao lại có cảm giác Ngọc Đế bệ hạ muốn nhân cơ hội này, tham gia náo nhiệt, tuyên bố sự hiện diện của mình. Lý Trường Thọ châm trước một hồi, thượng tấu mời Ngọc Đế bệ hạ tiếp quản vỉ nướng. Đứng dậy đi sang một bên, bày một cái bàn thấp, viết một phần tấu biểu không nghi thức. Thực ra hắn không vội tìm hiểu xem ngọn núi thần tiên đột nhiên xuất hiện bên bờ biển Đông Hải có phải là Hoa Quả Sơn hay không, đó chỉ là hành vi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính mình. Mặc dù mình là Thái Bạch Kim Tinh, xem ra rất có thể là sẽ có một đoạn vướng mắc yêu hận cùng với hầu tử, nhưng chuyện có nặng nhẹ, hiện tại trọng yếu nhất là cạo chết khục, là cha sau lưng đến cùng là ai đang tính kế chính mình, cùng với Vân Tiêu cảm tình hư giả như biện trăng vậy, treo tình yêu và sắc đẹp ở trên miệng, mỗi ngày hô hào muốn tìm tình yêu định mệnh của mình, kết quả thấy một người yêu một người, cảm thấy chuyện này cũng không tệ, cảm tình chân chính, ngươi dám dùng chuyện này để uy hiếp, cũng đừng trách ta làm việc không còn điểm mấu chốt. Thế là, nửa ngày sau, bang, đương đương đương, tại Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thiên đình tề tụ, phàm là tiên thần có phẩm giai đều bị đưa tới, nhìn Ngọc Đế bệ hạ vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên đá đổ chiếc bàn trước mặt dưới đài cao, biện trang một thân áo tù, mặt mũi tràn đầy nước mắt cúi đầu quỳ sát vị thường Nga bên người biện trang kia, vào giờ phút này khí tức yếu ớt nằm ở kia, toàn thân trên dưới không có bất kỳ vết thương gì, như thể bị trúng độc. Đương nhiên, tính mạng của nàng là không có vấn đề, độc đan là Lý Trường Thọ hạ, xem như khiển trách đối với nàng, sau đó cho nàng ăn giải độc đan, vì để cho nàng trong toàn bộ quá trình ngậm miệng, không nói được lời nào, bước đầu tiên làm lớn sự tình. Tính chất ác liệt phản. Đây là muốn phản. Ngọc Đế chửi ầm lên, áo trắng trên người không ngừng lay động. Đi tới đi lui sau chiếc bàn ngọc bị mình đạp đổ, đầu tiên là phó thống lĩnh thủy quân thiên hà bị người âm mưu tính kế, người tính kế lại là thường Nga Nguyệt Cung vốn nên băng thanh ngọc khiết, hiện tại, mới nửa ngày, Thường Nga này bị Thiên Phạt Điện bắt giữ mới nửa ngày, liền có người muốn mưu hại tính mạng của nàng. Diệt khẩu trắng trợn, đây là thiên đình do thiên đạo định ra, muốn chấp chưởng trật tự tam giới, cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên, người mưu đồ sau lưng này là ăn gan trời. Ai nói cho ta biết, thiên đình này còn có tác dụng gì? Ai nói cho ta biết, thiên đế này còn có tác dụng gì? Đông Mộc Công, lão thần ở đây. Mộc Công cao giọng la lên, vội vã đi ra hai bước, quỳ sát ở trước đài cao cha. Cha đến cùng cho ta. Từ hôm nay trở đi, thiên đình tạm dừng hết thảy sự vụ không cần thiết, hết thảy tiên thần không cho phép thay ca, thiên đình tiến hành tự kiểm. Lần này nếu như không tra ra được vấn đề, ta liền bắt các ngươi tìm vấn đề. Đông Mộc Công cúi đầu hô to. Lão thần tuân chỉ, mấy hàng chính thần thiên đình gần phía trước cùng nhau cúi đầu hành lễ, không ít người cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ, đồng thanh nói, chúng thần tuân chỉ. Sắc mặt Ngọc Đế hơi hoãn, lãnh đạm nói, phủ đệ biện trang phái trọng binh bảo hộ, lại đưa tiên tử này đi giao trì, do Long Cát tự mình dẫn người trông coi, ai cũng đều không được đến gần. Trường canh ái khanh đâu? Thái Bạch Tinh quân đã mang binh đi đến nhà vị Thường Nga này, giải cứu người bị bắt. Đông Mộc Công vội vàng đáp. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, lại mắng, bức hiếp Thường Nga. Tính kế thiên tướng, uy hiếp trọng thần thiên đình ta tin cậy nhất. Mặc kệ người tính kế sau lưng là ai, ta lần này nhất định không tha cho đối phương. Truyền lệnh giao trì, phái người đi Tam Tiên đảo đưa chút bảo vật, thay Trường canh ái khanh cùng với thiên đình, nhận lỗi đối với Vân Tiêu tiên tử. Việc này thiên đình chúng ta đối lý. Vân Tiêu tiên tử là một nữ tiên ôn nhu hiền thục như vậy, Trường canh vì công bằng chủ trì đại kiếp, mấy chục năm chịu đựng nỗi khổ tương tư mới đi gặp Vân Tiêu tiên tử một lần, đổi lấy chính là bị hoài nghi như thế. Hôm nay ta liền nói rõ ràng cho các vị ái khanh, đại kiếp phong thần này còn có một trận sát kiếp chưa hàng, việc này đệ tử các đại giáo đều biết. Nhưng ta đã sớm cho Trường canh ái khanh một phần ý chỉ này chính là miễn Vân Tiêu nhập kiếp, xem như thiên đình hồi báo đối với Trường canh, thiên đình có thể có cục diện như vậy, Trường canh chiếm công đầu. Trường canh ái khanh cũng không cần vì tư tình mà ảnh hưởng xu thế đại kiếp, những kẻ chỉ dám nấp trong bóng tối ám tiễn đả thương người kia, không xứng làm chính thần thiên đình, không xứng tồn tại trong thiên địa. Hừ. Quét ống tay áo, Ngọc Đế xoay người bước đi, biến mất ở trên đài cao, chỉ để lại một đám tiên thần thiên đình hoặc là quay mặt nhìn nhau, hoặc là lòng đầy căm phẫn. Đông Mộc Công đứng dậy, quay người cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ, còn thất thần làm gì? Ai có chức trách thì trở về vị trí của mình, giữ gìn thiên địa an ổn không loạn. Tiên thần còn lại tập hợp trước điện, chia ra điều tra các ngõ ngách thiên đình. Tiết mục Ngọc Đế mắng to tại Lăng Tiêu Bảo Điện kết thúc thuận lợi, ở dưới sự thúc đẩy sau lưng của Lý Trường Thọ. Ngọn lửa dư luận hồng hoang bắt đầu bùng cháy dữ dội, cơn thịnh nộ của thiên đình ở trong thời gian ngắn nhất liền bị hầu hết luyện khí sĩ biết được. Do Ngọc Đế thêm quá nhiều kịch tính, tuy rằng sau khi cân nhắc kỹ càng đây đều là chuyện tốt, rất có lợi đối với chính mình, nhưng Ngọc Đế trước đây cũng không đề cập được rồi, người này có quyền to nhất trong đoàn làm phim, đạo diễn cũng phải gật đầu phục tùng. Bên trong Thái Bạch Điện, bản thể của Lý Trường Thọ đi ra từ Tiểu Quỳnh Phong, đạo nhân giấy xung quanh đi tới đi lui, từng khối ngọc phù không ngừng lao vùn vụt ở bên trên Côn Luân Sơn. Độ Ách mở rộng khẩu bình, khục, lại đến ở bên trên Côn Luân Sơn. Độ Ách chân nhân mang theo Trịnh Luân lại đi ăn tiệc, lần này lại lộ vẻ mặt u ám, chủ động hỏi thăm, truyền ra tin tức mà mình vô tình biết được tại nhiều phường trấn khác nhau ở Trung Thần Châu. Từng vị tiên khoách tán tin tức mà thiên đình âm thầm bồi dưỡng, bắt đầu lang thang khắp các quán trà, hội luận đạo bên trong 3.000 thế giới, ở những nơi do tiên minh khống chế. Trong mỗi một đại thiên thế giới đều nhiều thêm mấy vị tiên thần. Chủ động nói về những đại sự vừa mới xảy ra, tướng quân thiên đình bị tính kế, người nhà Thường Nga bị bức hiếp, sau đó Thường Nga bị đầu độc diệt khẩu. Ngọc Đế tức giận trong Lăng Tiêu Bảo Điện, sự tình lần này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người tính kế sau lưng. Dù sao thiên đình bây giờ đã không phải thiên đình năm đó, lực uy hiếp đã gần ngang với 6 thánh, hơn nữa lực ảnh hưởng còn lớn hơn đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, mang theo đội một binh mã hỏa tốc chạy tới nhà Thường Nga kia, nghênh ngang dùng tốc độ cao nhất, cực lực thể hiện sự quan tâm của thiên đình đối với mỗi một vị tiên thần chúng Thường Nga thiên đình, kỳ thật phần lớn là được chọn lựa ra từ bên trong 3.000 thế giới, ở một trình độ nhất định xem như là mặt tiền của thiên đình. Nhà vị Thường Nga này, liền cách hồng hoang, có một chút xa, thiên binh muốn bay qua ít nhất phải mất 2 tháng, nhưng mà, đi được nửa đường, thời gian lại chỉ hao tốn nửa tháng. Việc này, ở bên trong hồng hoang đã lưu truyền sôi sùng sục, một cái tin dữ truyền đến từ tiên minh, một nhà thân muội của vị Thường Nga vị kia, tính cả hết thảy thân nhân của Thường Nga, đã bị người tính kế. Sau lưng âm thầm diệt khẩu, tiên minh đã tìm kiếm tất cả những nơi có thể ẩn náu trong chỗ đại thiên thế giới kia, cuối cùng cũng tìm được dấu vết để lại, tìm được một chỗ sơn cốc, nhưng lúc mấy vị cao thủ tiên minh chạy tới, thi thể chúng người đều đã hóa thành tro tàn, trong không khí có sóng linh lực nhàn nhạt lưu lại, nếu không phải xung quanh có từng sợi tàn hồn chưa tản đi, thậm chí không có cách nào phân rõ nơi đây từng có người bị giết. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm thở dài, Kim Bằng vẫn là đã đi trễ. Theo kế hoạch trước đây, hắn đã sớm vụng trộm nói vị trí đại thiên thế giới kia cho Kim Bằng. Kim Bằng có tốc độ cực nhanh mang theo, chỉ cần đối phương nhận được tin tức không có cấp tốc như vậy, khả năng cứu được vẫn là rất lớn. Đáng tiếc, tốc độ cực nhanh của Kim Bằng cũng không cứu được những người đó. Sở dĩ căn dặn Kim Bằng, nếu như không kịp cứu viện liền hủy thi diệt tích, kỳ thật cũng là để đào sâu tội ác của đối phương và thu hút sự chú ý nhiều hơn. Về vấn đề này, Lý Trường Thọ lúc ấy đã làm ra một loạt tính kế. Tiếp theo lập tức, đạo nhân giấy mang theo thiên binh tiếp tục chạy tới chỗ đại thiên thế giới kia. Tin tức truyền về bên trong Ngũ Bộ Châu trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế giận dữ một lần nữa. Lửa giận trên dưới thiên đình đã bị dẫn động, cỗ lửa giận này có thể phun trào như núi lửa, hoặc có thể biến thành dòng nước lũ nhấn chìm một phương thế lực. Việc này lúc này đã hoàn toàn được xác định. Khiêu khích nghiêm trọng đối với thiên đình, làm như không thấy đối với thiên đạo, cự tuyệt trật tự mới hồng hoang do thiên đạo định ra. Thông thường, những sinh linh hoặc thế lực như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bên trong Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ rơi vào trầm tư. Lúc này manh mối đã hoàn toàn bị chặt đứt, lửa giận thiên đình đã bốc cháy, người tính kế sau lưng cũng không có khả năng trực tiếp tới thiên đình thừa nhận sai lầm, ngược lại sẽ càng che giấu bản thân. Về phương diện manh mối trực tiếp, chỉ có thể xem Kim Bằng có thể mang tin tức tốt gì về phương diện manh mối gián tiếp. Kế tiếp có thể đi một chuyến đến Luân Hồi Tháp, mặc dù Địa Tạng đã phong tháp, nhưng Lý Trường Thọ chỉ cần bản thể đi qua, dựa vào danh sách thiên đạo áp chế, vẫn có thể cưỡng ép tiến vào. Nhưng những thứ này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn chưa đủ, trong mắt Lý Trường Thọ lóe lên tinh quang, theo tay áo tung bay, một tấm lưới lớn tựa hồ mở ra trước mặt hắn. Nhóm tiên tử giao trì thiên đình đi Tam Tiên Đảo tặng lễ, thật ra là Lý Trường Thọ an bài. Diễn biến kế tiếp cũng có một chút thuận lợi, trên dưới Tiệt giáo cũng bắt đầu chú ý việc này. Lý Trường Thọ không muốn tính kế Tiệt giáo, nhưng việc này cũng đã liên lụy đến Tiệt giáo. Tiệt giáo vô luận như thế nào cũng đã không có cách nào thoát thân. Nếu quả thật là hành động của kẻ ngu ngơ Tiệt giáo nào đó, tình hình bán đệ tử ký danh kéo đồ Tiệt giáo năm đó, chỉ e là sẽ trình diễn một lần nữa. Nếu như có người dựa vào đó tính kế Tiệt giáo, trái lại muốn ảnh hưởng quan hệ tốt đẹp giữa Lý Trường Thọ cùng với Tiệt giáo, Tiệt giáo sẽ bị hao tổn càng lớn. Trải qua phong thần sát kiếp, tám thành sẽ tứ cố vô thân. Ngọc Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính thức nói ra sát kiếp sau cùng, chế tạo áp lực cho Tiệt giáo tiên tử giao chỉ đi Tam Tiên Đảo tặng lễ, đại biểu cho thiên đình nhận lỗi đối với Vân Tiêu tiên tử, dẫn động lực chú ý của tiên nhân Tiệt giáo Lý Trường Thọ, phát một phong ngọc phù đến La Phù Động, Triệu Công Minh biểu đạt phẫn nộ vừa phải đối với chuyện này. Rất nhanh, các tiên nhân Tiệt giáo lòng đầy căm phẫn, trong nội bộ bắt đầu tự tra việc này. Mấy vị đại đệ tử đi lại tại đạo trường các nơi, âm thầm điều tra hết thảy người có bộ dạng khả nghi, vì để không cõng nổi, bọn họ vô luận như thế nào đều phải bắt ra kẻ giở trò quỷ sau lưng đây, chính là cỗ thế lực lớn thứ hai Lý Trường Thọ có thể điều động thiên đình, Tiệt giáo, sự uy hiếp của đạo tổ, kiếm của Thông Thiên giáo chủ còn chưa đủ tính đúng thời cơ. Bản thể của Lý Trường Thọ đi ra Thái Bạch Điện, trước tiên đi Lăng Tiêu Bảo Điện gặp mặt Ngọc Đế bệ hạ, cùng với rất nhiều tiên thần cùng nhau thương nghị chỗ khó xử. Bây giờ không có manh mối, cũng không thể trống rỗng tạo ra, các vị tiên thần đều rơi vào xoắn suýt lớn lao. Lý Trường Thọ đã đến tự nhiên là có chuẩn bị, sau khi thương nghị nửa ngày với mọi người, buông tiếng thở dài, bệ hạ, tiểu thần vô năng, đã làm cho ngài mất mặt. Việc này tại Hồng Hoang Tam Giới đều đã thu hút sự chú ý lớn, nếu như không giải quyết được gì, uy nghiêm thiên đình không còn sót lại chút gì, tiểu thần cả gan, mời bệ hạ cho phép hai chuyện. Ái Khanh nói đi. Ngọc Đế ở trong khoảng thời gian này, lần đầu tiên lộ ra ngôn ngữ ôn hòa. Lý Trường Thọ định tiếng nói, thứ nhất, mời bệ hạ phái người đi vào bên trong Hỏa Vân Động, tìm vị tiên hiền nhân tộc Phục Hy tiền bối bói toán vô song kia tương trợ, xem phải chăng có thể dựa vào Hà Đồ Lạc Thư, suy tính ra một chút manh mối. Thứ hai, tiểu thần sẽ đi Cửu Trọng Thiên Khuyết, tiến vào bên trong Thái Thanh Quan, hỏi ý lão sư chủ mưu việc này. Ngọc Đế đã đọc qua kịch bản, tự nhiên biết lúc này nên nói cái gì, hỏi, Trường Canh Ái Khanh sao không trực tiếp đến hỏi Thái Thanh sư huynh. Lý Trường Thọ nói, thứ nhất là không muốn chuyện như vậy phiền phức lão sư yêu thích thanh tu, thứ hai, sẽ làm cho người ta cảm thấy nhân giáo chúng ta can thiệp quá sâu đối với thiên đình. Lão sư đã từng nói, nhân giáo giúp đỡ thiên đình là vì thiên hạ thương sinh, mà không phải vì quyền thế, cho nên, vì lý do ổn thỏa, tiểu thần sẽ đi hỏi một đáp án, nhưng nếu không phải tình hình bất đắc dĩ, chúng ta truy tra bình thường không chiếm được manh mối, liền không cần đáp án như vậy. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, chúng tiên thần từng người nhẹ nhàng thở ra, sự tự tin lập tức tăng lên gấp trăm lần. Lý Trường Thọ cáo biệt mà đi, cưỡi mây thẳng hướng cửu thiên. Nửa tháng sau mới trở lại thiên đình, bắt đầu điều tra ở toàn bộ Hồng Hoang, dùng đủ kiểu thủ đoạn, điều động hết thảy tài nguyên, lấy mục tiêu luyện khí sĩ sát hại vị thường Nga kia, bắt đầu điều tra không giới hạn ở dưới áp lực, từng manh mối lúc ẩn lúc hiện. Mà khi Lý Trường Thọ rời đi Thái Thanh Quan, còn chưa có đứng vững, Kim Bằng vội vàng đi tới từ trong góc, thấp giọng nói, lão sư, đệ tử đã đợi ngài hơn 10 ngày. Lý Trường Thọ giữ chặt cánh tay Kim Bằng, thấp giọng nói, như thế nào? Kim Bằng nhanh chóng bẩm báo, đệ tử đi trễ một bước, người nhà vị Thường Nga kia bị giết, nhưng đệ tử cứu được hồn phách hơn phân nửa người, cũng bắt lại mấy vị thiên tiên động thủ sát hại người nhà vị Thường Nga kia. Theo lão sư ngài căn dặn, đệ tử không dám dùng ngọc phù truyền tin bẩm báo, tự làm chủ tiến hành truy tra một chút, bọn hắn là tán tu buôn bán linh thạch, sau lưng cong cong quấn quấn, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đệ tử vô năng, manh mối vẫn là bị chặt đứt. Trong mắt Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần suy tư, lập tức nói, ngươi trở về, lại bay một chuyến, từ điểm khởi nguồn, dùng tốc độ cực nhanh của ngươi gấp gáp trở về, càng rêu rao càng tốt, thả tin tức ra, liền nói, ngươi cứu hồn phách người một nhà vị Thường Nga kia, bắt giữ người hành hung lúc ấy, cũng âm thầm bí mật điều tra, ở dưới sự chỉ dẫn của thiên đạo, tìm được manh mối người tính kế sau lưng, nhớ kỹ nhấn mạnh sự chỉ dẫn của thiên đạo. Kim Bằng hai mắt tỏa sáng, lão sư ngài là muốn cố ý đánh cỏ động rắn, xem manh mối có thể tiếp tục hay không? Không, ta đã có đáp án. Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn để cho người tính kế kia bị giày vò, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng tích. Một miếng thịt linh thú đầy đặn, bên ngoài cháy đen, bên trong mềm, độ dày đều nhau, nhỏ mỡ ở trên vỉ sắt một chiếc kẹp làm bằng ngọc bội cực phẩm, thỉnh thoảng lật qua lật lại miếng thịt linh thú này nguyên liệu. Nấu ăn cao cấp, thường thường chỉ cần nướng, luộc đơn giản thứ xứng đôi với miếng thịt linh thú này, cũng chỉ là một gốc linh căn 10 vạn năm, mang theo một chút công hiệu làm nguyên thần buông lỏng, tinh thần thăng hoa. Người người bạch trạch nhún nhún chóp mũi, vuốt tròm râu dê, nở nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên Điện đã là đi vào quỹ đạo, từ điện chủ đến mưu sĩ, người tham dự chế định các quyết định thông thường đã là cao tới mấy chục người. Mà biết được lai lịch chân chính của Lâm Thiên Điện, vẫn là đoàn tiểu cao thủ độ tiên môn, ban đầu những ngày đi câu trở nên thật thoải mái, ấm cúng và đầy nghi thức. Bạch tiên sinh, món này của ngươi không tệ. Ống tay áo đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, bạch trạch run lên, chiếc kẹp suýt chút nữa rơi khỏi tay, chỉ thấy lưu quang lấp lóe, một đạo thân ảnh quen thuộc bay ra từ trong tay áo, rơi vào trước mặt Y Thủy Thần đại nhân. Bạch trạch vội nói, gần đây Lâm Thiên Điện vô sự, bần đạo đang mài giũa kỹ năng nấu nướng của mình, sau đó có cơ hội sẽ bộc lộ tài năng ở trước mặt ngài cùng với hai vị tiên tử Vân Tiêu, Linh Nga, Lý Trường Thọ. Được thôi, tùy cơ ứng biến, biết nói chuyện cũng miễn cưỡng xem như kỹ năng truyền thống. Lý Trường Thọ hỏi, bạch tiên sinh gần đây có chú ý sự tình thiên đình không? Tất nhiên là biết được. Bạch trạch cười nói, cũng là bởi vì nghe nói thủy thần đi thái thanh quan, cho nên ta cảm thấy chuyện đã rõ ràng, tạm thời nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ một chút chủ nghệ. Sao thế, sự tình còn có biến hóa? Ngay cả thái thanh thánh nhân cũng không biết là ai đang tính kế. Lý Trường Thọ cười không nói, sau đó khẽ thở dài, phối hợp ngồi ở một bên, ra hiệu cho bạch trạch tiếp tục nướng. Nói, lão sư là chỗ dựa cùng với át chủ bài lớn nhất, sở dĩ mời lão sư ra tay, là bởi vì manh mối địch thủ lưu lại lần này thật sự quá ít, hơn nữa hết sức cẩn thận, bức hiếp vị Thường Nga kia, là một nhóm tán tu. Ở sau lưng nhóm tán tu này, giao cho bọn hắn nhiệm vụ, vẫn là mấy vị tán tu mà sau khi truy tra mấy vị tán tu này, có một người mà bọn hắn quen biết có bối cảnh tiệt giáo, nhưng cũng chỉ là luyện khí sĩ không có danh tiếng gì ở bên trên Cửu Long Đảo. Manh mối đến nơi đây liền hoàn toàn chặt đứt, bởi vì mấy vị tán tu kia đã bị người âm thầm giết. Đối phương có thủ pháp cao minh như thế, làm việc không có chút chỗ sơ suất nào, lại có thể bố cục trước, mưu đồ cẩn thận, vào trước khi ta truy tra liền cắt đứt toàn bộ manh mối, thật sự có chút lợi hại. Bạch trạch cẩn thận suy tư, hỏi, lần này hẳn không phải là Tây Phương giáo làm ra. Ta ngược lại còn nghĩ, như thế sự tình liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười khổ nói, thế lực ám bộ Tây Phương giáo đã bị ta triệt hạ phân nửa, cho dù có hai vị thánh nhân chống đỡ, bây giờ ở bên trong thế lực Tam giáo ứng kiếp, thực lực cũng hoàn toàn là hạng chót. Bạch trạch kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tiệt giáo lâm thời hồ đồ, tự mình tính kế? Tiệt giáo có thể làm được bố cục mưu đồ tỉ mỉ như vậy, hiểu được như thế nào tứ lạng bạc thiên cân? Tất nhiên chỉ có một số rất ít người. Lý Trường Thọ lắc đầu, giải thích nói, một bộ phận đệ tử tiệt giáo này, làm sao không rõ ràng, làm như vậy sẽ chỉ chọc giận ta. Chuyện này, bạch trạch trầm ngâm vài tiếng, trong miệng đề ra một số kẻ khả nghi, yêu tộc, vu tộc, thậm chí đại năng viễn cổ, vực ngoại thiên ma, hết thảy đều bị Lý Trường Thọ phủ định. Bạch trạch lập tức trầm mặc. Lý Trường Thọ có chút hăng hái hỏi ngược một câu, bạch tiên sinh tựa hồ tận lực lách qua xiển giáo. Bạch trạch lúc này cũng cười khổ nói, nếu đúng là xiển giáo không nhịn được ra tay, muốn phân hóa thủy thần cùng với thiệt giáo, thậm chí là vì để cho thủy thần cùng với Vân Tiêu tiên tử sinh ra khoảng cách, bằng vào thủy thần vận dụng thế lực, điều động tài nguyên, dẫn dắt tiết tấu lần này, nếu việc nhỏ này có thể trở thành kiếp nổ của phong thần sát kiếp, bần đạo là thật sự không có nửa điểm kinh ngạc. Việc này lớn rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười không nói, nhìn miếng thịt nướng trên vỉ sắt, tán thán nói, vỉ sắt bình thường, than lửa bình thường, thịt linh thú cực phẩm, nguyên liệu chân quý, món ăn này có chút ý tứ. Bạch trạch cũng cười cười, nói, tính kế đơn giản, hậu quả nghiêm trọng, chuyện này mới có ý tứ. Thủy thần, ngươi định làm như thế nào? Nên điều tra thêm, nên giết thêm. Lý Trường Thọ nói, việc này là ai làm, chính là người đó làm. Hai giáo nếu nổi lên tranh chấp, liền để cho bọn họ nổi tranh chấp. Người tính kế sau lưng có lẽ sẽ được như ý, nhưng đại giới lại không nằm trong sự khống chế của đối phương. Cũng coi như là lời cảnh báo cho những ai sắp ra tay. Bạch tiên sinh, trở về thiên đình một chuyến, đợi ngươi đến thiên đình. Chính là ta thời điểm ra tay thịt sắp khét rồi. Ây ra Bạch Trạch, liền vội vàng kẹp thịt linh thú sang một bên, ngài không nếm thử. Thân ảnh Lý Trường Thọ đã hóa thành một tia lưu quang trốn vào bên trong tay áo Bạch Trạch, chỉ để lại một câu, đạo nhân giấy có thể nếm ra cái gì. Sau khi chuyện này kết thúc, Bạch tiên sinh làm một bữa là được. Không cần trở về quá nhanh, ta muốn giày vào người kia thêm mấy ngày đã rõ. Bạch Trạch lại cười nói một câu, cảm nhận được thần niệm của Lý Trường Thọ tiêu tán, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi xiển giáo. Biểu tình của Bạch Trạch thoáng có chút khó hiểu, những tên gia hỏa đó đến cùng gấp gáp cái gì. Cùng thời khắc đó tại Côn Luân Sơn, bên trong Ngọc Hư Cung ở một tòa tiên các bên cạnh thác nước trong núi, một chút tiếng dương cầm phiêu đãng trong gió, mang theo ý cảnh nghệ thuật tĩnh lặng mà sâu xa cong. Tiếng đàn đột nhiên ngừng, tiên đàn vốn là tiên bảo, một sợi dây đàn trên đó lại đột nhiên căng đứt. Quảng Thành Tử lặng lặng ngồi ở đó, bên trên khuôn mặt đoan chính toát ra mấy phần suy tư, bốc dây đàn lên, đầu ngón tay điểm ra một chút sáng ngời, chậm rãi nối lại dây đàn. Một tia lưu quang bay tới từ thiên ngoại, hóa thành bộ dáng xích tinh tử, bước chân có chút vội vàng. Sau khi đến trước mặt Quảng Thành Tử, hoàn bội bên hông còn đang nhẹ nhàng lắc lư, xích tinh tử nói, sư huynh, kim bằng điều kia dường như đã tra ra thứ gì đó, đang trở về từ hướng 3000 thế giới. Quảng Thành Tử bình tĩnh gật đầu, buông ngón tay ra, dây đàn trên tiên đàn đã được nối liền. Y hỏi, kế tiếp xử trí như thế nào? Ai, xích tinh tử nói, nên hủy đều đã hủy, ấn theo lý thuyết không nên có đầu mối gì lưu lại, chỉ chẳng qua theo bần đạo phỏng đoán, kim bằng xâm nhập 3000 thế giới trước, sau đó mới là hóa thân trường canh sư đệ dẫn người chạy tới, một sáng một tối, buông lỏng siết chặt, dùng chuyện này tạo thành nghe nhìn lẫn lộn, nói không chừng sẽ thật sự tra được một chút gì đó. Trường canh sư đệ đã từng tới Thái Thanh Quan, chậm trễ 18-19 ngày. Quảng Thành Tử lộ ra nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói, chuyện gì có thể giấu giếm được sư bá. Trường canh e là đã biết đáp án, kế tiếp liền xem hắn chọn như thế nào. Vậy tại sao sư huynh còn nhàn nhã như vậy? Trường canh sư đệ tính tình thận trọng, việc gì cũng sẽ cân nhắc trên đại cục. Quảng Thành Tử nói, hắn dốc hết sức thúc đẩy tam giáo ước hẹn không chiến, chính là để đạo môn bảo tồn một chút nguyên khí ở bên trong đại kiếp. Điểm ấy, ta và ngươi không bằng, ta và ngươi thấy chẳng qua là lợi ích của xiển giáo. Hơn nữa, nguyên nhân chính là chúng ta hủy tất cả manh mối, mới bức trường canh sư đệ đi Thái Thanh Quan, một ly một hớp, đều có định số. Nhưng chuyện này, xích tinh tử vỗ vỗ mu bàn tay, hiện tại trên dưới tiệt giáo lòng đầy căm phẫn, trên dưới thiên đình tràn ngập lửa giận, bọn họ nếu trực tiếp đánh tới Ngọc Hư Cung chúng ta, sự tình tất nhiên sẽ không có cách nào kết thúc. Mặt mũi của lão sư chúng ta, vạn lần không thể ném đi. Vậy liền giao kẻ cầm đầu ra. Quảng Thành Tử phất tay áo một cái, vươn người đứng dậy, khuôn mặt không giận mà uy, định tiếng nói, việc này ta và ngươi ban đầu đã phát giác, không thể kịp thời ngăn cản, đã là có sai lầm, bần đạo trước đây nói như thế nào. Nếu lại ra tay che lấp, cho dù là làm không chê vào đâu được, ánh mắt hoài nghi của trường canh sư đệ cũng sẽ rơi vào trên người chúng ta. Lão sư chúng ta có bàn cổ phiên chặt đứt thiên cơ, bàn cổ phiên cùng với thái cực đồ đồng nguyên, sư bá có lẽ có thể suy tính đến trên người chúng ta, chỉ là không tính được cụ thể là người nào làm ra. Nhưng trường canh sư đệ đi ra từ Thái Thanh Quan, hắn nói là ai tính kế, chính là người đó tính kế, hắn nói ai là chủ mưu, người đó là chủ mưu. Hắn vì sao không trực tiếp nói với bên ngoài, là người bên trong xiển giáo chúng ta làm ra. Đây chính là thủ đoạn của trường canh sư đệ. Đây chính là địa phương cao minh nhất của hắn. Người ta là đang cho chúng ta cơ hội, chờ chúng ta đứng ra nhận lỗi lầm sư đệ, đừng có lại tiếp tục vì cái gọi là thanh danh xiển giáo, đi che chở những người có dị tâm đó, chúng ta nên cho trường canh một cái công đạo. Trường canh sư đệ cũng sẽ không nhằm vào toàn bộ xiển giáo, hắn làm việc tự nhiên có phân tắc. Xích tinh tử lão đạo cho mày, đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Quảng Thành Tử, trong mắt toát ra mấy phần suy tư, cuối cùng thở dài, sư huynh, chúng ta thực sự muốn bỏ mặc không quan tâm. Sư đệ, đừng có bởi vì một, hai người, liền kéo xiển giáo chúng ta vào trong vũng bùn. Quảng Thành Tử khẽ thở dài, nói, đừng có lại tiếp tục nhúng tay, sự tình giết mấy gã tán tu hung ác kia, coi như chưa hề phát sinh qua ai. Chỉ có thể như thế, lúc trước liền không nên nhúng tay vào việc này. Quảng Thành Tử lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần buồn bã. Xích tinh tử thở dài, nhưng nếu chúng ta không làm gì cả, để cho mấy kẻ lòng dạ khó lường kia nhấc lên tam giáo đại chiến, sự tình chẳng phải là khó có thể thu thập. Đại kiếp đã ở ngay trên đỉnh đầu Quảng Thành Tử, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào thác nước ngoài cửa sổ, nhìn cầu vồng bên ngoài, trầm giọng nói, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghĩ xem việc mình làm là điều mình muốn làm hay là do thiên đạo muốn mình làm. Kỳ hạn mà trường canh sư đệ cho chúng ta, hẳn là sẽ không quá dài. Gọi tất cả sư đệ sư muội ở bên trong động phủ các nơi tới, tập hợp ở bên trong Ngọc Hư Cung, chờ trường canh đến đây, còn có, trông chừng Nhiên đang cùng với cụ Lưu Tôn, đừng có để cho bọn hắn lại làm tiểu động tác gì ải. Xích Tinh Tử buông tiếng thở dài, quay người bước nhanh rời đi từ bên trong lầu các, hai mắt Quảng Thành Tử, có chút nheo lại, bên trên khuôn mặt trung niên bảo trì trạng thái đoan chính xẹt qua mấy phần vẻ do dự, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, chậm rãi nắm quyền trái. Vì vậy, ba ngày sau một tiếng gáy cao của Kim Bằng Điểu vang vọng hồng hoang thiên địa, những tin đồn vốn đã bùng cháy như lò luyện đan, lại nổi sóng một lần nữa. Sự tình thường Nga Thiên Đình vu hãm thiên tướng, đã có manh mối. Toàn bộ thiên đình, từ thiên binh cho đến tiên thần Lăng Tiêu Bảo Điện, từ giao trì đến Nguyệt Cung, cỗ hỏa khí đè ép kia, rốt cuộc cũng tìm được phương hướng. Kim Bằng chân chức mới vừa đến Thái Bạch Cung, liền có một đám nam tiên nữ tiên vọt tới phụ cận Thái Bạch Cung. Thường Nga Nguyệt Cung hận vị thường Nga phạm tội làm hỏng thanh danh Nguyệt Cung, càng hận ác nhân sử dụng thủ đoạn thấp kém dùng tính mạng người thân, uy hiếp tỉ muội của chính mình phạm vào sai lầm. Chỉ tiếc là, Kim Bằng sau khi tiến vào Thái Bạch Cung, một ngày một đêm mới đi ra từ trong cung, sau đó vội vàng chạy tới Thông Minh Điện. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh hiện thân, cưỡi mây tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, vó vẻ như mọi thứ đã lộ ra ánh sáng, mà vào lúc chúng tiên trong lòng sục sôi, lại đột nhiên nghĩ đến, Thái Bạch Tinh Quân đã sớm ở Thái Thanh Quan cầu được thánh nhân chỉ điểm. Trong đáy lòng cũng đã có đáp án xác thực. Lập tức, chúng thiên tướng đi theo, chúng tiên tử cũng theo. Vào hai ngày sau, thiên đình đột nhiên phái ra một số lớn thiên binh, ngũ bộ châu hồng hoang một lần nữa bị thiên binh dẫn động lực lượng thiên đạo phong tỏa, bốn phía chân trời góc biển, đường nhỏ u minh giới, cũng đều bị thiên đình phong tỏa. Lần trước như vậy, yêu tộc thất bại, Tây Phương giáo bị xé rớt một cái cánh, lần này lại là động tĩnh như thế. Thế lực các nơi hồng hoang, các vị luyện khí sĩ, lập tức biết lại có đại sự sắp phát sinh. Người tính kế sau lưng đến cùng là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở bên trong thiên địa, bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Thời gian qua đi trăm năm, quyền uy thiên đình càng ngày càng vượng. Trong 100 năm qua, bởi vì xu thế thiên đình quật khởi đã được chứng thực, không có cách nào ngăn cản, tất sẽ thành trung tâm quyền lực hồng hoang. Sau này lại có không ít luyện khí sĩ tiến đến cậy nhờ. Lần này phong tỏa ngũ bộ châu, thiên đình đã không cần Long Cung phối hợp, thậm chí so với lần phong tỏa trước còn muốn nghiêm mật hơn một ít. Lại sau 10 ngày, một đầu thụy thú toàn thân mang theo quang mang màu xanh, từ chân trời góc biển Tây Hải hiện thân. Các vị thiên binh thiên tướng không dám ngăn trở, đưa mắt nhìn vị đại lão này trở về hồng hoa ngũ bộ châu. Thụy thú, Bạch Trạch, vị tọa kỵ thứ hai của nhân giáo, mưu thần của Thái Bạch Tinh Quân, những năm này trốn ở bên trong 3.000 thế giới tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt, có danh xưng đệ nhất mỹ thực đại năng hồng hoang. Bạch Trạch trở về, không thể nghi ngờ đã trở thành tín hiệu Thái Bạch Tinh Quân muốn động thủ. Quả nhiên, Bạch Trạch vừa mới bay đến Trung Thiên Môn, Lý Trường Thọ đã hiện thân, rơi vào bên trên lưng Bạch Trạch. Bạch Trạch quay đầu bay thẳng đến phía Nam Đông Hải, khuôn mặt Lý Trường Thọ vô cùng âm trầm, quanh người nổi lơ lửng mấy tấm gương đồng, đi về hướng Kim Ngao đảo ở các nơi thiên đình, các đại phường trấn Trung Thần Châu, phàm là mặt kính tương liên, cùng với 360 tấm đại gương đồng tiếp sóng bên trong phủ thủy thần kia, đều thể hiện cùng một hình ảnh. Thái Bạch Kim Tinh râu tóc phất phới, khuôn mặt âm trầm, trong mắt mang theo mệt mỏi nồng đậm, tựa hồ thừa nhận áp lực rất lớn trong khoảng thời gian này. Mà Bạch Trạch thì hăng hái, vênh vang đắc ý, bước bộ pháp ưu nhã, dưới chân nở rộ gợn sóng, cho thấy như thế nào là thụy thú thượng lưu. Kim Ngao đảo không bao lâu liền đã ở ngay trước mắt. Thoạt nhìn sau lưng Lý Trường Thọ như là có một ngọn núi lửa, trong núi lửa gánh chịu lửa giận từ trên xuống dưới thiên đình, phần cảm xúc này tựa hồ nghiêng về hòn đảo nhỏ này. Tiên Tiệt giáo lập tức trở nên khẩn trương, mấy trăm đạo lưu quang bay ra Kim Ngao đảo, sớm chờ ở không trung, từng người một nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời cũng xuất hiện một đóa tường vân, trên đó hiển lộ ra cửa cung Bích Du Cung, mấy đạo thân ảnh bay ra từ bên trong, tất nhiên là Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Đa Bảo thầm nói, thật sự là tên khốn nào đó tự tiện làm chủ, gây ra phiền phức lớn như vậy. Triệu Công Minh vuốt râu lắc đầu, truyền âm nói, không có khả năng, nếu là như vậy, Trường Canh lão đệ tất nhiên đã sớm truyền tin tức cho chúng ta. Ba vị đại đệ tử còn lại từng người gật đầu, lặng lặng chờ đợi bên trong Ngọc Hư Cung. Hơn 100 đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, thập nhị kim tiên xiển giáo đều đến đông đủ, mấy vị phúc đức kim tiên cũng đã xuất quan, chúng đệ tử ký danh đời hai môn nhân xiển giáo đều tụ tập ở đây. Nếu phúc duyên của bọn hắn có thể hiện, liền có thể thấy nơi đây tường quang trận trận, đều là người lai lịch thanh chính, phúc duyên thâm hậu. Ở chính giữa đại điện, mấy vị cao thủ là một tấm vân kính hiện ra tình hình trên không. Kim Ngao đảo Hoàng Long chân nhân thở dài, không nghĩ tới, đại sự kinh động đến toàn bộ tam giới này, chỉ là một trận nháo kịch. Xem bộ dáng là người Tiệt giáo, lo lắng Trường Canh sư đệ cùng với Hằng Nga tiên tử đi lại quá mức mật thiết, dùng tính kế sứt sẹo như vậy. Xích Tinh tử ngồi trên Hoàng Long chân nhân, thì là cười khổ, cúi đầu không nói. Ở một bên khác, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân nhập môn hơi sớm, đảo ánh mắt qua các nơi, khoanh tay, thầm nói, làm sao bần đạo có cảm giác, đây không giống như là đi hưng sư vấn tội, ngược lại như là đi tìm giúp đỡ. Việc này, thật sự không có quan hệ gì với chúng ta. Quảng Thành Tử nói, sư đệ đừng có suy nghĩ nhiều, chuyện này có liên can gì với xiển giáo chúng ta. Chúng tiên trong điện từng người gật đầu. Quảng Thành Tử, đưa mắt nhìn lão đạo sĩ thấp bé đang ngồi trong góc, nhưng cũng không nói cái gì. Ồ, Bạch Trạch đây là đang làm cái gì? Từ Hàng đạo nhân thấp giọng hỏi một câu, đạo đạo ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong vân kính, chỉ thấy Bạch Trạch chở Lý Trường Thọ trôi nổi ở trên Kim Ngao đảo. Lý Trường Thọ nhắm mắt không nói, bay sợi lông vũ trên trán Bạch Trạch nhô ra phía trước, tựa như đang cảm giác cái gì. Chúng tiên xiển giáo mặt lộ vẻ không hiểu. Ngọc Đỉnh chân nhân lại cười khổ nói, trường canh ổn đến ngày hôm nay là vì chờ Bạch Trạch trở về, đo lường một chút cát hung cho giáo vận Tam giáo. Chỉ cần số phận trên Kim Ngao đảo không phải đại hung, liền đại biểu sự tình lần này sẽ không dẫn phát sát kiếp cuối cùng. Thật có lòng. Xích Tinh Tử hơi có chút động dung, trầm giọng nói, ai, trường canh sư đệ thật sự làm khó có ý tứ gì. Thái Ất chân nhân co mày nói, nhị sư huynh, chuyện này chẳng lẽ thật sự có quan hệ với ai sao? Xích Tinh Tử im lặng, bên trong Ngọc Hư Cung hoàn toàn yên tĩnh, không ít ánh mắt tiên nhân lục soát qua lại, lại không có người hiển lộ nửa chút khác thường ở bên trong hình ảnh. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, Bạch Trạch thu hồi lông vũ, một tiếng tiểu hung truyền khắp các nơi. Lý Trường Thọ gật gật đầu, mở miệng nói, thỉnh cầu mấy vị sư huynh sư tỷ có quyền nói chuyện tiệt giáo tới, đi theo ta về hướng Tây làm chứng, cũng tỏ thái độ thay cho tiệt giáo hướng Tây. Tiên xiển giáo nhẹ nhàng thở ra, trong mắt Quảng Thành Tử, xẹt qua mấy phần nghi hoặc. Nhóm tiên tiệt giáo còn lại là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, việc này tất nhiên là không liên quan với tiệt giáo rồi, tương phản, tiệt giáo còn trở thành khổ chủ, lửa giận của bọn họ cũng là muốn chút xuống dám can đảm tính kế Vân Tiêu, sư thúc tổ. Vân Tiêu sư thúc tổ nhân duyên không chịu được bị nói xấu. Đến cùng là tên khốn nào? Trên không Kim Ngao đảo xuất hiện trận trận tiếng mắng, nhưng Đa Bảo đạo nhân lại là không có để một lượng lớn môn nhân cùng đi, mà là chọn lựa một nhóm cao thủ lấy Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu, Quy Linh Thánh Mẫu đi cùng, Thập Thiên Quân và hơn 20 vị cao thủ tiệt giáo đồng hành. Mặt khác, Tam Tiên đảo cũng phái Quỳnh Tiêu tới, sau đó liền đuổi theo Đa Bảo đạo nhân không đi, kỳ thật cũng là có chút cao minh, để tiệt giáo có chỗ tiến và lùi trong chuyện này, vì vậy y sẽ không dễ dàng đào động Bạch Trạch quay đầu. Lý Trường Thọ ở phía trước dẫn dắt, hơn 20 đạo lưu quang bay thẳng tắp về hướng Tây, xông vào Nam Bộ. Nam Thiện Bộ Châu thấy thế, tiếng chuông ở Linh Sơn vang lên inh ỏi, Tây Phương giáo từ trên xuống dưới giờ khóc giờ cười, đám lão đạo kia khuôn mặt u ám. Những người chứng kiến cảnh tượng này vào giờ phút này, lại có tầm mắt cách cục tương đối cao, đều cho rằng Lý Trường Thọ vì cân nhắc đến sự an ổn của đạo môn, đem cỗ lửa giận này, không nói lời gì chút lên phía trên Linh Sơn. Lý Trường Thọ quả thật có thể làm được, thậm chí lúc này, Linh Sơn không thể nào giải thích. Trừ phi thánh nhân hiện thân trực tiếp xé rách ra mặt cùng với đạo môn tại xiển giáo, Ngọc Hư Cung, trên khóe miệng lão đạo thân hình thấp bé kia lộ ra mấy phần ý cười. Khuôn mặt của Xích Tinh Tử, lão đạo nhiều hơn mấy phần hổ thẹn, cúi đầu than nhẹ, nhưng mà, đáng tiếc. Đột nhiên hơn 20 đạo lưu quang này bay cực nhanh hai canh giờ, lại bỗng nhiên quay đầu tại Nam Châu, bay thẳng tắp về hướng Bắc. Bọn họ sở dĩ bay thẳng tắp, chính là vì hướng về Côn Luân Sơn. Mục tiêu là Ngọc Hư Cung. Bên trong Ngọc Hư Cung, quần tiên kinh động, chúng tiên nhân xiển giáo nhao nhao lên tiếng đặt câu hỏi. Quảng Thành Tử nhắm mắt không nói gì, mà lão đạo thấp bé bên trong xó xỉnh kia, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt chật chật. Thái Ất chân nhân chật chật cười khẽ, khuôn mặt anh tuấn chẳng biết lúc nào tiến tới, dù bận vẫn ung dung nhìn từ trên xuống dưới. Sư đệ, mặt ngươi làm sao tái nhợt như thế? Nhiên Đăng phó giáo chủ đi đâu? Việc này sẽ không thật sự là chúng ta tính kế đó chứ? Lão đạo kia miễn cưỡng cười một tiếng, thấp giọng nói, sao lại thế? Chuyện này là sao? Hoàng Long chân nhân nhìn những gì hiện trên vân kính, gấp đến độ đứng dậy, đây là muốn tới Côn Luân Sơn chúng ta. Sẽ không phải là muốn tới Ngọc Hư Cung. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi có phải giấu giếm chúng ta cái gì hay không? Quảng Thành Tử im lặng không nói, Xích Tinh Tử lấy tay che mặt. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói, nhìn nhà người ta bốc cháy rất vui, không ngờ nhìn kỹ lại chính là mái nhà của chúng ta bốc cháy. Thú vị, thực sự thú vị. Được rồi, Quảng Thành Tử thở dài. Mọi thứ đợi trường canh đến rồi lại nói. Chúng tiên xiển giáo từng người nhíu mày, không ít chúng lão Linh Sơn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có một loại cảm giác thoát khỏi miệng hổ. Lại một canh giờ sau, bên ngoài Ngọc Hư Cung, tiếng quát mắng của Kim Linh Thánh Mẫu vang vọng trong không trung. Cụ Lưu Tôn, ngươi cút ra đây cho ta. Kim Linh Thánh Mẫu mắng to một tiếng, chúng tiên bên trong Ngọc Hư Cung cùng nhau thay đổi sắc mặt, đạo đạo ánh mắt rơi vào trên người cụ Lưu Tôn. Vị lão đạo có chút mập lùn này đứng dậy, cau mày nói, việc này làm sao lại có quan hệ với bần đạo? Bần đạo sao có thể làm như vậy? Được rồi, tiếng nói của Quảng Thành Tử vang lên, cắt ngang lời nói của cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn quay người nhìn về phía Quảng Thành Tử, tiến lên hai bước, rồi đột nhiên dừng lại, không biết đặt tay ở chỗ nào. Ánh mắt xung quanh hơi có chút chướng mắt Hoàng Long chân nhân là trong lòng căm phẫn nhất, vào giờ phút này đứng dậy, thấp giọng quát mắng, "Cụ Lưu Tôn sư đệ, việc này quả thực là ngươi tính kế." Ngọc Đỉnh chân nhân cau mày nói, "Lại vì sao muốn tính kế dơ bẩn như vậy?" Từ Hàng đạo nhân thở dài, "Cụ Lưu Tôn sư huynh, việc này phải chăng có ẩn tình gì? Ngươi làm sao lại?" Vân Trung Tử đỡ dâu nhíu mày, hỏi, "Xiển giáo chúng ta lấy thanh chính lập giáo, có thể trở thành đệ tử của lão sư, đều là lai lịch, phúc duyên, đức hạnh thiếu một thứ cũng không được, việc này không phải là có hiểu lầm gì đó, hay là bị kẻ gian hãm hại." Cụ Lưu Tôn nhanh chóng nói tiếp, "Bần đạo tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện như thế." Khục, khụ khụ. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh ho khan vài tiếng, bình tĩnh giảng giải, "Việc này nếu thật sự là cụ Lưu Tôn sư đệ ngươi làm, không bằng thoải mái nhận đi, ngươi tốt xấu cũng đứng hàng Ngọc Hư thập nhị kim tiên, là thân truyền của lão sư chúng ta, nếu là tạm thời bị kiếp vận mê đảo tâm hồn, làm chuyện sai lầm, như vậy cũng không phải là không có đường sống, nhưng ngươi nếu tiếp tục chối, sau đó bị trưởng canh bị Thái Bạch tinh quân ấn chết, mất mặt không chỉ là ngươi, mà còn có xiển giáo, ngươi còn có thể bảo vệ ngươi, chỉ còn lại có phó giáo chủ mà vẫn luôn không chịu lộ diện cụ Lưu Tôn cho mày." Quang mang trong mắt lấp lóe không yên, nhưng cơ hồ chỉ là đảo mắt một cái, lão đã là nhíu mày, định thần, sầu mi khổ kiểm hỏi lại Thái Ất, "Sư huynh, bần đạo làm sao có khả năng tính kế việc này?" "Tính kế việc này, đối với bần đạo lại có chỗ tốt gì?" "Chuyện này ai biết được?" Thái Ất chân nhân nhếch miệng, cũng giống như Quảng Thành Tử, bắt đầu nhắm mắt không nói đúng lúc này. Bên ngoài Ngọc Hư cung đột có kiếm quang lấp lóe, lại là Kim Linh Thánh Mẫu lần đầu tiên kêu gọi không được đáp lại, không ngờ là chém ra một kiếm. Kiếm quang bén nhọn, tựa như có thể chặt đứt Ngọc Hư phong. Cao thủ xiển giáo tự không thể ngồi yên không lý đến, vô số đạo lưu quang ở bên trong điện lóe ra, lại là Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Xích Tinh Tử, bốn vị cao thủ xiển giáo đồng thời ra tay. Vân Trung Tử chiếm đóng vị trí trung tâm, tay áo phất phơi đánh ra một trưởng đại đạo, bên trong thiên địa run run, Côn Luân Sơn linh khí cuồn cuộn. Vân Trung Tử đánh ra trưởng ảnh hóa thành bàn tay lớn mây mù, nhẹ nhõm nắm đạo kiếm quang kia, trực tiếp bóp nát, bắn ra từng mảnh linh quang khắp trời. Sau đó, Vân Trung Tử tay cầm lãng hoa, bên trong lãng hoa ẩn rất nhiều linh quang. Nhíu mày nhìn về Kim Linh Thánh Mẫu phía trước, mọi người đều biết, Vân Trung Tử còn được xưng là Tiểu Đa Bảo, lúc này y đột nhiên bày ra thực lực bản thân, đạo cảnh tự thân lại không thua kém một vị xiển giáo thập nhị kim tiên nào. Vân Trung Tử vuốt râu thở dài, "Kim Linh đạo hữu vì sao không nói nguyên do, không phân tốt xấu, liền đập Ngọc Hư Điện xiển giáo chúng ta? Nơi đây là đạo trường của Ngọc Thanh Thánh Nhân, còn thỉnh đạo hữu chớ nên sai lầm." Đôi mắt đẹp của Kim Linh Thánh Mẫu mang theo lửa giận, lập tức liền muốn hiện ra pháp thân tiến về phía trước đại chiến, mặc kệ mọi việc, đánh trước lại nói, tránh cho đợi tới đợi lui, cuối cùng lại không đánh được, chỉ là cãi cọ một hồi, thật sự rất khó chịu. Cũng may Triệu Công Minh bên cạnh tay mắt lanh lẹ, vội vàng ấn xuống đầu vai Kim Linh, thấp giọng nói, "Ba lần đại cuộc làm trọng." Triệu Công Minh tiến về phía trước vái chào, liếc nhìn Lý Trường Thọ đang lẳng lặng ngồi ở trên lưng bạch trạch, nghĩ đến những lời được căn dặn trên đường, lập tức cất cao giọng nói, "Thỉnh các vị đạo huynh xiển giáo." Kim Linh tính tình vội vàng sao động, "Chúng ta không có ý bất kính với nhị sư bá." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày hôm nay hơn 20 tiên tiệt giáo chúng ta, chẳng qua là tới nơi đây làm chứng, để xem ai là kẻ chủ mưu vụ náo động gần đây, nhị muội của ta cũng đều bị cuốn vào trong đó. Thiên đỉnh thiên tướng bị vu hãm đi thẳng vào vấn đề, cũng nhe răng hung dữ ở trong ngoài đại điện Ngọc Hư Cung, đạo đạo lưu quang bay lên, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử mang theo chúng tiên xiển giáo cùng nhau ra ngoài, đứng ở trên mây trong ngoài ba tầng. Một nửa mang theo lửa giận nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu, một nửa lộ ra sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lý Trường Thọ, lại nhìn một phương tiệt giáo, mặc dù lúc này đứng ở trên mây không đủ 30 người, nhưng một đám lộ ra sắc mặt giận dữ, khí thế tổng thể không hề yếu, đã đến lúc nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Lý Trường Thọ khẽ than thở một tiếng, cưỡi bạch trạch chậm rãi tiến về phía trước, đến chính giữa tiên tiệt giáo cùng với tiên xiển giáo, bay xuống từ trên lưng bạch trạch. Quảng Thành Tử vừa định bước về phía trước nghênh đón, tiên quang quanh người Lý Trường Thọ lưu chuyển, một đạo lưu quang trực tiếp bay ra từ trong tay áo, hóa thành một vị thanh niên đạo sĩ. Triệu Công Minh, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, các cao thủ quen biết Lý Trường Thọ liếc mắt liền nhận ra, đây là hình dáng tướng mạo ban đầu của Lý Trường Thọ, cũng là bản thể của Lý Trường Thọ. Mà lúc này, vô số luyện khí sĩ thấy cảnh này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, bọn họ từ đầu đến cuối không có phát hiện ra, lão đạo trên lưng thần thú bạch trạch lại chỉ là đạo nhân giấy nổi tiếng bên ngoài của Lý Trường Thọ, dĩ giả loạn chân, khó phân thật giả. Lại nói Lý Trường Thọ hiện ra bản thể, trực tiếp quỳ xuống đối với phương hướng Tam Hữu tiểu viện, không nói một lời dập đầu ba lượt, cúi người tại đám mây. Một màn này, bị gương đồng trôi nổi quanh người hắn, truyền đi thiên đình, Các nơi Trung Thần Châu không chỉ là thiên binh thiên tướng luyện khí sĩ, canh giữ ở trước gương đồng to to nhỏ nhỏ, coi như là môn nhân đệ tử xiển tiệt nhị giáo có mặt ở hiện trường, một đám cũng là có chút phát mộng vân trung tử, có một chút giao tình với Lý Trường Thọ hỏi, Trường canh sư đệ đây là có ý gì? Lý Trường Thọ đứng dậy áy náy cười một tiếng đối với vân trung tử, cũng không trả lời cái gì, lại cấp tốc thu liễm ý cười, một lần nữa quỳ sát xuống dưới, cao giọng la lên đối với phương vị tam thanh tiểu viện, đệ tử Lý Trường canh, khởi bẩm nhị sư thúc. Trường canh, từ khi phụng mệnh lão sư vào thiên đình phụ tá Ngọc Đế cho đến nay, cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng, mấy trăm năm không dám có chút lười biếng, giúp đỡ thiên đình, lập nên thiên uy bây giờ trường canh sắp về hưu, chỉ đợi sát kiếp cuối cùng giáng lâm, chư thần quy vị, liền có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, phụng dưỡng bên người lão sư, lắng nghe lão sư dạy bảo nhưng gần đây. Xiển giáo có môn nhân đệ tử, vì lợi ích của bản thân, muốn dồn tam giáo vào bất nghĩa, thi hành kế ly gián, dẫn động đại kiếp trước thời hạn. Đệ tử sau khi từ Thái Thanh Quan trở về nơi ở thiên đình, cảm thấy bất an sâu sắc vì điều này, suy đi nghĩ lại, lo nghĩ thận trọng, không biết bọn họ vì sao hành sự như vậy. Bây giờ thiên đình các nơi quần tình xúc động, việc này đã không phải một lời hai ngữ của đệ tử có thể hóa giải. Ngày hôm nay đặc biệt bẩm báo việc này đối với nhị sư thúc sau đó, đệ tử sẽ ra tay tại Ngọc Hư Cung, sẽ máu tươi ba thước ở phía trước Ngọc Hư Cung, chỉ vì giữ gìn thiên uy, nếu làm ra sự tình có hại uy danh xiển giáo. Có hại mặt mũi của nhị sư thúc, đệ tử sau đó cam nguyện lãnh phạt, nhưng ngày hôm nay, đệ tử nhất định phải cho tiên thần thiên đình một cái công đạo. Đệ tử nhất định phải chứng minh cho bọn họ xem, lời hứa hẹn của Ngọc Đế bệ hạ cũng không phải là lời nói suông, bản thiết kế do đệ tử vẽ ra cũng không phải là, bánh vẽ đệ tử tuyệt đối không có nửa phần bất kính với nhị sư thúc. Ở trong lòng đệ tử, hai vị sư thúc đều đáng kính trọng ngang nhau. Nói xong, Lý Trường Thọ quỳ ở nơi đó không nhúc nhích, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh như chết. Chúng tiên xiển giáo, vào giờ phút này biểu tình vô cùng phức tạp, cùng nhau nhìn thân ảnh Lý Trường Thọ cụ Lưu Tôn, người vốn muốn chối đến cùng, vào giờ phút này có chút kinh ngạc, có chút không hiểu lão vốn muốn dựa vào lý do xiển giáo chi uy, lấy mặt mũi thánh nhân không thể khinh nhục, đổi lấy chính mình ngày hôm nay bình an vô sự nhưng giờ phút này, Lý Trường Thọ trực tiếp bẩm báo. Việc này đối với thánh nhân xiển giáo bọn họ, nói rõ ràng ngày hôm nay muốn trực tiếp động thủ, thậm chí không tiếc máu tươi ba thước trong đáy lòng cụ Lưu Tôn. Lập tức không còn lực lượng mà phía sau núi Ngọc Hư Cung yên tĩnh, xem ra là thánh nhân trầm mặc đối với đệ tử thánh nhân mà nói, thánh nhân không có ngăn cản, chính là ngầm đồng ý. Cụ Lưu Tôn sư huynh, một tiếng la lên truyền đến từ phía trước cụ Lưu Tôn, đứng ở trong chúng tiên nhân giật mình, cảm thấy bóng người xung quanh đều tiêu tán, bên trong thiên địa phẳng phất chỉ còn lại có hai thân ảnh cụ Lưu Tôn lão, cùng với Lý Trường Thọ đang chậm rãi đứng dậy từ tư thế ngồi quỳ chân Lý Trường Thọ, lúc này che giấu lửa giận của mình một chút nào chuyện hôm nay. Cùng với ổn hoặc là phiêu không có quan hệ ổn chỉ là phương thức hành sự của hắn, 98% là điều hắn kiên định theo đuổi, có quan hệ với tính cách, nhưng không có quan hệ với thái độ, lập trường của chính mình ổn lúc chưa thành tiên, là tại cầu thả ở trên tiểu Quỳnh Phong, ổn sau khi thành tiên, là bôn ba vất vả tính ở bên trong miếu hải thần. Sau này, địa vị càng ngày càng cao, rõ ràng con đường của chính mình, ổn đã khắc sâu ở trong xương, trở thành người chu toàn được mọi người truyền tụng cho đến ngày hôm nay. Lý Trường Thọ đột nhiên phát hiện ra, chính mình hành sự ổn thỏa, chu toàn, chu đáo, ngược lại là trở thành nhược điểm để người ta mưu hại chính mình, và người bên cạnh mình hắn làm việc chu toàn, rất có lòng trung thành đối với đạo môn, phí hết tâm tư định ra ước hẹn không chiến, không muốn thấy đạo môn đánh nhau. Buồn cười lựa chọn ổn nhất bây giờ, chính là mượn đề tài, triển lộ ra một bộ phận thực lực của chính mình, phơi bày một chút bối cảnh, sức ảnh hưởng, thực lực của mình một chút để cho bọn họ ước lượng rõ ràng. Cái gì có thể chạm vào và cái gì không thể chạm vào. Hồng hoang hung hiểm vô cùng, là bắt nguồn từ quy tắc của hồng hoang. Nắm đấm vi tôn người thắng lớn nhất thời viễn cổ đạo tổ, người thắng lớn nhất thời thượng cổ lục thánh, người nào không phải dựa vào nắm đấm đánh ra. Lý Trường Thọ vẫn luôn ở dưới sự che chở của thánh nhân, nhưng khi bối cảnh thánh nhân sau lưng mình, bị bối cảnh thánh nhân của địch thủ triệt tiêu mất, hết thảy vẫn là phải dựa vào bản lãnh của mình nói chuyện đương nhiên, phơi bày hết là không thể nào phơi bày hết. Vẫn là phải giấu một ít át chủ bài. Lý Trường Thọ đứng dậy, thu hồi đạo nhân giấy Thái Bạch Kim Tinh, đưa mắt nhìn chằm chằm cụ Lưu Tôn, lại nói, cụ Lưu Tôn sư huynh, có nghe thấy bản thần gọi không? Cụ Lưu Tôn vô thức cúi đầu, đạo tâm lão tu hành từ thượng cổ đến nay, vào giờ phút này lại có chút bối rối, cực lực bảo trì khuôn mặt bình ổn bành. Cụ Lưu Tôn đột nhiên cảm giác bả vai bị người đụng vào, một cỗ tiên lực vọt tới, cụ Lưu Tôn không tự chủ được phóng ra hai bước về phía trước, hai vị tiên xiển giáo phía trước tránh ra. Để cho lão đi đến trước trận Thái Ất chân nhân, ở hậu phương chắp tay sau lưng đi ngang qua, cúi đầu đi về nơi xa, lộ ra biểu tình chính mình chỉ là, đi ngang qua Lý Trường Thọ trực tiếp nói với cụ Lưu Tôn, theo ta trở về thiên đình xét xử. Cụ Lưu Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, ở bên trên khuôn mặt bề ngoài có chút xấu xí kia, toát ra mấy phần nghi hoặc. Bần đạo không biết Trường Canh sư đệ đang nói cái gì, bần đạo những năm gần đây, vẫn là tu hành tại Phi Vân Động Giáp Long Sơn, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ đột nhiên cắt ngang lời nói của cụ Lưu Tôn, ngươi là đang chất vấn lão sư của ta. Chuyện này nói như thế nào? Cụ Lưu Tôn cau mày nói, bần đạo đối với đại sư bá cũng là vô cùng kính trọng. Lão sư suy tính ra, việc này là do ngươi làm. Cụ Lưu Tôn trợn tròn hai mắt, đây không có khả năng, nhất định là có người giả mạo bần đạo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng chỉ vừa mới xuất quan. Thanh âm của Lý Trường Thọ đột nhiên có chút băng lãnh, cụ Lưu Tôn ngước mắt lên nhìn, đã thấy bên trong hai mắt thanh niên đạo sĩ trước mặt, đã bắn ra thần quang màu xanh lam. Thiên địa bên trong phương viên vạn dặm đột nhiên trở tối, trên bầu trời phía đông xuất hiện một ngôi sao sáng thiên uy mênh mông phủ xuống, ngôi sao lớn kia tỏa ra hai chùm ánh sáng màu tím, phân biệt bao phủ Lý Trường Thọ, cùng với cụ Lưu Tôn đạo vận quanh người cụ Lưu Tôn hiển lộ, uy thế đại năng thượng cổ hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong mắt mang theo vài phần tức giận, mở miệng nói trước, Trường Canh sư đệ ngươi đừng có khinh người quá đáng. Bần đạo cũng là đệ tử nghe lão sư giảng đạo, cũng là sư huynh của ngươi. Lý Trường Thọ cũng không nói gì, phóng ra một bước về phía trước. Tiên quang trong tay áo cụ Lưu Tôn nở rộ, một sợi tiên thẳng như linh xà thoát ra, trực tiếp bay về hướng Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh thấy thế, lập tức liền muốn xuất thủ. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế, lập tức liền muốn lách mình vọt tới trước. Bọn họ mặc dù phân biệt thuộc xiển tiệt nhị giáo, nhưng mục đích vào giờ khắc này là giống nhau, đều là muốn bảo vệ Lý Trường Thọ ở dưới pháp bảo của cụ Lưu Tôn, nhưng bọn họ đã chậm một bước. Không chỉ là Triệu Công Minh cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân, coi như là cao thủ xiển giáo cách cụ Lưu Tôn gần nhất, ra tay cũng đều chậm một bước. Không có gì khác, Lý Trường Thọ động thủ càng nhanh hơn cụ Lưu Tôn. Vừa mới tế ra sợi tiên thằng kia, dưới đáy mắt đột nhiên bắt được một tia hàn quang, đạo vận màu xanh lam lặng yên xẹt qua dưới chân, nguyên thần đạo khu giống như trọng thương mới khỏi, lại có cảm giác không vận chuyển được mấy phần tiên lực. Khổn tiên thằng ngày bình thường vô cùng lợi hại, tại lúc này lại trực tiếp mềm nhũn. Đây là đại đạo cân đối của Lý Trường Canh. Loại trình độ này, chính là cân đối lão ngang với phàm nhân. Phốc, một tiếng phốc nhỏ, cụ Lưu Tôn nhìn chiếc khóa màu vàng hình mũi tên xuyên qua từ sau ngực mình, trên đó nhiễm máu tươi của chính mình, nguyên thần càng là đã trực tiếp bị chấn áp, làm sao có khả năng nhanh như vậy. Vào giờ phút này, xuyên tâm tỏa dài nhỏ xích vàng mới chậm rãi hiển lộ ra, bên trên phát tán bảo quang công đức nồng đậm. Phần cuối bị Lý Trường Thọ giữ ở trong bàn tay trái. Lý Trường Thọ đưa tay kéo một cái, thân hình cụ Lưu Tôn đã bị xuyên tâm tỏa chế trụ xoay chuyển, lộn mấy vòng ở bên trên đường mây, bị xuyên tâm tỏa trói chặt, lăn tới trước mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ không nói một lời, thừa dịp tiên nhân khắp nơi chưa kịp hoàn hồn, vỗ một chưởng vào lồng ngực cụ Lưu Tôn. Trường Canh hạ thủ lưu tình. Quảng Thành Tử la lên một tiếng, đập một khối đại ấn tới Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là nhìn cũng không nhìn. Động tác không ngừng, thân hình bất động, mặc cho phiên thiên ấn đập thẳng tới, tay phải vung ra một đầu côn trùng tản ra đạo vận màu xanh lam, bàn tay trái vỗ vào ngực cụ Lưu Tôn trọng thương nguyên thần. Cụ Lưu Tôn ở dưới xuyên tâm tỏa chế trụ, há miệng phun ra máu, vừa vặn bắn ra ba thước, mà khối đại ấn vốn là để hấp dẫn lực chú ý của Lý Trường Thọ, không dùng nửa phần lực đạo, cũng bị côn trùng trực tiếp đụng bay. Đáng tiếc, côn trùng này cũng chịu không nổi lực đạo như vậy, trực tiếp vỡ thành bụi phấn, ánh sáng màu xanh lam quay về trong cơ thể cụ Lưu Tôn. Trả lại một phần thực lực cân bằng cho cụ Lưu Tôn. Đáng tiếc, giờ đã trễ, trọng thương, bị bắt, cụ Lưu Tôn đã vô lực giãy giụa. Đầu côn trùng kia tất nhiên là sinh linh dùng để cân đối với cụ Lưu Tôn, bởi vì thực lực của Lý Trường Thọ cùng với cụ Lưu Tôn sàn sàn nhau, điều kiện Lý Trường Thọ thi triển đại đạo cân đối là khá lỏng lẻo, lại có trọng bảo xuyên tâm tỏa, sau khi dùng công đức tự thân tế luyện tập kích bất ngờ, hữu tâm tính vô tâm, khí thế cùng với phối hợp, giải quyết cụ Lưu Tôn cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt các cao thủ đạo môn, cùng với chúng luyện khí sĩ tam giới, vậy thực sự có chút dọa người. Thái Bạch Tinh Quân là đẳng cấp gì? Đây là thực lực gì? Đây thật sự là tiểu đệ tử nhân giáo tu hành chưa có quá ngàn năm. Cho dù thực lực ở phía trên cụ Lưu Tôn, vậy cũng phải đấu vài hiệp, vừa đối mặt như vậy. Liền kết thúc. Sau ngày hôm nay, trong linh bảo phổ cực phẩm tiên thiên hồng hoang, e rằng phải có một chỗ cắm rùi cho xuyên tâm tỏa Lý Trường Thọ, vái chào đối với chúng tiên xiển giáo. Nhắc lên xuyên tâm tỏa muốn đi đến bên người Bạch Trạch sư đệ chờ đã. Quảng Thành Tử nhíu mày đứng dậy, trong lòng bàn tay nâng phiên thiên ấn, sắc mặt có chút khó coi. Lý Trường Thọ xoay người lại, lạnh nhạt nói, Quảng Thành Tử sư huynh có gì chỉ giáo? Quảng Thành Tử đi về phía trước mấy bước, nói đối với Lý Trường Thọ, việc này phải chăng nên bàn bạc kỹ hơn? Cụ Lưu Tôn sư đệ chính là đệ tử thân truyền ngồi phía trước nghe lão sư giảng đạo, cũng là thập nhị kim tiên Ngọc Hư Cung, nếu đại sư bá nói y tính kế việc này, như vậy nhất định là y tính kế việc này. nhưng có thể hay không thẩm vấn y ở bên trong Ngọc Hư Cung, chúng ta tự nhiên sẽ cho Thiên Đình một câu trả lời hợp lý. Nói mấy lời này, Quảng Thành Tử nghĩ rằng đã cho Thiên Đình đủ mặt mũi, cũng rất có lý, ai ngờ ý chí của Lý Trường Thọ ngày hôm nay tựa như sắt đá, trực tiếp lắc đầu, nói, việc này nên để Thiên Đình thẩm tra xử lý, định tội, ta có thể cam đoan Ngọc Đế Bệ Hạ sẽ tự mình xét xử, sẽ không tổn hại uy danh của Xiển Giáo Trường Canh sư đệ, như vậy liền có chút bất cận nhân tình. Quảng Thành Tử nói, ngày hôm nay ngươi nghênh ngang như vậy, bắt cụ Lưu Tôn sư đệ đi từ Ngọc Hư Cung, Ngọc Hư Cung sau này không phải sẽ trở thành trò cười của tam giới. Lý Trường Thọ nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy, nếu Ngọc Hư Cung toàn lực phối hợp việc này, tam giới sẽ chỉ khen ngợi Quảng Thành Tử sư huynh có đức độ, không che chở đồng môn sư đệ mất đạo đức cá nhân, nội tâm hiểm ác. Tương phản, nếu Quảng Thành Tử sư huynh khăng khăng muốn giữ cụ Lưu Tôn lại, sau đó Xiển Giáo ra mặt giải thích đối với Thiên Đình dạng này, phải chăng nói rõ Xiển Giáo có ý đồ bao che trọng phạm Thiên Đình? Sư đệ, ngươi ngay cả một chút mặt mũi ấy cũng không chịu cho Xiển Giáo. Sư huynh, nếu ngày hôm nay ta nhượng bộ, vậy ngày sau Thiên Đình còn làm việc như thế nào? Tam giới này, lý ở đâu? Ánh mắt Lý Trường Thọ như điện nói. Lúc này Quảng Thành Tử định tiếng nói, ngày hôm nay bần đạo chỉ có một câu, để cụ Lưu Tôn ở lại bên trong Ngọc Hư Cung. Nếu như y đi ra Ngọc Hư Cung, Thiên Đình tùy ý đuổi bắt. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngày hôm nay ta cũng chỉ có một câu, cụ Lưu Tôn ta nhất định phải mang đi. Ai cũng không ngăn được phiên thiên ấn phát tán ra trận trận uy áp, trong mắt Quảng Thành Tử mang theo uy nghiêm nồng đậm, đạo vận quanh người như là sóng lớn chập trùng không chừng Trường Canh. Ngày hôm nay nếu như người bắt y, là muốn phá vỡ ước định đạo môn tam giáo không chiến. Đây là sự tình giữa Thiên Đình, cùng với cá nhân đệ tử Xiển Giáo. Lý Trường Thọ nói, sư huynh nếu như dùng ước định này uy hiếp, vậy có hủy bỏ hay không là do sư huynh quyết định, hết thảy hậu quả do sư huynh gánh chịu. Ngươi thực sự hành sự như thế, không có bất kỳ đường sống nào. Quảng Thành Tử tiến về phía trước hai bước, đã là đang ở bờ vực xuất thủ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ánh mắt không nhường chút nào. Nếu sư huynh khăng khăng muốn chỉ giáo, Trường Canh nguyện lĩnh giáo cao chiêu của sư huynh Bát Cửu Huyền Công, Đại Đạo Cân Đối, Thái Thanh Âm Dương Đạo Huyền Hoàng Tháp, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Thủ Hộ Nguyên Thần. Đại sư huynh. Hoàng Long chân nhân đột nhiên mở miệng kêu lên, vọt tới bên cạnh, lách mình ngăn ở trước mặt Lý Trường Thọ cùng với Quảng Thành Tử, vội nói, đại sư huynh, Trường Canh sư đệ, mỗi người có thể lui một bước không, như vậy sẽ chỉ càng làm trò cười cho người khác. Cụ Lưu Tôn làm chuyện ác, các ngươi sao phải tranh chấp như thế? Có người dẫn đầu, chúng tiên Xiển Giáo có mấy đạo thân ảnh tiến về phía trước, từng người ngăn ở giữa Quảng Thành Tử cùng với Lý Trường Thọ, hoặc là truyền âm, hoặc là nói thẳng. Khuyên nhủ Quảng Thành Tử cùng với Lý Trường Thọ đã thực sự tức giận từ hàng đạo nhân, mở miệng nói, chúng ta không bằng đều thối lui một bước, do tiên Xiển Giáo chúng ta đưa cụ Lưu Tôn đến Thiên Đình, kế tiếp Xiển Giáo chúng ta không lại quản nhiều. Đại sư huynh, Trường Canh sư đệ, ý của các ngươi như thế nào? Quảng Thành Tử đưa tay lắc lắc, quay lưng đi, thu hồi phiên thiên ấn, chắp tay thở dài. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, âm thanh truyền ngàn dặm, Dương Tiễn, đừng có trốn tránh, nhị giai chính thần Thái Bạch Tinh Quân ta truyền lệnh, mau tới áp giải cụ Lưu Tôn trở về Thiên Đình. Lời nói của hắn rơi xuống, bên trong đám mây ngoài mấy chục dặm có một đạo thân ảnh nhảy ra, thân hình bay lượn về phía trước, ôm quyền lĩnh mệnh ở trước mặt Lý Trường Thọ, mà tướng tuân mệnh. Lý Trường Thọ liếc nhìn bóng lưng Quảng Thành Tử, vái chào đối với Quảng Thành Tử, lại quay người vái chào đối với Tam Thanh, tiểu viện đệ tử đợi sau khi xử lý sự tình xong, tự sẽ tới trước giá nhị sư thúc thỉnh tội. Nói xong, Lý Trường Thọ cầm phần cuối xuyên tâm tỏa trong tay ném cho Dương Tiễn, xoay người nhảy lên trên lưng bạch trạch lên đường, trở lại Thiên Đình. Lần này khá là phiền phức, ở trên lưng bạch trạch, đạo nhân giấy Thái Bạch Kim Tinh ngồi yên lặng, bản thể trốn ở trong tay áo của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vào giờ phút này, không có nửa phần vui mừng, ngược lại sầu mi khổ kiểm, ra hiệu bạch trạch đừng có bay quá nhanh, thấp giọng thì thào như thế. Bạch trạch lúc này cũng là khẽ nhíu mày, y vừa rồi vẫn luôn đứng ngoài quan sát, hiện tại cũng hiểu đại khái, vì sao Lý Trường Thọ lại nói phiền phức chuyện hôm nay, làm sao có thể dùng hai chữ phiền toái để khái quát. Đó là phiền phức tương đối lớn, nói lớn chuyện ra đây là Thiên Đình quật khởi, đang khiêu chiến quyền uy của đạo môn tam giáo, Lý Trường Thọ kẹp ở trong đó, vừa phải chiếu cố lập trường của đệ tử đạo môn, lại vừa phải cân nhắc quyền uy của Thiên Đình. Cũng may Lý Trường Thọ đã sớm suy nghĩ biện pháp giải quyết, dập đầu vào trước khi động thủ, chụp mũ lớn, coi hành vi của cụ Lưu Tôn là vì lợi ích của cá nhân, tận lực bảo toàn thanh danh của Xiển Giáo. Nhưng bạch trạch cảm giác được rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ là một cụ Lưu Tôn, còn xa xa không đủ để dội tắt lửa giận trên dưới Thiên Đình, trên dưới Tiệt Giáo. Mặc dù cụ Lưu Tôn là Xiển Giáo thập nhị kim tiên, tại Hồng Hoang cũng là một vị đại thần thông giả, lại thêm lần này còn làm giảm uy phong Xiển Giáo, tăng trưởng số phận Thiên Đình, nhưng xét cho cùng thì vẫn kém một chút ý tứ. Hơn nữa thật sự muốn giết cụ Lưu Tôn, chuyện này cũng không thực tế. Lão là đệ tử thân truyền của nhị thánh nhân đạo môn, nếu thật sự giết, đằng sau ắt gặp thánh nhân trả thù, ai có thể bảo đảm ở giữa cụ Lưu Tôn cùng với nhị thánh nhân Đạo Môn không có tình cảm sư đồ bền chặt. Hơn nữa thánh nhân nếu không có bất kỳ động tác gì, nội bộ xiển giáo cũng sẽ dẫn phát một loạt nguy cơ, coi như là thánh nhân đứng ở trên đầu ngọn sóng cũng có nhiều lo âu, cũng không có cách nào tùy tiện quay người Bạch Trạch dự tính, nhiều nhất là trấn áp cụ Lưu Tôn, hoặc là liệt kê ra từng tội ác, đuổi lão ra khỏi Ngũ Bộ Châu, hoặc là giao cụ Lưu Tôn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là có thể sẽ vì danh dự xiển giáo trừng phạt cụ Lưu Tôn một cách nghiêm khắc, nhưng lửa giận của Tiên Thần Thiên Đình là khó có thể xoa dịu đây. Vốn là thời cơ tốt Thiên Đình trở thành trung tâm quyền lực tam giới, toàn bộ đều xem xử trí cụ Lưu Tôn như thế nào, phiền phức mà Thủy Thần nói tới, đại khái hẳn là như thế. Bạch Trạch thầm than trong đáy lòng, đã bắt đầu theo phương hướng này suy tư đối sách, đợi về sau sẽ cho ra một ít ý kiến mang tính xây dựng đây, cũng là trách nhiệm mà nhân giáo tọa kỵ y đảm đương ở phía sau Bạch Trạch. Dương Tiễn sách theo cụ Lưu Tôn ngất đi kia, chậm rãi bay ở phía trước. Dương Tiễn nhìn như mặt không biểu tình, trong đáy mắt lại là mang theo suy tư bản thân là làm sao bị bại lộ. Rõ ràng bản thân gần đây nghiên cứu hóa hình thuật đã có phần có thành tựu, Dương Tiễn tất nhiên là rõ ràng đủ loại khó xử của chuyện hôm nay, trốn ở trong tối nhìn một hồi lâu, lo lắng xiển giáo cùng với Thiên Đình sẽ đánh nhau. Y đối với xiển giáo cũng không có quá nhiều tình cảm, đại bộ phận thời gian tu hành đều ở Ngọc Tuyền Sơn, nhưng lai lịch của sư phụ chính mình là xiển giáo, Dương Tiễn tự nhiên cũng phải giữ gìn lập trường của xiển giáo. Nhưng nhìn Lý Trường Thọ một thân một mình đối mặt với mấy trăm tiên xiển giáo, nghĩ đến một màn này, trong đáy lòng Dương Tiễn lại sinh ra một phần oán giận. Vị quyền thần Thiên Đình đã từng dùng một bàn tay vô y vào trong mây móc cũng đều móc ra không được này, Dương Tiễn cũng chẳng biết tại sao, trong đáy lòng chỉ còn lại sùng kính chính mình. Mặc dù từng bị vị sư thúc thích đóng vai giả cả này an bài rõ ràng, hoàn toàn không thể xoay chuyển, dẫn đến đạo tâm suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn có thể đi trực diện Thánh Phương Tây, có thể cứng rắn đối chọi với Quảng Thành Tử, tại ngày hôm nay có thể thành lập quyền hành vì Thiên Đình, là thật sự vì trật tự, vì bảo hộ kẻ yếu mà bôn ba vất vả, tại sao vào ngày hôm nay lại trực tiếp biểu đạt chí hướng cao khiết Thiên Đình hưng thịnh, tự thân quy ẩn như vậy? Dương Tiễn không khỏi suy nghĩ lại chuyện đã qua dưới đáy lòng, chính mình trước đây vì cứu mẫu thân, có phải đã quá tùy hứng hay không, có lẽ vậy có cơ hội, liền nói xin lỗi Trường Canh sư thúc. Trường Canh sư thúc trực tiếp lấy thần quyền hạ lệnh, mệnh y mang cụ Lưu Tôn trở về Thiên Đình, cũng không vi phạm với y năm đó nói nghe điều không nghe tuyên, đây chính là điều lệnh Thiên Đình. Dương Tiễn đang nghĩ như vậy, đã là đến Trung Thiên Môn, Bạch Trạch đột nhiên dừng lại thân hình, Dương Tiễn cũng lập tức dừng lại theo ở trên lưng Bạch Trạch. Lý Trường Thọ đưa tay thu hồi xuyên tâm tỏa, đổi thành tiên thẳng trói buộc cụ Lưu Tôn một lần nữa. Dương Tiễn có mặt tướng, Lý Trường Thọ nói, áp giải cụ Lưu Tôn đến Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ, nói cụ Lưu Tôn chính là thủ phạm tính kế việc này, nhưng cần thẩm vấn kỹ càng, hỏi rõ tiền căn chuyện lúc trước các loại chi tiết, như thế mới có thể chiêu cáo tam giới. Vâng, Dương Tiễn định thanh trả lời, sau đó lại nhíu mày hỏi, Tinh Quân muốn đi nơi nào? Tìm một chỗ yên lặng, Lý Trường Thọ thở dài, suy nghĩ làm sao xử lý sự tình tiếp theo, sau đó lại đi qua tiếp theo. Lý Trường Thọ khoát tay, đẩy mấy tấm gương đồng trôi nổi quanh người tới quanh người Dương Tiễn, cưỡi Bạch Trạch lảo đảo đi vào Trung Thiên Môn. Từng vị thiên tướng thiên binh chạm một gối xuống đất, cúi đầu không tiếng động biểu đạt kính ý của bản thân. Dương Tiễn mang theo cụ Lưu Tôn đi về phía trước, những thiên binh thiên tướng này lập tức đứng dậy, giữ dằn trừng mắt nhìn cụ Lưu Tôn, như thể hận không thể rút gân lột ra lão vậy. Tạm không đề cập tới Dương Tiễn mang theo cụ Lưu Tôn ở dưới sự bao vây của chúng thiên binh thiên tướng hùng hùng hổ hổ chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, lại nói Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch cấp tốc trở về Thái Bạch Điện. Vào Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ xoay người đi xuống, bảo Bạch Trạch hóa thành hình người đi vào góc chờ đợi. Chẳng qua chỉ chốc lát, hóa thân Ngọc Đế Thuyên Động vội vàng chạy đến. Lý Trường Thọ lập tức mở ra trọng trọng đại trận, nhìn Thuyên Động vui mừng trong mắt tràn đầy vui vẻ, liền dội xuống một chậu nước lạnh. Bệ hạ, sự tình lần này lớn rồi. Thuyên Động run lên. Bạch Trạch ở một bên lộ ra nụ cười, hiểu rõ Thủy Thần đại nhân khó xử, y làm thú cưỡi cùng với Mưu Thần số 1 tự nhiên đều biết. Bạch Trạch ở một bên vái chào hành lễ. Thuyên Động gật đầu đáp lại, vội hỏi, Trường Canh, việc này không phải chúng ta làm lớn sao? Đã không thể kiểm soát. Lý Trường Thọ thở dài, trong mắt mang theo vài phần sầu lo, tiếng nói cũng đều nhanh hơn ngày thường mấy phần. Quảng Thành Tử sư huynh quá nóng nảy, hoàn toàn không ổn được. Hiện tại không chỉ khiến chúng ta rất bị động, mà bản thân y sau này cũng sẽ rất bị động. Bạch Trạch, Thuyên Động nói, Quảng Thành Tử lúc ấy đứng ra, mặc dù là tạo áp lực cho Thiên Đình, nhưng xét ở trên lập trường là đại sư huynh xiển giáo, việc này là nhất định phải làm, nếu như y ngăn cũng đều không ngăn, liền để ngươi mang người đi, uy tín của đại sư huynh y liền hoàn toàn không có. Bệ hạ ngài có khả năng không biết chi tiết. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, vừa định mở miệng lại đưa tay ra hiệu Thuyên Động hiểu ý, lập tức dẫn động lực lượng thiên đạo bao trùm nơi đây, ngăn cách hết thảy khả năng xem xét ngoại trừ thiên đạo Lý Trường Thọ, thậm chí còn đi qua đi lại, để bày tỏ sự bực bội của chính mình. Vào lúc này hắn đi một hồi, chỉnh lý tốt suy nghĩ, tán đi không minh đạo tâm, mới nói ra chỗ nghiêm trọng của vấn đề. Nội bộ xiển giáo mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng thật ra là chia thành các phe phái. Quảng Thành Tử sư huynh là tiên thủ xiển giáo thập nhị kim tiên, là đệ tử đứng đầu trong Ngọc Hư Cung, nhưng y cũng không phải là đại đệ tử của nhị sư thúc. Đại đệ tử của nhị sư thúc là Nam Cực Tiên Ông, cực ít lộ diện, hoàn toàn không tham dự đại sự bên trong thiên địa. Căn cứ vào tin tức Thái Ất sư huynh tiết lộ cho ta, nội bộ xiển giáo tối thiểu nhất chia thành ba phái, một phái trung lập, một phái nghe lệnh của Quảng Thành Tử, một phái nghe lệnh của phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng. Quảng Thành Tử là đại sư huynh trên danh nghĩa, địa vị ngang hàng với Đa Bảo đạo nhân, ở bên trong đạo môn hơi thua tại Huyền Đô sư huynh nhà ta. Mà Nhiên Đăng là đại năng thế hệ trước, giao hảo cùng với nhị sư thúc, gã giao thiệp rộng rãi, tâm còn bất chính, thiên về hướng Tây Phương giáo, thập nhị kim tiên, hết lần này tới lần khác còn phải xưng hô gã là lão sư. Giữa hai phái này vẫn luôn đang tranh chấp, Nhiên Đăng cố ý làm cho xiển giáo đối lập cùng với Tiệt giáo. Quảng Thành Tử đối với chuyện này không hỗ trợ cũng không biểu lộ thái độ, bên trong đến cùng có mấy tầng ý tứ, chúng ta cũng rất khó nhìn rõ. Lần này cụ Lưu Tôn làm việc như thế, sau lưng tất nhiên là có cái bóng của Nhiên Đăng. Loại tính kế xáo lộ này là thủ pháp mà Nhiên Đăng, Di Lặc thường dùng, ta ban đầu phỏng đoán chính là Nhiên Đăng. Thuyên Động buồn bực nói, như vậy, cụ Lưu Tôn đã bị bắt đến đây, sau khi thẩm vấn lại hỏi ra là Nhiên Đăng chỉ thị, vậy thì phải làm sao? Bạch Trạch lại là hít vào một hơi thật sâu. Bệ hạ, Nhiên Đăng mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng đúng là phó giáo chủ xiển giáo do thánh nhân thân phong, bắt giữ cụ Lưu Tôn, có thể xem là cụ Lưu Tôn bị kiếp vận khống chế, làm ra chuyện hồ đồ. Nhưng nếu như bắt Nhiên Đăng, việc này liền triệt để trở nên lớn chuyện, thủy thần, đây có phải là chỗ mất khống chế? Không phải, không phải. Bạch Trạch nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Bắt Nhiên Đăng đã sớm nằm trong tính kế của ta, cụ Lưu Tôn không mở miệng ta, cũng có biện pháp bắt được Nhiên Đăng. Lý Trường Thọ lắc đầu. Vấn đề xuất hiện ở trên người Quảng Thành Tử, vị sư huynh này thật sự là quá nóng nảy. Y lúc ấy bảo ta chờ đã, ném cho ta một ánh mắt, ta lập tức hiểu ý, biết được y là muốn bày ra dáng vẻ của đại sư huynh, nhưng y đã diễn quá mức. Hoàn toàn không để ý đến không gian hòa hoãn của việc này vốn đã rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ nhét vừa một con tôm. Y hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của tiên thần thiên đình, chúng tiên tiệt giáo. Ta bắt cụ Lưu Tôn không phải là người của y. Y nói một hai câu mang tính hình thức, tiếp đó bỏ qua là được. Sau đó chờ ta dẫn người đi bắt Nhiên Đăng, y lại biểu hiện tức giận, quyết liệt với ta như thế, chuyển hóa mâu thuẫn giữa xiển giáo cùng với thiên đình. Sau đó hai chúng ta sẽ tìm cơ hội gặp lại hóa giải ân cừu. Vừa là một đoạn giai thoại, lại vừa có thể giảm thiểu tổn hại danh dự của xiển giáo đến mức thấp nhất. Nhưng y vừa rồi đã lấy ra ước định đạo môn không chiến, còn một hai phải nắm chặt ước định đạo môn không chiến này. Đến lúc ta đi bắt Nhiên Đăng, y lại còn gì để nói? Nếu như phân biệt rõ ràng với Nhiên Đăng, như vậy danh nghĩa đại sư huynh xiển giáo của y cũng sẽ chấm dứt. Phóng ra bước đầu tiên, bước chân lại lớn như vậy, hoàn toàn phong tỏa khu vực chính mình có thể hỏa hoãn, y còn có thể làm như thế nào tiến về phía trước? Lời uy hiếp của y vừa rồi, liền nhất định phải thực hiện nghiêm túc, đường đường là một vị đại sư huynh, nhân vật trước ba dưới thánh nhân lão gia tam giáo, làm sao lại không có chút thận trọng nào? Bạch Trạch cùng với Thuyền Động liếc nhau, quay mặt nhìn nhau tọa kỵ nào đó. Yên lặng tát cho nguyên thần mình một bạt tai dưới đáy lòng. Thuyên Động trầm giọng hỏi, vì sao lúc ấy không truyền âm nói cho y? Lý Trường Thọ thở dài, việc này nhất định phải xử trí quang minh chính đại, không thể có bất luận thiên vị nào, bằng không vẽ rắn thêm chân, ắt gặp phản phệ. Huống chi, các sư huynh sư tỷ tiệt giáo đang ở bên cạnh, đa bảo. Sư huynh mặc dù không đến, nhưng ai có thể xác định, loại pháp bảo có thể thám thính người khác truyền âm, thần niệm giao lưu của y, liệu có ở trong sân hay không? Lý Trường Thọ cười khổ nói, việc này là lỗi của ta sau khi đả thương cụ Lưu Tôn, liền nên trực tiếp để ra nghi vấn sau lưng cụ Lưu Tôn phải chăng có người sai sử, cùng nhau mang trở về thiên đình, kế tiếp không đi bắt Nhiên Đăng, tất cả những nỗ lực trước đó sẽ là vô ích, sự tình cũng chỉ có thể giải quyết một cách đầu voi đuôi chuột, thiên đình có thể bảo trì uy nghiêm bây giờ không mất đã coi là chuyện tốt, càng đừng đề cập tăng thêm uy nghiêm. Nhưng nếu đi bắt Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử sư huynh liền bị bản thân y dồn đến bên bờ vực, nhất định phải tỏ thái độ giữ gìn uy nghiêm của xiển giáo xiển tiệt. Quyết liệt ngay ngày hôm nay, ở giữa thiên đình cùng với tam giáo, tất sẽ xuất hiện thiên lệch, xiển giáo quang minh chính đại bắt đầu liên lạc với Tây Phương giáo, đại thế thiên đạo đã thành, tam giáo chia thành trận doanh trái phải, thực lực hai bên cân đối lẫn nhau, chém giết tất nhiên sẽ vô cùng thảm liệt. Bạch Trạch thấp giọng hỏi, đây hẳn là Tây Phương giáo tính kế. Xác suất rất nhỏ. Lý Trường Thọ lắc đầu, Quảng Thành Tử không phải đại năng bình thường, y thâm tàng bất lộ, rất có lòng dạ, y hẳn quá mức muốn biểu hiện phong thái của đại sư huynh. cuối cùng, vẫn là bởi vì tranh chấp phe phái nội bộ xiển giáo. Đoán chừng lúc này, vị Quảng Thành Tử sư huynh này còn chưa kịp phản ứng, còn đang dương dương tự đắc, cảm thấy việc này đã là kết thúc thuyên động hỏi. Nếu không đừng để cụ Lưu Tôn nói ra Nhiên Đăng, chỉ đầu mâu về hướng phương Tây, như thế nào? Đệ tử thân truyền thánh nhân thông đồng với Tây Phương Giáo. Như vậy xiển giáo sẽ trở thành trò cười, cụ Lưu Tôn có mấy cái mạng cũng đều không đủ cho nhị sư thúc chảm, cụ Lưu Tôn tám thành, thật đúng là sẽ chuyển ra Nhiên Đăng để cho chúng ta biết khó mà lui. Thế là, bên trong Thái Bạch Đại Điện, người đi qua đi lại từ một người, tăng lên thành ba người trái lo phải nghĩ, tính toán các biện pháp đối phó và ảnh hưởng tiếp theo Lý Trường Thọ. Vào giờ phút này mới sâu sắc cảm nhận được, muốn khống chế đại thế là khó khăn bực nào, còn đều phải ở dưới dương mưu, không thể làm bất kỳ tiểu động tác nào, càng nghĩ càng cảm thấy. Thiên đạo thật khủng khiếp, đạo tổ thật khủng khiếp, mà vị nhị sư thúc ngồi ở bên trong Tam Thanh Tiểu Viện kia, từ đầu đến cuối quan sát chuyện này, cũng thật khủng khiếp. Trong ba người, Thuyên Động bị loại trước hết nhất, từ bỏ suy nghĩ, ngồi ở bên cạnh lẳng lặng chờ Bạch Trạch. Vào giờ phút này, cũng coi như có một chút dáng vẻ thượng cổ yêu soái, đệ nhất mưu thần yêu đình, cho ra mấy cái đề nghị. Làm cho Lý Trường Thọ rất có cảm giác ý nghĩ mở rộng đột nhiên. Trường canh, ngắt lời ngươi một chút. Thuyên Động trầm ngâm vài tiếng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi trước đây ở phía trước Ngọc Hư Cung, nói ngay trước gương đồng, đợi phong thần đại kiếp xong liền muốn công thành lui thân, có phải là thật? Trong mắt Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần ý cười, gật đầu nói, tất nhiên là thật ngươi. Không được, ta không chấp nhận việc này. Bệ hạ, Lý Trường Thọ vái chào một cái, lấy ra ngôn từ đã chuẩn bị hơn 200 năm. Nghiêm mặt nói, phong thần đại kiếp qua đi, chính thần thiên đình sẽ tăng vọt, tiểu thần là người chủ trì đại kiếp, là người thay thiên đạo phong thần cho bọn họ, mà trong tương lai, quan hệ giữa những chính thần này cùng với tiểu thần tất nhiên sẽ vô cùng mật thiết, nếu tiểu thần ở lại thiên đình, bệ hạ còn lập uy như thế nào? Chẳng qua bệ hạ yên tâm, tiểu thần đến lúc đó sẽ từ từ rời khỏi thiên đình, hơn nữa cũng sẽ không cách thiên đình quá xa, bệ hạ muốn triệu kiến, tùy thời liền có thể triệu kiến dừng lại một chút. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ ngài cần phải hiểu rõ một cái đạo lý, lập nghiệp cùng với duy trì sản nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, tiểu thần am hiểu cũng không phải là duy trì sản nghiệp. Thuyên Động lộ vẻ do dự, nhắm mắt thở dài không nói. Trong mắt Bạch Trạch bên cạnh lóe ra ánh sáng, nhìn của biểu tình Lý Trường Thọ, giống như là nhìn mỹ vị chân quý nhất trên đời lên núi không dễ xuống núi, còn khó hơn. Nửa ngày sau khi cụ Lưu Tôn bị Dương Tiễn mang vào thiên đình, ở phía sau núi Ngọc Hư Phong, bên trong thác nước lầu các kia, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân từng người ngồi ngay ngắn, chúng tiên xiển giáo còn lại đã trở về động phủ. Hoàng Long chân nhân nói, cuộc nháo kịch này rốt cục cũng kết thúc, bần đạo đã từng ra tay che lấp chuyện quá khứ cho cụ Lưu Tôn sư đệ Xích Tinh Tử, thấp giọng nói, lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, chính là cảm thấy việc này vạn nhất bị phát hiện, bị hao tổn chính là thanh danh của xiển giáo chúng ta, lại là chưa từng nghĩ đến thiên đình coi trọng đối với chuyện này như vậy, thậm chí Trường canh sư đệ cũng đều không thể không đi xin phép đại sư bá, đại sư huynh, sau đó bần đạo phải chăng muốn đi thiên đình một chuyến, cáo chi sự tình diệt sát mấy vị tán tu kia. Không cần, Quảng Thành Tử khoát khoát tay, Trường canh so với ta và ngươi đều thông minh hơn, phát hiện dị thường tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán. Trước đây bần đạo chỉ cần cho Trường canh một ánh mắt, hắn liền sẽ lập tức hiểu ý, vô luận bần đạo tạo áp lực như thế nào, y cũng đều kiên quyết không cho, như thế, cũng coi như bảo toàn thanh danh của xiển giáo chúng ta. Cụ Lưu Tôn sư đệ làm ra như vậy chuyện. Bần đạo khó từ tội lỗi, sau đó cũng sẽ đi tìm lão sư thỉnh tội thỉnh tội. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, sư huynh ngươi là đi thỉnh công? Quảng Thành Tử cau mày nói, Thái Ất sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Không có việc gì, ta chỉ tùy tiện nói ra một câu. Thái Ất chân nhân cầm tách trà nhấp một miếng, có sao nói vậy, sư huynh ngươi lần này quá cảm xúc, kỳ thật không nên nhắc đến ước hẹn tam giáo không chiến không đúng. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên mở miệng, hai mắt mở ra, nhìn về phía Quảng Thành Tử. Trầm giọng hỏi, đại sư huynh, thế nhưng là có tính kế khác? Quảng Thành Tử cau mày nói, vi huynh có thể có tính kế gì? Chẳng qua là vì thanh danh của xiển giáo chúng ta. Ngọc Đỉnh thở dài, nếu đại sư huynh không có tính kế khác, trước đây đại sư huynh tạo áp lực đối với Trường canh, e rằng sẽ xảy ra vấn đề, đoàn đội nào cũng đều không thể tránh né có một hai kẻ ngu ngơ, ví dụ như Thái Ất chân nhân, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử lúc này đều lâm vào suy tư. Hoàng Long phát triển truyền thống đặc biệt của Long tộc không hiểu liền hỏi, buồn bực hỏi, thế nhưng là Trường canh sư đệ sẽ có cảm xúc, từ đó thiên vị tiệt giáo. Thái Ất chân nhân, sư huynh, bầu không khí lúc này không thích hợp, nói đùa, bần nói sao sẽ dùng đại sự như vậy, nói đùa. Ngọc Đỉnh sư đệ, đến cùng làm sao vậy? Ngọc Đỉnh chậm rãi thở hắt ra, lời ít mà ý nhiều hỏi lại, nếu như trong miệng cụ Lưu Tôn, nói ra sau lưng có người sai sử, thiên đình không có cách nào lắng lại chúng nộ, chắc chắn sẽ phát binh đến đây đòi người, chúng ta phải làm như thế nào? Xích Tinh Tử lộ vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt của Quảng Thành Tử lập tức thay đổi thành vô cùng âm trầm. Thái Ất chân nhân cũng là lộ vẻ mặt giật mình, Hoàng Long chân nhân vào giờ phút này cũng coi như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thấp giọng nói, Trường Canh không thể xử lý tốt chuyện này. Chúng nộ khó bình, Quảng Thành Tử phun ra bốn chữ này, Thái Ất chân nhân cười lạnh một tiếng, Trường Canh là đệ tử của xiển giáo chúng ta, phải luôn cân nhắc vì chúng ta. Hoàng Long không khỏi càng thêm lo lắng, người có thể sai xử cụ Lưu Tôn, hơn nữa người cụ Lưu Tôn sẽ nói ra kia, hẳn là đăng. Xích Tinh Tử trầm giọng nói, cụ Lưu Tôn sư đệ hẳn là biết việc này không thể coi thường, y làm sao sẽ tiếp tục làm lớn chuyện này. Xương cốt của y rất cứng. Thái Ất chân nhân thở dài, rất cứng liền sẽ không phiêu theo gió, nghiêng ngả lắc lư như để ấn chứng lời nói của Thái Ất, y vừa dứt lời. Ầm ầm, sấm sét đột nhiên nổ tung trên không Ngọc Hư Cung. Năm vị cao thủ xiển giáo thảo luận ở chỗ này, bỗng nhiên đứng dậy, lực lượng thiên đạo cấp tốc trở nên nồng đậm, mấy chục đầu kim long gào thét, một đóa mây đen mang theo thiên uy mênh mông vọt tới, bên trên có tọa giá thiên đế, có mấy đại thần thiên đình, càng là có hơn 10 vạn thiên binh. Ngọc đế đích thân tới, Ngọc đế đích thân đến, không đích thân đến có thể làm sao? Quảng Thành Tử gần như đã phong kín đường lui, tại loại thời khắc mấu chốt này không để cho tiểu lão bản thiên đình ra sân. Chẳng lẽ còn phải phát triển đến kinh động đại lão bản thiên đạo sao? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, yên lặng nhiều phàn nàn vài câu, sau đó mở ra không minh đạo tâm, trong đôi mắt xẹt qua mấy phần lạnh lùng, sau đó lại lộ ra ý cười ôn hòa, nhân sinh giống như một vở kịch, tất cả phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Cảm thụ được gió táp chạm mặt, tự hỏi đại cuộc ngày hôm nay, Lý Trường Thọ ngồi ở trên lưng bạch trạch, đi theo bên cạnh Cửu Long Sa Liễn, thậm chí còn có mấy phần nhàn nhã, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương. Ngọc Đế đã là không thể không đến, theo tính toán của hắn cùng với Bạch Trạch, cũng chỉ có loại biện pháp này, có thể khiến cho khả năng xiển giáo cùng với tiệt giáo, vạch mặt xuống đến thấp nhất tiên thức bắt được. Chúng tiên tiệt giáo ở phương hướng Nga Mi Sơn, chạy về hướng Ngọc Hư cùng bọn họ trước đây cũng không cách xa, bên trong tay áo của Triệu Công Minh liền có đạo nhân giấy, của Lý Trường Thọ vào lúc Ngọc Đế hùng hùng hổ hổ tiến đến Ngọc Hư Cung, bọn họ tiếp tục tới làm chứng, kiếm một chút cảm giác tham dự, nếu ngày hôm nay thật sự ồn ào đến mức tam giáo, xảy ra tranh chấp một lần nữa. Như vậy luôn luôn có tiên tiệt giáo nhân có mặt ở hiện trường, bằng không tiên tiệt giáo kế tiếp sẽ vô cùng thụ động. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ còn muốn dùng chiến lược kéo dài, xem có thể tìm được thời cơ hóa giải nguy cơ đạo môn lần này hay không, lại chưa từng nghĩ tới không đến nửa ngày. Cụ Lưu Tôn này, không đến nửa ngày liền sợ. Lý Trường Thọ còn đang thương lượng với Bạch Trạch, vừa mới tìm được một chút ý nghĩ, đang định tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Vị cụ Lưu Tôn một trong thập nhị kim tiên xiển giáo này, vẻn vẹn chỉ là ở Lăng Tiêu Bảo Điện bị mấy vị kim tiên mộc công thẩm vấn một hồi, Ngọc Đế bệ hạ còn chưa có thực hiện dù là một tí xíu áp lực. Cụ Lưu Tôn, khai hết bọn người mộc công rất đáng sợ sao? Cụ Lưu Tôn nếu không phải bị trói buộc lại bị đánh cho trọng thương, vừa đối mặt liền có thể làm cho mộc công đi trên con đường đã định. Quá không hợp thói thường. Đặc biệt không hợp thói thường cụ Lưu Tôn khai ra, lão chỉ là làm theo mệnh lệnh, nghe còn là mệnh lệnh của phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng cụ Lưu Tôn cũng coi như thông minh, không nói gì thêm về thiên địa đại sự, làm như vậy xiển giáo sẽ không còn đường rút lui. Cụ Lưu Tôn chỉ nói là, phó giáo chủ đối với việc người chủ kiếp Thái Bạch Kim Tinh và tiên tiệt giáo, Tử Vân Tiêu đi lại quá gần, e là vào lúc đại kiếp, xiển giáo sẽ bị Thái Bạch Kim Tinh nhằm vào khắp nơi. Sau đó, phó giáo chủ liền nói cho lão kế sách như vậy, bảo lão tìm một chút tán tu, âm thầm đi bức hiếp Thường Nga Nguyệt Cung, thiết kế cạm bẫy tính kế tâm phúc của Thái Bạch Kim Tinh, phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang. Chỉ cần xảy ra chuyện, sự tình bị chỉ về hướng tiệt giáo, chắc chắn sẽ làm cho cảm tình giữa Thái Bạch Kim Tinh cùng với Vân Tiêu sinh ra khoảng cách. Rõ ràng là bán đứng Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ cười khổ trong đáy lòng, mặc dù thuyết pháp như vậy lưu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho đạo tâm ôn nhu kỳ thật thực mẫn cảm của Vân Tiêu bị hao tổn, cảm thấy là nàng liên lụy chính mình nhưng ảnh hưởng tổng thể, tốt hơn cụ Lưu Tôn nói ra cái gì phó giáo chủ xiển giáo, liền muốn làm tam giáo mau chóng đánh nhau, đó mới là vụ nổ lớn. Nếu như Lý Trường Thọ không phải biết được cụ Lưu Tôn, này bên trong con đường phong thần ở nguyên bản sẽ trở thành cụ Lưu Tôn Phật, đi một con đường giống như Nhiên Đăng đạo nhân. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, cụ Lưu Tôn này hiện tại là Quảng Thành Tử cố ý phái tới chỉnh Nhiên Đăng. Đối với việc cụ Lưu Tôn bán đứng đồng môn, không có chút cốt khí nào này, Lý Trường Thọ càng nghĩ càng giận, không minh đạo tâm, cũng đều suýt nữa không chấn được cụ Lưu Tôn này, nếu kiên trì thêm nửa ngày, hắn cùng với Bạch Trạch ở bên này liền tìm được ý nghĩ. Nói không chừng còn có thể làm cho lão gia hỏa này bớt chịu tội. Bây giờ liền thành công cốc. Thôi bỏ đi, lúc này nói những chuyện này cũng đã không có tác dụng, trong này nói không chừng có rất nhiều tính kế, mà chính mình chỉ cần đạt thành mục đích của chính mình là được. Vũng nước xiển giáo này so với chính mình tưởng tượng trước đây còn muốn đục hơn không ít. Lý Trường Thọ tính toán như thế trong đáy lòng, trong tầm mắt đã nhìn thấy Côn Luân Sơn kia giống như sống lưng tổ long thời viễn cổ, từ địa hình thoai thoải vươn lên trong hư không, phủ phục trên mặt đất, uốn lượn, linh mạch dày đặc, linh khí dồi dào, hình bóng đại đạo có thể thấy được khắp nơi. Không bao lâu, cửu long xa liễn bay đến phía trước Ngọc Hư Cung, cũng không trực tiếp xâm nhập vào phạm vi Ngọc Hư Cung. Từ Ngọc Hư Cung nhìn ra xung quanh, có thể thấy mây đen cuồn cuộn, thương long gào thét. Chuyện này khiến cho không ít tiên nhân thay đổi sắc mặt. Mấy chục vạn đại quân đứng ở bên trên mây đen, phân thành 3 tầng thượng trung hạ, trái phải 9 trận, lực lượng thiên đạo nồng đậm đến một loại cực hạn nào đó. Tiên quang xung quanh tán đi, 9 đầu thương long nằm ở trên vân sơn, Ngọc Đế một bộ áo trắng, bảo trì khuôn mặt thanh niên, chậm rãi đứng lên từ bên trong xa giá, chỉ là chắp hai tay sau lưng đơn giản, liền có một loại uy nghiêm khó nói lên lời. Quanh người Ngọc Đế sinh ra từng đóa mây vàng, trên đó quấn quanh thất thải hào quang, thân ảnh tựa như đã đến ngay phía trên Ngọc Hư Cung, lại lưu lại 3 dặm khoảng cách. Lúc này, bên trong Ngọc Hư Cung có đạo đạo thân ảnh bay ra, tuyệt đại đa số đều là lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, một số nhỏ khuôn mặt có chút lạnh lùng. Quảng Thành Tử mang 5-6 vị thập nhị kim tiên còn chưa trở về động phủ của mình, ở trong mây cùng nhau vái chào. Quảng Thành Tử cất cao giọng nói, đệ tử Ngọc Hư Cung bái kiến Hạo Thiên sư thúc. Sư thúc đại gia tiến đến, quả thực là khách quý ít gặp, còn thỉnh vào bên trong điện nghỉ ngơi, khách quý ít gặp. Ngọc Đế mặt lộ vẻ không vui, đứng ở bên trong xa giá hừ lạnh một tiếng, làm cho chúng tiên nhân xiển giáo đáy lòng vô cùng bối rối. Ngọc Đế nói, vào bên trong điện thì không cần, ta ngày hôm nay đến đây chẳng qua là vì đuổi bắt Trọng Phạm Thiên Đình, Nhiên Đăng đạo nhân kia ở đâu? Quảng Thành Tử duy trì nụ cười nhàn nhạt, nói, sư thúc, Nhiên Đăng đạo nhân chính là phó giáo chủ xiển giáo chúng ta, càng là lão sư đích thân chọn lúc thượng cổ, ngày bình thường cũng không chịu trách nhiệm chủ trì giáo vụ. Sư thúc nói gã là Trọng Phạm Thiên Đình, không biết gã phạm vào chuyện gì. Bên cạnh xa giá, Lý Trường Thọ vẫn luôn nhẫn nhịn không có tiến về phía trước, nhìn thấy một màn này, cũng là trầm tư. Quả nhiên, cho dù ngày bình thường nội đấu khốc liệt đến mức nào, tại thời khắc như thế này, Quảng Thành Tử cũng không thể không giữ gìn Nhiên Đăng, nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Lý Trường Thọ lẳng lặng nhìn chăm chú một màn này, ngồi ở trên lưng bạch trạch cũng không về phía trước, cũng không nói không rằng kịch bản đều đã viết xong cho bệ hạ, không có lời kịch, chỉ có một ít quy phạm. Lần này uy áp Côn Luân Sơn chính là Ngọc Đế, cùng với Tam giáo cũng không có quan hệ trực tiếp gì. Vào giờ phút này, Ngọc Đế cũng là tương đối ngang tàng nghe Quảng Thành Tử nói. Ngọc Đế chỉ là lạnh nhạt nói, ta cần phải bẩm báo chuyện này cho ngươi sao? Không dám. Quảng Thành Tử nghiêm mặt nói, đệ tử không có ý định can thiệp Thiên Đình làm việc, nhưng Nhiên Đăng phó giáo chủ chính là phó giáo chủ duy nhất của xiển giáo chúng ta, càng là lão sư đích thân chọn lúc thượng cổ sư thúc, có phải là cụ Lưu Tôn kia hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Được, đã như vậy. Ngọc Đế phất ống tay áo một cái, trực tiếp lấy ra một viên lưu ảnh cầu, ném lên trên đường. Mấy chức người Quảng Thành Tử vậy đều tới xem một chút. Đây, chính là phó giáo chủ xiển giáo của các ngươi. Quảng Thành Tử cho mày, đưa tay hút lưu ảnh cầu vào trong lòng bàn tay, không đợi y mở miệng, mấy chục tiên nhân bao vây mà tới. Quảng Thành Tử vốn có chút do dự, lúc này cũng chỉ có thể mở lưu ảnh cầu ra, hình ảnh trong đó bắn ra, chúng tiên xiển giáo vừa nhìn, biểu tình đặc sắc. Xuất hiện những gì lưu ảnh cầu bắn ra, chính là hình ảnh vừa mới phát sinh không lâu, cụ Lưu Tôn bị thẩm vấn lão đạo mập lùn, bề ngoài xấu xí ngồi ở bên trên bồ đoàn, cũng không quỳ xuống hoặc là bị treo lên. Xung quanh có 6 cột ngọc trụ lăng tiêu bảo điện tỏa ra ánh sáng sáng ngời, hoàn toàn trấn áp nguyên thần. Đạo khu của cụ Lưu Tôn ngay ở phía trước cụ Lưu Tôn, có mấy đạo thân ảnh, đều là hình tượng mặt ngoài mặt mũi hiền lành. Liền nghe Mộc Công hỏi, cụ Lưu Tôn đạo hữu, còn chưa muốn nói sao? Rằng coi như vậy, cũng không phải biện pháp, giọng điệu cũng là khách khí. Đủ loại chi tiết cho thấy, cụ Lưu Tôn tại Thiên Đình cũng không có gặp được quá nhiều phiền phức, mặc dù thiên binh thiên tướng trông coi xung quanh hung thần ác sát, nhưng trên người cụ Lưu Tôn đều là vết thương cũ bị xuyên tâm tỏa đánh trước đây. Vào lúc tiên nhân Ngọc Hư Cung buồn bực, Ngọc Đế bệ hạ lần này vì sao muốn đích thân đến? Cụ Lưu Tôn bên trong hình ảnh thở thật dài, là phó giáo chủ xiển giáo chúng ta bảo bần đạo làm như vậy. Hình ảnh im bặt mà dừng, chúng tiên xiển giáo đầu tiên là từng người nhíu mày, nếm thử phân tích ảnh hưởng của việc này. Ngay sau đó như là bị chọc giận, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhiên Đăng phó giáo chủ đâu? Phó giáo chủ ở đâu? Cụ Lưu Tôn này trả lời thật đúng là tiêu sái. Y liền không suy nghĩ. Ai? Mà thôi. Phải làm sao mới ổn đây? Cụ Lưu Tôn vốn là đã làm sai trước, hiện tại lại khai ra Nhiên Đăng lão sư, chẳng lẽ là Nhiên Đăng lão sư cũng sẽ bị chộp tới Thiên Đình thẩm vấn? Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân liếc nhau đám người, người trước bĩu môi, người sau lắc đầu, hai sư huynh đệ này lại là cũng không mở miệng, chỉ là đứng ở đó cho đủ số nhược điểm của xiển giáo bọn họ, không sai biệt lắm có thể tổng kết thành 5 chữ. Quá coi trọng ra mặt chính là ngày bình thường, âm thầm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đối với Nhiên Đăng, chỉ trỏ, thậm chí hận không thể dùng một ngụm tiên khí thổi tắt ngọn đèn linh cữu kia, lúc này vẫn như cũ muốn đứng ra, có ý đồ giữ gìn danh vọng của xiển giáo suy nghĩ kỹ một chút, vị đại năng viễn cổ nhiên đăng phó giáo chủ này, chuyện gì không làm được. Tính kế tiểu tướng thiên đình, đó là thao tác cơ bản, căn bản không cần ngạc nhiên khục. Khụ khụ. Lý Trường Thọ đứng ở phía trước xa liễn hắng giọng một cái, hội tụ đạo đạo ánh mắt lên trên người chính mình lúc này mới chắp tay một cái. Đối với Ngọc Đế, ôn hòa nói, ngày hôm nay Ngọc Đế bệ hạ đích thân đến, chính là biết việc này vô cùng phiền phức, tính chất vô cùng ác liệt, sẽ sinh ra xung kích nhất định đối với tổng thể xiển giáo. Các vị sư huynh sư tỷ, bệ hạ đều đã đến rồi, sự tình mà cụ Lưu Tôn chính miệng bàn giao, chẳng lẽ thiên đình sẽ còn cố ý vu hãm xiển giáo? Sư đệ ta đối với xiển, đoạn nhị giáo, vẫn luôn vô cùng kính trọng, ta thừa nhận, ta đúng là có thù cũ với Nhiên Đăng, nhưng việc này chính là việc công. Ta cũng không trộn lẫn tư tình, mà Ngọc Đế bệ hạ đối với đạo môn, cũng vẫn là lễ ngộ có thừa như vậy Nhiên Đăng phó giáo chủ ở đâu. Không nói đến ngày hôm nay có phải tới bắt gã hay không, tôn giá Ngọc Đế bệ hạ ở đây, gã vì sao còn chưa tiến tới bái kiến. Chúng tiên xiển giáo ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đều cơ trí nhìn về phía Quảng Thành Tử Từ Hàng đạo nhân nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh, việc này nên xử trí như thế nào? Quảng Thành Tử nhíu mày suy ngẫm, nhìn Lưu Ảnh Cầu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Hình như có chút muốn nói lại thôi, vị đại sư huynh xiển giáo này, tựa hồ cũng có chút khó khăn, mà trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã đưa ra vài lựa chọn đơn giản cho hành vi kế tiếp của Quảng Thành Tử. Nếu như Quảng Thành Tử lúc này nói ra lời nói cùng loại với còn thỉnh cho ta xin chỉ thị lão sư, liền chứng minh đánh giá bụng dạ cực sâu kia của Quảng Thành Tử có chút không thật. Quảng Thành Tử nếu như nói một câu Nhiên Đăng đạo nhân chính là phó giáo chủ của xiển giáo chúng ta, liền chứng minh Quảng Thành Tử là đang mượn thế tính kế muốn xử lý Nhiên Đăng. Mà chỉ cần Quảng Thành Tử nói ra, thiên đình lại dễ dàng như thế kết luận việc này có quan hệ với Nhiên Đăng phó giáo chủ, vậy chứng minh số tầng mà Quảng Thành Tử đứng so với chính mình mong muốn còn cao hơn. Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh nhắc nhở, đại sư huynh, ngươi nói một câu đi. Quảng Thành Tử buông tiếng thở dài, lại vái chào một cái đối với Ngọc Đế, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khuôn mặt mang theo hiu quạnh, tựa như ở trong một khoảng thời gian ngắn làm ra một cái quyết định gian nan nào đó, đi về phía trước hai bước, chậm rãi nói, sư thúc, Trường Canh, bần đạo biết việc này trên dưới thiên đình vô cùng phẫn nộ, nhưng Nhiên Đăng là phó giáo chủ xiển giáo chúng ta, nếu như chúng ta không che chở Nhiên Đăng, như vậy xiển giáo e là không gánh vác được tiếng xấu, không giảng tình nghĩa, không có cách nào đặt chân trên thiên địa, còn thỉnh sư thúc bỏ qua cho, cũng mời Trường Canh chớ trách xin hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quảng Thành Tử cất cao giọng, thân có càn khôn chính khí, kiên định giọng nói, chẳng lẽ thiên đình chỉ dựa vào lời nói một phía của cụ Lưu Tôn liền muốn định tội cho phó giáo chủ xiển giáo chúng ta? Đây cũng khó tránh khỏi quá không để xiển giáo chúng ta ở trong mắt. Quảng Thành Tử trong mắt Ngọc Đế hình như có kiếm quang phun trào, ý của ngươi là ta đích thân đến còn không thể mang đi phó giáo chủ xiển giáo của các ngươi, mời gã trở về phối hợp thẩm vấn. Quảng Thành Tử buông nắm tay siết chặt, nhẹ nhàng thở ra, nhìn thẳng xa liễn của Ngọc Đế, việc này còn thỉnh thiên đình tra rõ chuyện này, lấy ra chứng cứ khiến cho mọi người tin phục. Tốt, thật can đảm. Thân hình Ngọc Đế bỗng nhiên phóng lên tận trời, đứng ở bên trong trời cao, dẫn tới vô số thiên lôi màu tím, áo trắng trên người nhẹ nhàng rung động, cấp tốc nhuộm bị thành màu vàng. Chẳng qua trong nháy mắt, Ngọc Đế thân mang đại kim bào thiên đế, đầu đội lưu quan màu vàng, quanh người có hư ảnh từng đầu tổ long vườn quanh chỉ một thoáng. Phương viên vạn dặm sấm sét vang dội, bên trong thiên địa tràn đầy khí tức chí tôn đế hoàng, thiên đạo hiển hóa ra vô số hư ảnh hung thú, đám thiên tướng ngân giáp thiên binh kia bị nhuộm thành màu vàng. Ngọc Đế nghiêng mắt nhìn xuống Quảng Thành Tử phía dưới, lúc này cũng không còn nhiều lời với Quảng Thành Tử, mà là nhìn thẳng Tam Hữu Tiểu Viện Y, chậm rãi mở miệng, tiếng nói xuyên thẳng thiên địa, quanh người lấp lóe thần quang, không có bất kỳ pháp thuật gia trì gì, cũng không có nửa điểm thần thông vườn quanh. Vào giờ phút này thân hình Ngọc Đế lại tỏ ra vĩ ngạn như thế, sừng sững ở giữa thiên địa, hiệu lệnh vì thiên địa. Nguyên Thủy Sư Huynh, ta tự mình đến đây, chính là không muốn để cho xiển giáo khó xử. Mặt mũi của sư huynh, ta cho, nhưng uy nghiêm của thiên đình chúng ta, ở đâu? Ai? Một tiếng khẽ than thở truyền đến từ chỗ Tam Hữu Tiểu Viện, một cỗ mây mù bay lên, trên đó có một vị đạo giả trung niên đứng chắp tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chúng luyện khí sĩ xiển giáo cùng nhau quay người, quỳ sát đối với hình bóng thánh nhân, bao gồm đám đại đệ tử Quảng Thành Tử cũng đều không ngoại lệ. Lý Trường Thọ thấy thế, hơi do dự, lại là cúi đầu vái chào, giờ phút này mang theo thần vị, không thể tùy tiện hạ bái. Chúng thiên binh thiên tướng đối mặt với uy thế thánh nhân, ra ngoài bản năng muốn quỳ lạy lễ bái, nhưng trên người phủ lên kim quang, lại phảng phất lại đang nói cho bọn hắn, không cần quỳ, không thể quỳ. Bọn họ vào giờ phút này đại biểu cho thiên đình, đại biểu cho thiên đạo chi tôn bọn người Triệu Công Minh, liền tương đối xui xẻo dùng tốc độ cao nhất chạy đến từ Nga Mi Sơn, nói cũng đều không thể nói nửa câu, vừa mới tới lại đụng phải Ngọc Đế hiển uy, thánh nhân hiện thân, chỉ có thể theo quy củ tiệt giáo, thành thành thật thật ở trên mây quỳ xuống hành lễ, bái kiến sư bá không có cách nào khác, ai bảo bối phận của thông thiên giáo chủ nhỏ nhất, phải nghe lời của hai vị ca ca ở dưới tình huống bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đảo mắt nhìn các nơi, lộ ra một chút ý cười ôn hòa đối với Lý Trường Canh, sau đó nhìn chăm chú vào Ngọc Đế xa xa, thở dài, sư đệ hao tâm tổn trí, bần đạo cũng đang xoắn suýt việc này, chưa kịp thời gặp mặt sư đệ, việc này có quan hệ đến phó giáo chủ xiển giáo, cũng quan hệ đến đồ nhi của bần đạo tin tưởng sai người, bần đạo không đành lòng, nhưng thiên đình đại hưng là cần thiết cho sự vận hành của thiên đạo và sự kéo dài của sinh linh, bần đạo đương nhiên sẽ không gia tăng lực cản cho thiên đình hưng thịnh. Nhiên Đăng ở bên trong Tam Hữu Tiểu Viện, lão đạo khô gầy kia cưỡi mây mà ra, đứng ở trên mây vái chào đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nói một lời, quay người bay về hướng Cửu Long Xa Liễn Lý Trường Thọ làm thủ thế. Mấy vị thiên tướng cảnh giới kim tiên tiến về phía trước, dẫn động lực lượng thiên đạo, đợi cho Nhiên Đăng bay tới gần, tiến hành vây quanh. Nhiên Đăng bọn họ cũng không sử dụng nửa điểm thủ đoạn cưỡng chế, Nhiên Đăng tự phong nguyên thần, lặng lặng ngồi xếp bằng, hết sức phối hợp. Nếu không phối hợp, đó chính là ngỗ nghịch pháp chỉ của thánh nhân. Khuôn mặt của Ngọc Đế hơi hoãn, kim quang quanh người thu hồi vào trong cơ thể, hình bóng tổ long biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa khôi phục bộ dáng toàn thân áo trắng vị trí tôn tam giới trên danh nghĩa này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cười nói, sự tình tướng lĩnh thiên đình, quấy nhiễu đến sư huynh thanh tu, việc này cũng là thiên đình giám thị không nghiêm. Trường Canh ái khanh, Lý Trường Thọ lập tức tiến về phía trước, cúi đầu nói, tiểu thần ở đây. Ngọc Đế cười nói, sau đó xử trí Nhiên Đăng cùng với cụ Lưu Tôn, cần phải theo lẽ công bằng, hợp lý, cũng cần phải cân nhắc cống hiến trên việc ổn định thiên địa của xiển giáo, cân nhắc mặt mũi của Nguyên Thủy sư huynh, vừa cấp cho trên dưới thiên đình một cái công đạo, cũng phải làm cho xiển giáo không bị người nói này nói kia. Lý Trường Thọ cười khổ, sắc mặt có phần khó khăn, nhưng vẫn là cúi đầu lĩnh mệnh kịch bản chính mình viết, cũng chỉ có thể phối hợp nuốt xuống. Tiểu thần tuân mệnh. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, chắp tay một cái đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, quay người đi về hướng Cửu Long Xa Liễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười gật đầu, thân ảnh tiêu tán theo gió, chỉ để lại từng tia đạo vận huyền diệu lưu truyền ở trong thiên địa. Lúc này, Lý Trường Thọ nhìn về phía Quảng Thành Tử, vừa vặn Quảng Thành Tử cũng cùng nhau nhìn về phía Lý Trường Thọ. Chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt của hai người đối bính, phảng phất như là lão hữu nhiều năm, từng người nổi lên cảm giác ăn ý. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã là hoàn toàn tin chắc rằng, Quảng Thành Tử vào lúc hắn bắt cụ Lưu Tôn, là cố ý phong kín hết thảy đường, cố ý lấy ra ước hẹn đạo môn không chiến để nói chuyện. Vì cái gì? Chính là hủy đi ước hẹn không chiến, làm cho quan hệ giữa thiên đình cùng với tiệt giáo rơi xuống. Sau đó xiển giáo cùng với Tây Phương giáo Quang Minh chính đại liên thủ Lý Trường Thọ, trước đây vào lúc cân nhắc các phương diện vấn đề, kỳ thật cũng không để ý đến một chút, đó chính là sở cầu của xiển giáo. Áp lực của xiển giáo xác thực rất lớn, luận thực lực không đấu lại tiệt giáo, người chủ kiếp chính mình lại kết thành đạo lữ cùng với đại đệ tử tiệt giáo, giao hữu rất nhiều ở bên trong tiệt giáo. Nhưng hắn lúc trước ở trên đường trở về thiên đình đã suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, vào lúc thương lượng việc này cùng với Thuyên Động, Bạch Trạch tại Thái Bạch Cung, cố ý đi qua đi lại, biểu hiện ra cảm giác vội vàng sao động đó, chẳng qua là biểu đạt cho thiên đạo xem, truyền lại một ít tin tức sai lầm, tốt nhất là để đạo tổ cảm thấy hậu ổn của hắn cũng chỉ như vậy. Mấu chốt phá cục ngày hôm nay, Lý Trường Thọ đã sớm nghĩ rõ ràng, là Ngọc Đế tại thời điểm mộc công thẩm vấn cụ Lưu Tôn, hắn chẳng qua là âm thầm dẫn dắt Bạch Trạch, mượn miệng Bạch Trạch cho ra đề nghị như vậy. Ngọc Đế đích thân đến, vòng qua Quảng Thành Tử, không cho Quảng Thành Tử cơ hội cầm ước hẹn không chiến ra nói chuyện, trực tiếp thương lượng cùng với thánh nhân, từ đó làm cho tính kế của Quảng Thành Tử, tuyên bố phá sản nhân sinh giống như một vở kịch, tất cả phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Chỉ là trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn luôn có nỗi nghi hoặc, không có cách nào đạt được giải đáp. Việc này đến cùng là Nhiên Đăng tính kế trước, Quảng Thành Tử sau khi phát hiện thuận thế đẩy thuyền chờ chính mình tìm tới cửa, hay vốn dĩ là Quảng Thành Tử thụ ý đối với Nhiên Đăng, thậm chí trực tiếp thụ ý đối với cụ Lưu Tôn. Nếu là vế sau như vậy, vị đại sư huynh xiển giáo này thật sự là cáo già. Hai người nhìn nhau một hồi, Quảng Thành Tử khẽ thở dài, trên khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười bất đắc dĩ. Lý Trường Thọ vái chào một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Ông tâm thần của Lý Trường Thọ rung động, vô thức nhắm hai mắt lại. Linh đài có Thái Thanh đạo vận chiếm cứ, hiển lộ ra một bức tranh. Bức tranh này là hình ảnh Lý Trường Thọ trước khi rời khỏi Thái Thanh Quan, thỉnh cầu lão sư hỗ trợ suy tính bên trong lầu các sau thác nước Ngọc Hư Cung. Quảng Thành Tử cầm một cây kéo ngọc, cắt tỉa cành cây trước mặt, trong mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Chỉ chốc lát, một vệt hư ảnh ở ngưng hiện phía sau y, lại là một lão đạo có chút mập lùn, cụ Lưu Tôn. Phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Thiên Đình Biện Trang, là tâm phúc của Trường Canh sư đệ, thanh danh bản thân vốn có vấn đề, có thể làm chút văn chương. Vâng, đại sư huynh. Đúng lúc này, thanh âm đối thoại của Hoàng Long chân nhân cùng với Quảng Thành Tử truyền đến từ hậu phương. Hoàng Long hỏi, đại sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Vị phó giáo chủ này thật sự có chút Ngọc Đế tự mình đến bắt người, thật sự không tưởng tượng được, đừng có nói lung tung. Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Nhiên Đăng phó giáo chủ cũng chẳng qua là bị kiếp vận ảnh hưởng tâm thần. Các vị sư đệ sư muội, các ngươi trở về bên trong điện thương nghị làm như thế nào cứu giúp Nhiên Đăng phó giáo chủ cùng với cụ Lưu Tôn sư đệ. Bần đạo đi bái kiến lão sư chúng môn nhân đệ tử xiển giáo, thấp giọng đáp ứng, trong mắt nhìn Quảng Thành Tử phần lớn là tôn kính Lý Trường Thọ. Quả nhiên, đại sư huynh tam giáo liền không có một nhân vật nào đơn giản, chiêu vô gian đạo này chơi rất hay, chẳng qua trong đáy lòng chính mình là không thoải mái như vậy sao? Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Quảng Thành Tử, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình, quay người nhìn Cửu Long Xa Liễn sắp phóng lên tận trời kia, vội vàng hô, bệ hạ, tiểu thần đột nhiên có ý tưởng. Có thể hay không 13 vị đại đệ tử thánh nhân của xiển tiệt nhị giáo, vào lúc thiên đình thẩm án, ở bên cạnh quan sát toàn bộ hành trình, dùng chuyện này để biểu thị thiên đình hỏi tội công khai minh bạch, chí công vô tư. Chuẩn. Tiếng cười của Ngọc Đế khẽ truyền đến từ bên trong Xa Liễn, ái khanh quyết định là được, cần ta ra mặt liền nói một tiếng, đỗi thánh nhân, đó cũng là tương đối thú vị. Ở trên đường trở về thiên đình, Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, hắn vẫn còn khó chịu với Quảng Thành Tử, toàn bộ sự kiện lần này hoàn toàn là một đợt thao tác của Quảng Thành Tử. Mục đích ít nhất có 6-7 tầng, nếu chia mục đích của Quảng Thành Tử thành 3 cái giai đoạn, mục tiêu cao nhất là thuận lý thành chương hủy ước hẹn đạo môn không chiến, từ đó làm cho xiển giáo ở trong lần đại kiếp nạn này chiếm cứ chủ động ở một trình độ nhất định. Mục tiêu ở giữa hẳn là đề tỉnh thiên đình cùng với tiệt giáo, dùng chuyện này làm dẫn, vào lúc Thái Bạch Kim Tinh hắn làm ra phán đoán không công bằng đối với xiển giáo, cho ra phản kích thích hợp. Mục tiêu tầng nông nhất chính là sử dụng thiên đình thừa cơ chỉnh một chút phe phái Nhiên Đăng, làm cho Nhiên Đăng ở bên trong phong thần đại kiếp sắp đến sẽ không quá nhảy nhót, từ đó ảnh hưởng đến bố cục. Quảng Thành Tử y ra tay đại sư huynh xiển giáo, lão tính kế hồng hoang đây, kỳ thật cũng hẳn là thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc, vị nhị sư thúc này vì sao tín nhiệm Quảng Thành Tử như thế. Lý Trường Thọ lần này cũng coi như đã tìm được đáp án, đơn thuần là bởi vì dùng tốt, chẳng qua Lý Trường Thọ cũng không tính bỏ qua cho Quảng Thành Tử như thế. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là công phá phòng tuyến tâm lý của cụ Lưu Tôn, làm cho sự việc hoàn toàn minh bạch. Như vậy Quảng Thành Tử sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, đại sư huynh tam giáo chết là không thể nào chết, coi như là phong thần đại kiếp nguyên bản, sư huynh nhà mình đại pháp sư Đa Bảo đạo nhân Quảng Thành Tử cũng không có bị thương nguyên khí có thể ngồi đến vị trí đại sư huynh này, sau lưng tự có thánh nhân lão gia ủng hộ, không thể chịu thua thiệt. Đương nhiên đệ tử nhân giáo ít, lão sư yêu mến cũng sẽ nồng hậu hơn. Lần này Quảng Thành Tử tạo thành ảnh hưởng đối với chính mình, ở chỗ phương diện tình cảm cá nhân, chuyện này sẽ trở thành một cây gai ở giữa chính mình cùng với Vân Tiêu, sau đó chính mình còn phải nghĩ biện pháp an ủi Tiểu Vân một chút. Nếu như chính mình áp dụng biện pháp đối phó tương tự, vậy trước tiên liền phải tìm cho Quảng Thành Tử một vị đạo lữ, chuyện này không khỏi quá không thực tế. Tập tục xiển giáo tương đối nghiêm cẩn, hoàn toàn khác biệt với nhân giáo bọn hắn, cho nên Lý Trường Thọ lựa chọn một con đường trả thù khác. 13 vị đại đệ tử xiển tiệt nhị giáo tới thiên đình cùng nhau quan sát sự tình, thẩm vấn Nhiên Đăng đạo nhân cùng với cụ Lưu Tôn, lần này là quả quyết phải nghĩ biện pháp giày vò vị đại sư huynh xiển giáo này. Mặc dù lúc này có thiên đạo nhìn chằm chằm, chính mình không thể làm loạn tiết tấu của phong thần, nhưng lại có thể thử lột xuống vị trí của Nhiên Đăng. Hơn nữa mục tiêu mấu chốt là lấy được càn khôn xích của Nhiên Đăng, chuyện này đối với kế hoạch kế tiếp của hắn là rất quan trọng. Không chỉ là như thế, thanh càn khôn xích trong tay Nhiên Đăng kia còn rất mấu chốt đối với kế hoạch ngàn năm sự biến mất của ích của Lý Trường Thọ. So sánh với nhau mà nói, giết Nhiên Đăng hay không cũng không trọng yếu, tính chết Nhiên Đăng không để gã nhảy lung tung là trọng yếu nhất. Điểm này Lý Trường Thọ cùng với Quảng Thành Tử lại là đạt thành chung nhận thức. Lý Trường Thọ, hoặc là nói, lão ngân quang lóe ra trí tuệ sáng ngời, không thể trở thành bằng hữu với cùng một loại người, chỉ có thể trở thành tọa kỵ hoặc là thủ hạ. Ta vẫn là ưa thích với liên hệ tiên nhân thuần phát như Công Minh lão ca, Hoàng Long chân nhân. Ở phía sau binh mã thiên đình, Triệu Công Minh nhíu mày, không hiểu sao có cảm giác chính mình như là bị ai mắng vậy. Ở bên người Triệu Công Minh, tất nhiên là Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu tiên tử. Đây là tiên nhân bồi thẩm tiệt giáo, nói đến một đám người tiệt giáo cũng rất phiền muộn, vốn cho rằng lần này chọn lựa tinh binh cường tướng là vì để thuận tiện chạy trốn sau khi đánh một trận tại Côn Luân Sơn cùng với cứu người kế tiếp, không nghĩ tới bọn họ chạy hai chuyến dập đầu, ngoại trừ chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh bắt cụ Lưu Tôn, chứng kiến Thiên Đình Ngọc Đế sư thúc trang bức thành công, là hoàn toàn không có tác dụng khác. Cũng may kế tiếp đi xử lý đối thủ một mất một còn Nhiên Đăng tiệt giáo này, bọn họ cũng có thể tham gia, đến lúc đó hỗ trợ chém cánh tay gỡ cẳng chân, sảng khoái cỡ nào. Một nhà vui vẻ một nhà lo, ở trên đám mây cách đó không xa, ba vị cao thủ tiệt giáo, Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Hoàng Long chân nhân lẳng lặng đứng. Quảng Thành Tử vào giờ phút này đang nhíu mày suy tư hai câu nói mà lúc Lý Trường Thọ mời y tới thiên đình, nói kia câu đầu tiên là, Quảng Thành Tử sư huynh là đại sư huynh xiển giáo, ngày hôm nay thiên đình, Muốn thẩm vấn chính là phó giáo chủ xiển giáo cùng với đệ tử thân truyền thánh nhân. Nếu Quảng Thành Tử sư huynh không đến, việc này chẳng phải thiếu đi mấy phần ý nghĩa. Câu thứ hai là sau khi Lý Trường Thọ quay người cưỡi mây, tiến đến bên cạnh Cửu Long Xa Liễn, bay hơn 10 trượng lại quay đầu nói một câu, sư huynh không hiếu kỳ, lão sư nói với ta cái gì ở bên trong Thái Thanh Quan. Nghe câu này Quảng Thành Tử không thể không nghĩ ngợi thêm hẳn là, Trường Canh đã biết tiền căn hậu quả. Hôm nay thiên cơ lẫn lộn, bần đạo lại ở bên người lão sư, đại sư bá tuy là thánh nhân mạnh nhất, nhưng năm đó cũng không thể đột phá ràng buộc thiên địa, vẫn là bị bức bách tiếp nhận hồng mông tử khí, cũng liền không có cách nào vượt qua quy tắc thiên đạo, mới đúng vì sao còn có thể suy tính được nhiều như vậy. Cũng không đúng, Trường Canh sư đệ có chút thông minh, rất có thể là đoán được cái gì, gạ hỏi chính mình một chút Quảng Thành Tử thầm than trong đáy lòng, nhân giáo nhiều thêm một vị sư đệ có thể khuấy động phong vân tam giới như vậy, đối với xiển giáo mà nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu chẳng qua. Chính mình không thẹn với lương tâm, chỉ cầu xứng đáng với lão sư, xứng đáng với xiển giáo là được đại sư huynh. Đại sư huynh, ống tay áo của Ngọc Đỉnh chân nhân, hóa thành Thái Ất chân nhân cao hơn 3 tấc, mặc trường bào màu đỏ nhạt, hét lên Quảng Thành Tử nhíu mày nhìn lại, nghi hoặc nói, sư đệ, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Thái Ất chân nhân tặc lưỡi cười một tiếng, liếc nhìn đại đội thiên binh phía trước, dẫn âm cười nói, tất nhiên là muốn đi tham gia náo nhiệt, chiếm ngưỡng phong thái của phó giáo chủ nào đó tại Lăng Tiêu Bảo Điện Trường Canh. Sư đệ không phải đã nói ngươi chớ có nhúng tay vào chuyện này sao? Quảng Thành Tử thở dài, cái miệng này của ngươi nếu thoát ra lời nói gì đó, làm cho sự tình không thể vãn hồi. Không thể nào, không thể nào. Thái Ất chân nhân cười ngượng ngùng nói, sẽ không thật sự có người cho rằng ta không thể khống chế miệng đó chứ? Đại sư huynh yên tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười lấy ra một món pháp bảo, chỉ thấy pháp bảo này có hình dạng như vòng cổ, do gân rồng Nghiệt Long Bắc Hải luyện chế mà thành, hạch tâm là một viên bảo châu được sâu qua gân rồng. Nhìn như chỉ có kích thước bằng trái nhãn, lại có thể tùy ý điều tiết, món pháp bảo này cũng không có danh tiếng vang dội gì, có thể coi là pháp khí bế lời nói. Đạo vận trên đó chuyên phá đạo hành của Thái Ất chân nhân, có thể trong nháy mắt bịt miệng Thái Ất chân nhân, cắt đứt lời nói ra đậu xuất lương phẩm. Thái Bạch thân tặng toàn bộ quá trình sản xuất pháp khí, do Tán Tiên Thiên Đình Linh Châu Tử giám sát Thái Ất chân nhân. Nhìn thấy pháp khí này, trên trán treo đầy vạch đen, Quảng Thành Tử cùng với Hoàng Long chân nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Quảng Thành Tử liếc nhìn các nơi phía trước, truyền âm nói, đã muốn đi, liền thoải mái đứng ra, đừng có làm sự tình sợ hãi rụt rè như vậy. Ngày hôm nay thanh danh của xiển giáo chúng ta đã là bị hao tổn, đừng có lại để cho người chê cười được. Thân hình Thái Ất chân nhân bay ra, hóa thành kích thường bình thường, bình tĩnh đứng chắp tay. Hoàng Long cười nói, thiên đình chỉ cần 3 danh ngạch, không bằng bần đạo tặng danh ngạch cho Thái Ất sư đệ, bần đạo đi cũng không biết nên nói cái gì, quá xấu hổ ài, cứ đi đi. Thái Ất chân nhân cười nói, Trường Canh thật sự có thể đuổi chúng ta sao? Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần vui mừng. Ngọc Đỉnh chân nhân có chút muốn nói lại thôi, nhưng bị Thái Ất chân nhân âm thầm kéo lại ống tay áo đạo bào, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ở trên đám mây phía trước, ba vị tiên tiệt giáo đồng thời lâm vào trầm tư. Kim Linh Thánh Mẫu truyền âm nói, bọn họ làm sao lại nhiều thêm một người, đây không phải chơi xấu sao? Ai? Triệu Công Minh ôn hòa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, đừng có câu nệ những tiểu tiết này. Hơn nữa tới đều là người quen của chúng ta, ngoại trừ Thái Ất nói chuyện khó nghe, Ngọc Đỉnh cùng với Hoàng Long sư huynh đều cũng không tệ. Kim Linh Thánh Mẫu co mày nói, nếu sau đó xảy ra tranh chấp thì làm sao bây giờ? Nếu như đấu pháp, ta có thể đối phó với cả 4 người bọn họ, nhưng ở bên trong thiên đình tất nhiên là không đánh được, cũng không thể để Trường Canh công khai thiên vị chúng ta, 3 cái miệng chúng ta làm sao hơn 4 cái miệng bọn họ. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, chuyện này, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiên lực dao động. Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Triệu Công Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy Quỳnh Tiêu thân mang váy dài vàng nhạt đã là bóp nát ngọc phù trong tay, nói một câu đối với tiên lực sắp tiêu tán, tỷ tỷ, ngươi nhanh tới thiên đình một chuyến đi. Ta nghe được tin tức, có người lát nữa muốn ám toán tỷ phu tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Nói xong, Quỳnh Tiêu vỗ vỗ tay nhỏ, lông mày khẽ nhướng lên giải quyết khóe miệng của một cặp phu thê chưa không khai nào đó, đồng loạt giật giật. Kim Linh Thánh Mẫu giở khóc giở cười hỏi, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, ám toán đại thần thiên đình. Triệu Công Minh cũng nói, ngươi tìm lý do cũng không tìm được lý do nào tốt hơn sao, như vậy ai có thể tin? Nhị muội từ lúc mới có linh trí chính là băng tuệ thông minh, vi huynh lúc vẫn là một cơn gió, đẩy 3 đám mây nhỏ các ngươi bay trong không trung, nàng cũng đã bắt đầu tìm hiểu bản nguyên đại đạo thiên địa, như vậy sẽ có thể bị ngươi lừa. Quỳnh Tiêu liếc mắt, nếu như ta nói với ngươi, Kim Linh sư tỷ bị người chặn lại, Tây Phương giáo triệu tập 300 cao thủ vây giết Kim Linh sư tỷ, ngươi sẽ có phản ứng gì? Triệu Công Minh không chút nghĩ ngợi nói, như vậy sẽ còn có phản ứng gì? Hô một tiếng lão sư cứu mạng, xách theo Định Hải Thần Châu của vi huynh liền xông tới. Như vậy không giống nhau sao? Triệu Công Minh lập tức lộ vẻ mặt giật mình, Kim Linh Thánh Mẫu bên cạnh lại là gương mặt ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không dám lại nói thêm nửa câu. Quỳnh Tiêu xoay động nhãn châu, lập tức bắt được một chút nhược điểm nhỏ. Ngọc Đế cùng với thánh nhân rằng co, thiên uy trấn áp Ngọc Hư Cung, khiến cho xiển giáo giao ra chủ mưu sau lưng phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, việc này đủ để làm dịu lửa giận của Thiên Đình cùng với Thiên Tiệt giáo, dù sao bối phận cùng với tư lịch của Nhiên Đăng bày ở kia, lại thêm thánh nhân cũng đã xuất núi, Ngọc Đế cũng thể hiện một phen uy nghiêm thiên đình ngút trời vào lúc này, hầu hết sinh vật trên thiên địa đang theo dõi sự kiện lớn này, hơn phân nửa đều đã rõ ràng, kế tiếp chỉ cần công khai minh bạch tra xét việc này, định tội cho Nhiên Đăng cùng với cụ Lưu Tôn, việc này coi như bỏ qua thiên đình tổn thất, là thân nhân của một vị thường Nga tiên tử, thu được là lấn áp thanh danh cùng với uy vọng của đại giáo thánh nhân đây, kỳ thật đã coi như là một bước đệm rất quan trọng trên con đường phát triển của thiên đình. Nhưng, tại tiệt giáo, bảy vị tiên nhân xiển giáo lúc tiến vào thiên môn, Lý Trường Thọ vẫn là đứng ra, ngăn lại bảy vị sư huynh sư tỷ em vợ Cửu Long Sa Liễn trở về thiên đình, các lộ thiên binh cấp tốc trở lại binh doanh của mình một cách nhanh chóng, và có trật tự mấy vị thiên tướng đang che lấp ba thanh kiếm thần kia, để cho bảy tiên quảng thành tử đi qua thừa cơ hội này. Đạo nhân giấy thái bạch kim tinh của Lý Trường Thọ cưỡi mây trở về, mặt sắc mặt ngưng trọng mời bảy người bọn họ tiến về phía trước thương nghị sự tình sau đó, tất nhiên là không để ý việc nhỏ vì sao xiển giáo. Lại có bốn người đến Lý Trường Thọ mở ra một tầng kết giới tiên lực, trực tiếp hỏi, Quảng Thành Tử sư huynh, xiển giáo là muốn giữ lại cụ Lưu Tôn sư huynh, hay là muốn giữ lại Nhiên Đăng phó giáo chủ? Sau khi xét xử việc này, tất có một chính, một phụ, định tội cũng một nặng một nhẹ. Quảng Thành Tử trầm ngâm vài tiếng. Đối với việc Lý Trường Thọ đột nhiên thẳng thắn như vậy, thật sự cảm thấy có chút không thích ứng, y nói, vẫn là mời thiên đình làm theo lẽ công bằng, chú ý đến thanh danh của xiển giáo chúng ta, cụ Lưu Tôn sư đệ là đệ tử thân truyền của lão sư, cũng được lão sư yêu thích, lần này bị Nhiên Đăng phó giáo chủ sử dụng, kỳ thật cũng có chỗ bất đắc dĩ, nếu để bần đạo chọn vì lý do cá nhân, tự là muốn để cụ Lưu Tôn sư đệ ít chịu trách phạt, nhưng Nhiên Đăng phó giáo chủ chính là phó giáo chủ xiển giáo chúng ta, ở trong giáo cũng là đại năng viễn cổ duy nhất cùng thế hệ với lão sư. Ngày hôm nay càng là bay ra từ bên trong tiểu viện của lão sư, như thể bị lão sư hô qua dãy dỗ. Chỗ này, ai bần đạo ngược lại là không chắc chắn Lý Trường Thọ. Quả nhiên, tương đối lao lực khi bắt đầu giao lưu, đây là tương đương với không nói gì, lại biểu đạt cả hai người đều muốn bảo trụ. Nếu kiếp trước đội bóng hư không số một nào đó ở quê hương Lam Tinh, có được một nửa năng lực đá bóng của Quảng Thành Tử, Lý Trường Thọ kiếp, trước khi chết đoán chừng sẽ bớt đi một sự tiếc nuối. Thái Ất chân nhân cười nói, đại sư huynh, ngươi từ khi nào trở nên chu toàn như vậy? Quảng Thành Tử trừng mắt nhìn Thái Ất, Thái Ất yên lặng đưa tay quệt miệng, hạ một đạo cấm chế tùy thời có thể đột phá Lý Trường Thọ, quay người hỏi Triệu Công Minh, tiệt giáo có ý kiến gì không? Sử Nhiên Đăng, Kim Linh Thánh Mẫu mắng, Nhiên Đăng này cũng không phải thứ gì tốt, cụ Lưu Tôn tốt hơn, Nhiên Đăng là kẻ chủ mưu tự nhiên phải gánh chịu tội. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, giơ ngón tay cái đối với Kim Linh Thánh Mẫu, hắn liếc nhìn Quảng Thành Tử, cười nói, nếu sư huynh sư tỷ đều đã biểu đạt ý kiến, Quảng Thành Tử sư huynh là hai người đều muốn, Kim Linh sư tỷ nói muốn để Nhiên Đăng gánh tội chính, như vậy sư đệ ta sẽ theo đó mà làm. Nói xong, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, không cho Quảng Thành Tử cơ hội mở miệng, trực tiếp giải trừ kết giới xung quanh, mỉm cười bay đi. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, Trường Canh làm việc thật đúng là chu toàn, vậy mà lại hỏi chúng ta một tiếng trước. Hoàng Long chân nhân cũng là không khỏi tán thưởng, đúng vậy, nếu có thể cộng sự với Trường Canh, thật sự không cần quá hao tâm tổn trí, chuyện gì cũng đều đã sắp xếp xong xuôi. Ha ha, Thái Ất chân nhân co giật khóe miệng mấy lần, cách Hoàng Long chân nhân cùng với Kim Linh Thánh Mẫu xa một chút không bao lâu, Ngao Ất cùng với Linh Châu Tử vội vàng đi đến, đưa bảy vị đệ tử thánh nhân đạo môn đến thiên môn. Hai bên tự có thiên tướng thiên binh bảo vệ, lại đến thiên đình, bảy vị tiên nhân đều có thể trực quan cảm nhận được, thiên đình so với mấy trăm năm trước có khác biệt rõ ràng. Đầu tiên là sinh linh càng nhiều hơn một chút, biển mây vốn dĩ mênh mông vô bờ kia, lúc này lọt vào trong tầm mắt, phần lớn có thể nhìn thấy từng tòa tiên sơn, từng mảnh lầu các hoàn vũ. Đây là theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, ở phía dưới thất trọng thiên thiên đình, khu vực sẽ được phát triển một cách có trật tự, theo phẩm cấp của tiên thần, xây dựng một số lượng lớn các khu tập thể, căn hộ phòng đơn, căn hộ áp mái, tòa nhà nhỏ có sân, đại trận tiểu điện. Đây tất nhiên sẽ không thu linh thạch, mà là ban thưởng dựa theo phẩm giai thần vị, xem như một bộ phận ban thưởng khích lệ trong kế hoạch tân tinh của thiên đình tiếp theo, chính là lực lượng thiên đạo bên trong thiên đình càng nồng đậm hơn mấy lần so với trước đó. Bảy vị cao thủ bọn họ không có nghiệp chướng, dù sao cũng coi như nhân vật có số má bên trong thiên địa, nhưng ở chỗ này lại cảm nhận được lực bài xích thiên đạo, rõ ràng như thể muốn đẩy bọn họ ra vậy. Linh Châu Tử đi theo bên người Thái Ất chân nhân, bị Thái Ất chân nhân xoa đầu hỏi han ân cần, cũng liền vào thời khắc này đại âm dương sư sẽ buông xuống theo đuổi quyết chí thể không đổi của y. Đối với âm dương đại đạo, hưởng thụ tình sư đồ thuần khiết giữa hai người để Linh Châu Tử tới thiên đình lịch luyện, bây giờ nặn ra được một nam tử Hán khuôn mặt thanh tú, tính cách kiên cường. Thái Ất chân nhân cũng là bởi vì việc này, mới không so đo sự tình năm đó bị Lý Trường Thọ lừa dối, trêu chọc thất tình tiểu nộ bảy vị tiên nhân bay được nửa đường, chợt nghe phía trước nổi trống, các nơi thiên đình xuất hiện đạo đạo lưu quang, mấy ngàn tiên thần chạy tới phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, tràng diện cũng có chút hùng vĩ, chúng ta bay mau một chút. Triệu Công Minh cười dùng tay làm dấu mời, vung vẩy tay áo, một tia đạo vận mang theo thiên binh thiên tướng, hộ tống bọn hắn tiến về phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện xem lễ, nhanh như điện chớp mà đi về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Đợi bọn hắn đuổi đến, lại kiến thức một phen hiệu suất của thiên đình, từng vị thiên binh nối đuôi nhau ghé qua, chỉ dùng nửa canh giờ, dựng lên một tòa đại hội trận ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Văn thần võ tướng thiên đình đứng yên hai bên, Ngọc Đế bệ hạ từ bảo tọa nhập tọa tại cửa điện Lăng Tiêu Bảo Điện, bên cạnh còn để lại một ghế trống cho Vương Mẫu nương nương trên những bậc thang trước điện. Mỗi vị chính thần thiên đình đều có một chiếc ghế bành bằng ngọc ở phía trước bậc thang Lăng Tiêu Bảo Điện, ba chiếc bàn dài hơi tách ra, phủ vải vàng, cái ghế cũng đổi thành ghế bành màu vàng thái dương tinh giải ánh sáng xuống, tinh tú khắp bầu trời hiện ra dấu vết nhàn nhạt, một chút điểm điểm tiên quang tinh kỳ phất phới, mấy vạn thiên binh bày trận trái phải, bên trên chiến trận phơi bày long, hổ chi tướng, tiếng trống dồn dập vang lên, hai hàng dọc gạt ra ngay ngắn, giống như đại bàng dương cánh, mười mấy vị thiên tướng gõ trống đinh tai nhức óc, tràng diện lớn như vậy, tự nhiên không thể thiếu quyền thần thiên. Đình cổ lão, Đông Mộc Công chỉ thấy Mộc Công thân mang một thân trường bào đỏ sậm, mái tóc trắng cũng là có chút phiêu giật, đi đến bàn dài ngoài cùng bên phải nhất, cất cao giọng nói, mời các vị đệ tử đạo môn thánh nhân tiến về phía trước nhập tọa. Vừa dứt lời, liền có bảy vị thiên tướng khiêng ghế bành bay tới, bên trái ba cái, bên phải bốn cái, dưới ba cái bàn dài nhóm tiên quảng thành tử, Kim Linh Thánh Mẫu bình tĩnh đi về phía trước nhập tọa, đương nhiên sẽ không bởi vì một chút tràng diện ấy liền rụt rè. Mộc Công nghiêm mặt nói, theo đề nghị của Thái Bạch Tinh Quân, được Ngọc Đế bệ hạ cho phép, bảy vị tiên nhân đại biểu đạo môn đến đây tham dự phiên tòa thiên đình thẩm vấn phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng, đệ tử xiển giáo Cụ Lưu Tôn, nếu mấy vị cảm thấy trong lúc phiên tòa thẩm tra xử lý vụ án Thường Nga vu hãm thiên tướng có chỗ không ổn, chỗ không đúng, chỗ không nên, còn thỉnh ra hiệu cho chủ tọa phiên tòa đưa ra ý kiến. Lại mở miệng nói, bảy vị tiên xiển giáo từng người gật đầu. Sau đó Mộc Công lại hô, mời chủ tọa Thái Bạch Tinh Quân. Tiếng nói rơi xuống, một chùm tiên quang rơi xuống từ bên cạnh. Lý Trường Thọ hiếm khi mặc triều phục, đầu tiên là hành lễ đối với Ngọc Đế trước điện, sau đó chậm rãi đi tới một thân thư thái bào nền trắng mạ vàng, mái tóc trắng phất phơ, tay cầm phất trần nhặt được tại Đậu Xuất Cung. Lý Trường Thọ hai mắt như điện, mỗi khi đi một bước liền có uy áp nhàn nhạt nhộn nhạo lên, đừng nói là thiên binh thiên tướng, văn thần tiểu lại, liền ngay cả đại năng như Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử cũng đều cảm nhận được đạo cảnh đã tuyệt đối không thể khinh thường của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ sau khi đi đến bàn dài, cùng với Đông Mộc Công vái chào lẫn nhau, cùng nhau nhập tọa, sau đó nói, chuyện hôm nay có quan hệ đến Thường Nga Nguyệt Cung, cũng bởi vì Thái Âm Tinh Quân thấu hiểu lòng người, ngày hôm nay trợ lý xử án, bệ hạ đặc biệt cho phép, mời Thái Âm Tinh Quân Quảng Hàn Cung. Lý Trường Thọ còn chưa dứt lời, một vệt bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Càn Khôn đạo vận chậm rãi nhộn nhạo quanh người chúng tiên, chưa thấy rõ khuôn mặt thân hình của nàng, một vệt sương mù hơi mỏng phiêu tán, thân hình nàng nhẹ nhàng lắc lư, đã là đến sau chiếc bàn dài bên cạnh Lý Trường Thọ. Hằng Nga Quảng Hàn Cung, chỉ tiếc Hằng Nga lúc này giấu mình trong đám mây mù trắng, không lộ ra chân thân. Nàng vái chào đối với Ngọc Đế, lại hạ thấp người hành lễ đối với Lý Trường Thọ, không nói một lời phối hợp ngồi xuống. Cao lãnh Lý Trường Thọ cười cười, khuôn mặt nghiêm nghị, trong hai mắt thần quang lấp lóe, kinh đường mộc trong tay giơ lên, lại nặng nề rơi xuống mang Cụ Lưu Tôn, Nhiên Đăng, Biện Trang và tất cả những người có liên quan. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Dương Tiễn, Kim Bằng mỗi người dẫn đầu một đội thiên tướng, áp giải Cụ Lưu Tôn cùng với Nhiên Đăng, tiến về phía trước. Sắc mặt của Nhiên Đăng như thường, khuôn mặt của Cụ Lưu Tôn u ám, trong mắt Lý Trường Thọ thoáng xẹt qua sát khí, lại là lộ ra mấy phần ý cười. Người đâu, trước chuyển một chỗ ngồi cho Minh Chủ Tiên Minh chuyển, một chỗ ngồi một chỗ ngồi một chỗ ngồi. Nhiên Đăng nhìn băng ghế cao không quá ba tấc trước mặt, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Ngọc Hư Cung sau đó bị mang đến thiên đình, lần đầu tiên khẽ nhíu mày lại nhìn sang bên cạnh, Linh Châu Tử bưng một tấm bồ đoàn bình thường đặt ở phía sau Cụ Lưu Tôn, khuôn mặt của lão đạo khô gầy này, chợt tối sầm lại một chút, ngồi đi ở ngay phía trước. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, bẹn đùi Cụ Lưu Tôn run run, vô thức muốn ngồi xuống, nhưng lại liếc nhìn Nhiên Đăng đạo nhân ở phía trước một chút, cúi đầu không dám có động tác gì. Nhiên Đăng nhìn về phía trước, nhìn Lý Trường Thọ bộ dáng lão thần tiên, Lý Trường Thọ lúc này không có chút cảm giác áp bách nào, má trái viết đi, má phải viết quá trình, khiến người khác căn bản không hiểu tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi ngồi xuống, ngồi khoanh chân trên băng ghế nhỏ, sửa sang lại vạt áo khoan bào, lão rốt cuộc cũng mở miệng, chậm rãi nói, bần đạo là phó giáo chủ xiển giáo, sinh tại viễn cổ, bạn linh đăng nhi hành, chiếu tam sinh, tam tử, tam luân hồi chi đạo. Thiên đình mặc dù chấp trưởng tam giới, thiên quy ước thúc chúng sinh, sinh linh tiên thiên phải chăng cũng chịu ước thúc ngang bằng sinh linh hậu thiên. Bần đạo trước tiên hỏi một chút, sinh linh tiên thiên sinh ra trước khi thiên đạo thành hình, không vào ngũ hành, chưa liệt tam giới, thiên đình có quyền gì thẩm vấn? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bây giờ liền bắt đầu tranh luận quan điểm của Nhiên Đăng, có vẻ đầy sơ hở và dễ bác bỏ, thực ra lại đầy cạm bẫy nếu để cho Hoàng Long Chân bên cạnh nhân tới biện hộ, nhất định sẽ hỏi ngược một câu thiên đạo chí công vô tư, tiên thiên hậu thiên lại có gì khác nhau? Câu này phạm vào cấm kỵ tại thời điểm này. Một số lời chỉ có thể ngầm hiểu trong lòng, không thể trực tiếp bày tỏ chúng trước khi thời gian đến mà trong thiên địa hiện nay, bàn tay lớn có thể chi phối phong vân biến ảo. Phần lớn vẫn là sinh linh tiên thiên, chúng đại năng cao thủ đạo môn, ngoại trừ nhân giáo, đa số cũng đều là sinh linh tiên thiên. Lời này của Nhiên Đăng, kỳ thực là đang chuyển hướng trọng tâm của ngày hôm nay, phân tán lực chú ý của chúng tiên thần, dẫn mâu thuẫn về chủ đề cũ là sinh linh tiên thiên cùng với sinh linh hậu thiên tranh đoạt tài nguyên thiên địa này, thuận tiện còn có thể đả kích uy tín thiên đình một đợt. Làm cho quần thể sinh linh tiên thiên sinh ra đề phòng thậm chí phản cảm đối với thiên đình, lão quỷ biện đạo đạo ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt Lý Trường Thọ, muốn biết rõ mấu chốt của mấy vị đại lão nơi đây, cũng muốn xem Lý Trường Thọ phản bác như thế nào. Lý Trường Thọ bảo trì nụ cười thản nhiên, mặc dù cũng không muốn đi theo Nhiên Đăng, nhưng vấn đề này của Nhiên Đăng vừa vặn có thể để cho hắn thuận thế tuyên dương lý niệm thiên đình một phen. Lý Trường Thọ buông xuống kinh đường mộc, lộ ra ý cười hiền lành, tán dương, câu hỏi này của ngươi rất có trình độ. Nhiên Đăng lập tức nhíu chặt lông mày, liên tưởng đến mấy lần kinh nghiệm bị hố trước đó, giờ phút này lại có chút lo sợ bất an. Lý Trường Thọ dựa vào ghế bành, trái duỗi tay ra, bên cạnh lập tức có một thiếu nữ linh hoạt bước nhanh đi tới, đưa ra một vạc trà ngọc lớn. Thiếu nữ kia tất nhiên là Thỏ Ngọc, thừa dịp cơ hội này, đi theo chủ nhân tới bưng cái trà, đưa cái nước, cũng coi như gia tăng một chút tư lịch thiên đình. Lý Trường Thọ nhấp một ngụm nước trà, buông vạc trà xuống, điều hòa khí tức, chậm rãi nói, hôm nay là lần đầu tiên thiên đình thẩm tra xử lý sinh linh mang tội ác có lực ảnh hưởng tương đối cao, như tiên thiên đại năng cộng thêm phó giáo chủ đại giáo như ngươi, sự kiện ngày hôm nay chắc chắn sẽ có tác động sâu rộng, và cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn để thiên đình đối phó với những trường hợp như vậy trong tương lai. Cho nên, trong phiên tòa hôm nay, chúng ta phải làm rõ một số khái niệm. Đầu tiên, là chủ thể phạm tội. Chủ thể phạm tội này có thể được định nghĩa thành hai loại, một loại là sinh linh, một loại là tổ chức bao gồm nhiều sinh linh tiên thiên sinh ra trước thiên đạo. Nhưng bản thân được cấu tạo từ cái gì? Nguyên thần và thân thể, không khác gì sinh linh hậu thiên, đối với sinh linh làm ra cống hiến đối với thiên địa, chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, đây là phiên tòa cuối cùng, sau khi xác định tội lỗi, sẽ cân nhắc phải chăng có thể miễn trừ một ít trừng phạt, mà không thể xen vào toàn bộ quá trình thẩm tra xử lý. Liền giống với Nhiên Đăng phó giáo chủ ngày hôm nay. Lý Trường Thọ dừng lại một chút, cười nói, giả định, ngày hôm nay phán định Nhiên Đăng phó giáo chủ, có ý định phá hư sự an ổn của tam giáo, có ý đồ bốc lên tam giáo đại chiến, cũng vì thế bức hiếp Thường Nga, sát hại người nhà Thường Nga, mưu hại tướng lĩnh thiên đình quan trọng, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, có thể nói tội ác tày trời, cần trực tiếp trảm. Chữ trảm này ẩn chứa một luồng sát khí mạnh mẽ, làm cho tất cả tiên thần toàn trường giật mình. Thiên đình muốn giết Nhiên Đăng. Ngữ điệu của Lý Trường Thọ lại hơi hoãn, nhưng cân nhắc đến xiển giáo là đại giáo thánh nhân lão gia chính là nền tảng của thiên đạo, xiển giáo cũng làm ra cống hiến kiệt xuất vì thiên địa phát triển. Mặc dù cá nhân Nhiên Đăng phó giáo chủ không làm ra bao nhiêu chuyện tốt, nhưng thân là phó giáo chủ xiển giáo nhiều năm như vậy, cũng coi như có một chút công lao, cho nên đổi trừng phạt vốn nên hồn phi phách tán, hóa thành đánh vào luân hồi, mọi người rõ chưa? Đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ, không thể trực tiếp kết tội một ai đó, có lẽ mọi người có chút choáng, bản thân sẽ tóm tắt ngắn gọn cho các vị, khục khục. Đảo mắt tứ phương, quanh người Lý Trường Thọ phun trào thần uy, phảng phất có năng lực ngôn xuất pháp tùy. Liền nghe hắn cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi. Thứ nhất, thiên đình thẩm tra xử lý là tội ác của sinh linh, mà không phải thân phận sinh linh. Thứ hai, ở bên trong quá trình thẩm tra xử lý, không cân nhắc thân phận sinh linh, nhưng trước khi trừng phạt sẽ cân nhắc công lao trước đó. Kỳ thật thiên đình chỉ cần làm được có công tất có thưởng, vậy cần gì phải cân nhắc công lao trước đó. Thứ ba, thiên đình là do đạo tổ lão gia lập ra, trưởng quản quy tắc tam giới. Trên thực tế, thiên đình cũng không phải là muốn phát triển thành bá quyền khống chế toàn bộ sinh linh, mà là muốn để cho sinh linh tuân theo quy tắc giống như chủ thể sinh linh hiện nay, là tiên, phàm, linh, quỷ, ma, cùng với tiên thần nằm trong danh sách thiên đạo đại biểu cho thiên đạo. Thiên đình sẽ đảm bảo tiên tiêu giao tu hành, tìm kiếm đại đạo chân ý, cũng sẽ bảo hộ phàm nhân tránh bị tiên ma ức hiếp, có thể bình ổn vượt qua một đời, càng sẽ cổ vũ linh mở linh trí, khiến cho quỷ có kết thúc. Ta không dám nói, thiên đình có được tuyệt đối chính nghĩa, dù sao thiên đạo cũng có khiếm khuyết, đại đạo không hoàn mỹ, tổng thể thiên đình cũng là do sinh linh cấu thành, không phải pháp bảo lạnh lùng, không có khả năng hoàn mỹ không khiếm khuyết, nhưng ở dưới sự dẫn dắt của Ngọc Đế bệ hạ, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên và phát triển không ngừng. Thiên đình sẽ không ngừng hoàn thiện trong quá trình thay đổi, thể chế thiên đình cũng sẽ không ngừng cải tiến, để tìm sự cân bằng giữa sự ổn định của thiên địa và nhu cầu của chúng sinh sau này, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, hoặc là chế độ thiên đình có một ngày trở nên có chút lạc hậu, có chút cồng kềnh, nhưng chỉ cần biến hóa vẫn tồn tại, sinh linh đều có thể đáp lại hy vọng đối với thiên đình. Đương nhiên, chúng ta không thể làm cho tất cả sinh linh hài lòng đối với thiên đình, ham muốn của sinh linh là không giới hạn, nhưng chúng ta muốn mang đến chính nghĩa cho đại đa số sinh linh. Một bước này, liền từ hôm nay, từ Thẩm Vấn Nhiên đang phó giáo chủ, phóng về phía trước. Thiên đình muốn thành lập quy tắc, không có quan hệ đến tiên thiên hậu thiên, cùng với không quan hệ với đại đạo, luyện khí sĩ, phàm nhân, thiên đình từ đầu đến cuối theo đuổi, là công bằng, là chính nghĩa, là công bằng chính nghĩa. Lời nói rơi xuống, trong sân khắp nơi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Lý Trường Thọ, chẳng biết lúc nào đã đứng lên, giờ phút này thần quang chiếu rọi, như thể không có cách nào nhìn thẳng hắn không chút hoang mang chậm rãi ngồi xuống. Như thể vừa rồi chỉ đang nói chuyện nhỏ nhặt, lại nhìn Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt có chút hoảng hốt kia, tay nâng kinh đường mộc lên, sau đó chậm rãi rơi xuống đường biện trang tướng quân. Hãy nói những gì ngươi đã trải qua. Vâng, tinh quân biện trang thấp giọng đáp ứng một câu, vừa định mở miệng nói chuyện, xung quanh lại truyền đến ầm ý tiếng hô hoán chúng tiên thần thiên đình, chúng thiên binh thiên tướng cùng kêu lên gieo hò, không ít hán tử huyết tính mặt đỏ lên, mê mang trong mắt không ít tu sĩ rút lui, không ít tiên tử càng là trong mắt hào quang chói lọi. Phía trên bậc thang, chỗ cửa điện, Vương Mẫu nương nương chẳng biết lúc nào đã đến, liếc nhìn Ngọc Đế bệ hạ đang cười to bên người, cũng chỉ có thể mỉm cười than nhẹ, mà đám lão nhân tại lúc thiên đình yếu ớt đã vào thiên đình như Mộc Công, Nguyệt Lão, vào giờ phút này phần lớn nước mắt tuôn đầy mặt bọn họ, phấn đấu tại thiên đình như vậy nhiều năm, rốt cuộc cũng có một mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Lại nhìn bảy vị cao thủ đạo môn, trong mắt Triệu Công Minh, Ngọc Đỉnh chân nhân lấp lóe hào quang, trong ánh mắt Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Lý Trường Thọ cũng có rất nhiều thưởng thức. Trong cái miệng nhỏ nhắn của Quỳnh Tiêu tràn đầy tán thưởng Hoàng Long chân nhân, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, cảm khái nói, nếu không phải bần đạo không có bản lĩnh gì, cũng muốn làm một tiểu thần tại thiên đình, mưu phúc lợi cho sinh linh. Thái Ất chân nhân cười xùy một tiếng, thiên đình cũng không thiếu linh vật thưởng thức cái trán Hoàng Long chân nhân treo đầy hắc tuyến. Thái Ất chân nhân xấu hổ cười một tiếng, thấp giọng nói vài câu xin lỗi, thật sự là miệng nhanh hơn não không kìm được yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Lý Trường Thọ đưa tay ép xuống, ồn ào khắp nơi nhanh chóng yên tĩnh lại. Lần này, Lý Trường Thọ không lại nhìn Nhiên Đăng nhiều, mà là nhìn về phía biện trang, nói kỹ càng một chút, chỉ nói những gì ngươi trải qua là được, chú ý khống chế cảm xúc ai. Vâng. Biện trang thở dài, cảm xúc dâng trào, vành mắt đỏ lên, hai mắt rơi lệ, thấp giọng nói, tiểu tướng vốn là thiếu trưởng quỹ thiên nhai, trong nhà có ruộng, nhờ có ngài chỉ điểm. Sáo lộ thổi đèn ba tầng, chính thức kéo ra. Sư phụ thật là lợi hại. Đằng sau chúng tiên thần, Long Cát âm thầm tán thưởng trong đáy lòng, nàng đang cùng với mấy vị tiên tử giao trì xem náo nhiệt, tai nghe đoạn diễn thuyết của sư phụ nhà mình vừa rồi, nàng là con gái của thiên đế, thậm chí cũng đều có chút huyết mạch sôi trào. Có sao nói vậy, sư phụ ở bên trên vị trí quyền thần thiên đình này, quả thực là có một loại không thể thay thế nào đó. Nhiên Đăng đạo nhân, kia hoàn toàn không có quyền chủ động, vừa mới phát khởi thế công, sư phụ không vội không chậm phản kích, không chỉ có làm cho lời nói của Nhiên Đăng đạo nhân không có chỗ dừng chân, lại tỏ ra vô cùng không phóng khoáng, càng là dựng nên ngọn cờ quý giá nhất cho thiên đình. Tính chính nghĩa quản lý tam giới trước đây, lực ảnh hưởng của thiên đình có thể xem là lực uy hiếp của đạo tổ lão gia kéo dài, nhưng bắt đầu từ hôm nay, lực ảnh hưởng của thiên đình vượt ra khỏi phạm vi đạo tổ uy hiếp, cũng đi lên trên một con đường rõ ràng, không ngừng sửa đổi, không ngừng hoàn thiện, không có hoàn mỹ mà theo đuổi hoàn mỹ trình độ lớn nhất, giữ gìn quy tắc cùng với trật tự tam giới. Đây chẳng phải là một con đường làm dịu nghiệp chứng sinh linh, ngăn cản cửu ô tuyền xâm nhập chính xác nhất sao? Long Cát càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình trước đây xem thường cách cục của sư phụ nhà mình. Đương nhiên, nàng vốn dĩ cũng đã đặt sư phụ ở trước phụ thân mình, chỉ là ngày hôm nay mới biết, trong lòng sư phụ to lớn cỡ nào. Điện hạ, Long Cát điện hạ. Phía sau đột nhiên có dẫn âm bay tới. Long Cát công chúa khẽ nhíu đôi mi thanh tú, quay người nhìn lại, đã thấy mấy vị thiên tướng đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt có chút lo lắng. Nàng hơi nháy mắt mấy cái. Nhớ lại sư phụ dạy bảo nhiều năm, phản ứng đầu tiên chính là làm sao lại đột nhiên tìm ta, có thể có tính kế hay không? Chính mình ở thiên đình cũng không có thần vị thực quyền, chẳng qua tiên tịch là tiên tử giao trì, mấy vị thiên tướng này nhìn mặc dù không lạ mắt, nhưng tại sao lại đến nơi đây vào lúc này, đột nhiên gọi chính mình, rõ ràng có vấn đề. Long Cát biết, thân phận của chính mình đặc thù, tuy rằng không có gì to tát, nàng chỉ là có phụ thân là thiên đế, mẫu thân là vương mẫu, nhưng nàng cũng chưa từng hưởng thụ đặc quyền thiên đình cái gì, ở bên trong thiên đình, cũng coi như không được nhiều người biết đến nơi đây có nhiều tiên thần như vậy, vì sao thiên tướng có việc, sẽ đi tìm chính mình. Những gì sư phụ dạy, sư phụ dặn, nàng thời khắc không dám quên. Long Cát suy nghĩ như thế trong đáy lòng, truyền âm nói với mấy vị thiên tướng kia, mấy vị tướng quân, không biết tìm ta có chuyện gì. Điện hạ, đại sự, một vị thiên tướng lo lắng truyền âm nói, đại năng tiệt giáo Vân Tiêu đến Đông Thiên Môn, có thể đi hỏi tinh quân đại nhân, có nên cho qua hay không, lại nên cho qua như thế nào Vân Tiêu. Trong đôi mắt đẹp của Long Cát liên tục xuất hiện hào quang, trực tiếp truyền âm nói, vậy thì còn chờ gì nữa, Vân Tiêu tiên tử chính là đạo lữ của lão sư nhà ta, sao đến còn bị các ngươi ngăn cản. Nhưng theo như quy củ thiên đình, không phải tiên tịch thiên đình đều không được tiến vào thiên đình, Mạt tướng lúc này mới sốt ruột. Chứ không phải ta không nhận ra đó là đạo lữ của tinh quân. Đại nhân Long Cát hơi suy nghĩ, liếc nhìn sư phụ đang thẩm tra xử lý Nhiên Đăng đạo nhân, rất nhanh liền có chủ ý. Mấy vị tướng quân tạm chờ một lát, ta đi mời ý chỉ của mẫu thân. Nói xong, Long Cát đi vòng ra phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, lặng lẽ đi đến chỗ cửa điện, sau khi hạ thấp người hành lễ đối với vương mẫu, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Vương mẫu lộ ra mấy phần mỉm cười, cho Long Cát một tấm ngọc bài, lại mệnh nàng mang thêm một chút tiên tử đi qua, bày ra nghi trượng mặt mũi, tất nhiên là phải cấp cho. Đợi Long Cát tự mình đi Đông Thiên Môn đón người, vương mẫu cùng với Ngọc Đế âm thầm thương nghị vài câu, sai người chuyển đến một chiếc trường kỷ mềm mại, liền đặt ở bên người vương mẫu. Nương nương, trường kỷ này do linh san hô 10 vạn năm Đông Hải điêu khắc thành, trên đó điểm xuyết đại chân châu Nam Hải, phỉ thúy mã não Tây Hải, huyền thanh băng hỏa thạch Bắc Hải, bông làm bằng tơ tằm và sa tanh, đệm là ánh ban mai được các tiên tử hái mỗi ngày trên Thái Dương Tinh. Khi mặt trời mọc ở phương đông không bao lâu, Long Cát dẫn Vân Tiêu cưỡi mây, tiên tử chen chúc xung quanh, bên ngoài thiên binh hộ vệ có thể coi là bóng người trọng trọng, cảnh xuân tươi đẹp vẫn như cũ không có cách nào che lấp vẻ trong trắng tao nhã. Vân Tiêu đứng lẳng lặng ở trên mây, chính là tư thái bất phàm, ôn nhu ưu nhã như vậy ở trong sân. Lý Trường Thọ tất nhiên là đã sớm phát hiện bóng hình xinh đẹp của Vân Tiêu, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt thẩm vấn Nhiên Đăng, không thể phân tâm, bên cạnh Vân Tiêu lại có Long Cát bồi tiếp. Lý Trường Thọ cũng liền không tiến hành chào hỏi, chuyên tâm xáo lộ, khục, chuyên tâm thẩm vấn Nhiên Đăng chỉ là cái eo càng thêm thẳng tắp, biểu tình càng thêm nghiêm túc, tiếng nói cũng càng thêm vang dội. Làm thế nào để đạo lữ chưa lập gia đình tin tưởng chính mình có thể phách cường kiện, là môn bắt buộc của mỗi một nam nhân. Vân Tiêu theo Long Cát đến gần Lăng Tiêu đại điện, vốn không nguyện ý tiếp tục đi vào, một là sợ quấy rầy Lý Trường Thọ làm việc, hai là cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn chăm chú. Nhưng Long Cát đã là dẫn âm hô, sư nương, mời ngài sang bên này nhập tọa. Vân Tiêu cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, lạc lối ở trong từng tiếng sư nương, chậm rãi đến trước điện. Nàng khẽ khom người đối với Ngọc Đế vương mẫu, xưng một tiếng sư thúc. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, cũng không mở miệng. Vương mẫu lại là đứng dậy nắm tay Vân Tiêu hỏi han ân cần một hồi, làm cho Vân Tiêu hơi có chút khó chịu trong sân. Từng cặp mắt không thể tránh né nhìn qua khi thấy Vân Tiêu đến. Hơn nữa lúc này Vân Tiêu cũng không dùng mây mù che lấp tự thân, tiên thần đầy trời tán thưởng đủ loại đáy lòng. Mà khi thấy Vân Tiêu cùng với vương mẫu cùng nhau nhập tọa, ngồi ở trên chiếc trường kỳ xa hoa kia, bên cạnh có công chúa thiên đình Long Cát đứng yên phụng dưỡng, phía sau có hai vị tiên tử giao trì bưng trái cây tiên nhưỡng. Quỳnh Tiêu, Thái Ất, Triệu Công Minh. Tâm tính mất cân bằng Vân Tiêu sau khi tới cũng không nhiều lời, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên trường kỷ. Sau khi dẫn âm chào hỏi đối với Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Kim Linh, liền không chớp mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ. Nghe tiếng nói của Lý Trường Thọ, thuận tiện đề phòng tập kích có khả năng xuất hiện, trong tay áo nàng cất giấu Hỗn Nguyên Kim Đấu, cùng với tượng ngọc thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, tùy thời có thể ném ra. Lại nghe thẩm án trong sân biện trang kể xong chuyện lúc trước, vị thường Nga trọng thương kia hiện thân, kể sự tình chính mình bị kẻ xấu áp chế bức hiếp Lý Trường Thọ, lại đưa tới ba kẻ đồng lõa, mấy vị nhân chứng, để Kim Bằng Điều thả ra hồn phách cứu trở về trước đây. Sau khi đoàn tụ với thường Nga, hỏi rõ là người phương nào giết bọn họ, đáp án đạt được chính là mấy vị tán tu nơi này. Có một điểm tương đối mấu chốt, Lý Trường Thọ hỏi, các ngươi phần lớn chỉ có tu vi yếu ớt, thuộc về hàng ngũ phàm nhân, như vậy sau khi mấy tên tán tu giết người, vốn có thể đốt thi không để lại dấu vết, làm cho các ngươi hồn phi phách tán, tại sao lại lưu lại sinh hồn của các ngươi? Hồn phách này ấp úng, không biết giải thích như thế nào. Một bên có thiên tướng vượt qua đám người đi ra, tiến về phía trước bẩm báo, hồi bẩm tinh quân đại nhân, Mạt tướng trước khi vào thiên đình từng lịch luyện tại 3000 thế giới, làm quen với không ít bạn tốt, biết được sự tình nơi đây, những tán tu được thuê tới sát sinh đó, cũng có một quy củ, nếu như cố chủ không nói muốn diệt sinh hồn, bình thường cũng sẽ không diệt sát sinh hồn. Dùng chuyện này để làm giảm nghiệp chứng gia thân thì ra là thế. Lý Trường Thọ nói, Ngao Ất tướng quân, lại đi thông minh điện, khảo chứng thật giả của việc này. Vâng. Ngao Ất lĩnh mệnh lui lại, cấp tốc chạy tới bên trong thông minh điện Lý Trường Thọ nói, bản án thẩm tra đến đây, tin tưởng các vị đã rõ các mấu chốt trong đó, thuê mấy vị tán tu luyện khí sĩ này, chính là luyện khí sĩ xiển giáo cụ Lưu Tôn, trước đây cụ Lưu Tôn đã nhận tội, Mộc Công. Đông Mộc Công đứng dậy, mở ra một quyển trục biểu hiện ra đối với các nơi, phía trên là lời khai do cụ Lưu Tôn ký tên. Lý Trường Thọ lại hỏi, cụ Lưu Tôn, ngươi có nhận việc này? Cụ Lưu Tôn liếc nhìn Nhiên Đăng, lại liếc nhìn Quảng Thành Tử, lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, đành phải thấp giọng nói, bần đạo có làm có chịu, việc này tất nhiên là nhận tốt. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói, bản tinh quân liền định tội các ngươi, thường Nga Nguyệt cung Tô Tình Nhi, vu hãm tướng lĩnh Thiên Đình, có ý định gây hoang mang cho công chúng, dụng tâm hiểm ác, ảnh hưởng ác liệt, gây nhiễu loạn bất an cho tam giới, nhưng niệm tình ngươi bị người bức hiếp, có trong đó nội tình, sẽ không trừng phạt nặng ngươi, nhưng cũng không trừng phạt nhẹ người đâu. Đánh thường Nga Tô Tình Nhi vào thiên phạt điện, đoạn tiên cốt, hủy tu vi, bảo lưu thọ nguyên, tiên tịch, tiên cơ, đánh vào dưới tam trọng thiên tu hành lại. Người nhà của nàng vào luân hồi, mệnh Diêm La Điện xử trí theo lẽ công bằng. Vâng, lập tức có thiên tướng, tiến về phía trước vị thường Nga vốn trọng thương kia quỳ sát lễ bái, buồn bã nói, tạ ân tinh quân đại nhân không giết, tạ ân tinh quân đại nhân không giết. Lập tức, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, vị thường Nga kia liền bị thiên tướng nhấc xuống dưới những đồng lõa còn lại, vào thiên phạt điện chịu 50 lôi tiên, phạt bổng ngàn năm, cách chức thường Nga. Ba vị thường Nga kia cúi đầu lĩnh mệnh, đứng dậy bị thiên tướng mang đi. Lý Trường Thọ lại nói, biện trang tướng quân, mời đứng lên, lần này ngươi tuy không có tội, những có lỗi say rượu, phạt ngươi cấm túc trăm năm tại binh doanh thiên hà, ngươi có phục hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biện trang vội vàng quỳ xuống dập đầu, mặt tướng sao dám không phục. Đi xuống đi. Lý Trường Thọ vung tay áo lên, thuận thế đứng dậy, biện trang thì xoay người đi xuống. Trong chớp mắt này, ánh mắt của Lý Trường Thọ như điện, nhìn thẳng cụ Lưu Tôn, Mộc Công, Thái Âm Tinh Quân. Hai vị cảm thấy, nên phán vị đệ tử xiển giáo này như thế nào? Đông Mộc Công trầm ngâm vài tiếng, nói, lão dù sao cũng là đệ tử thánh nhân. Hằng Nga tiên tử có kịch bản lại nói, ngày hôm nay phạt vị thường Nga Nguyệt cung bị bức hiếp kia, đều là phế bỏ tu vi, bảo lưu tiên tịch, nếu như trừng phạt kẻ đầu tiêu bức hiếp thường Nga sau lưng, trình độ quá nhẹ, sẽ khó có thể phục chúng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đã như vậy, không bằng liền đem cụ Lưu Tôn cùng với Nhiên Đăng. Đây chính là sáo lộ một trong trường canh. Tinh quân, liền nghe được hai tiếng la lên, lại là Quảng Thành Tử đứng dậy, cao mày nói, có thể nghe bần đạo nói vài lời hay không? Lý Trường Thọ cười nói, Quảng Thành Tử sư huynh không phải là muốn nói, tội lỗi của Nhiên Đăng cùng với cụ Lưu Tôn lần này, xiển giáo cùng nhau gánh chịu, sau đó sẽ bồi thường cho thiên đình, cũng sẽ trừng phạt nặng hai người bọn họ. Biểu tình của Quảng Thành Tử tràn đầy xấu hổ sau khi bị đoán đúng, nói, còn thỉnh, thiên đình mở một mặt lưới, bọn họ là phó giáo chủ xiển giáo, là đệ tử thân truyền của lão sư. Xiển giáo chúng ta đặt chân hồng hoang 5 tháng xa xưa như vậy, đối với thiên địa ổn định trước khi thiên đình quật khởi, cũng coi như làm ra rất nhiều cống hiến. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, Quảng Thành Tử sư huynh, lấy thanh danh của toàn bộ xiển giáo để đảm bảo cho hai người bọn họ, ngươi xác định chứ? Ai? Quảng Thành Tử thở dài, bọn họ nhất định sẽ bị nghiêm trị. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong mắt tràn đầy trần trờ, hắn nói, cũng không phải là ta không cho sư huynh mặt mũi này, mà là ta lúc trước đã nói một câu, hôm nay lập ra tiêu chuẩn, làm khuôn mẫu cho tương lai, sư huynh như vậy, khiến ta tương đối khó xử. Như vậy, án này ta lấy thiên quy của thiên đình xử lý, chấp hành tại xiển giáo, như thế nào? Quảng Thành Tử vái chào một cái, đa tạ trường canh sư đệ thông cảm, việc này quả thực là xiển giáo chúng ta giám sát không hiệu quả. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Nhiên Đăng cùng với cụ Lưu Tôn. Hai người này, vào giờ phút này đều đã là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng dám đối mặt với Lý Trường Thọ, mà đại đa số tiên thần thiên tướng ở trong sân đều đã sớm dự liệu được tình hình như vậy. Dù sao cũng là đại giáo thánh nhân, dù sao cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu tiếp theo. Lý Trường Thọ nói, cụ Lưu Tôn vốn nên phế đạo hành, đánh vào luân hồi, nhưng nể tình xiển giáo ra mặt đảm bảo, phạt giao ra bảo vật tự thân, lại cấm túc 300 năm ở trong núi, thiên đạo khóa kín con đường để thăng đạo cảnh, công đức tự thân về không lại không thể tăng trưởng, phàm là cơ sở thuộc thiên đình, đều không thu nhận cụ Lưu Tôn, bị xem là tội tiên thiên đạo. Nếu lại còn tái phạm, nhất định sẽ nghiêm trị, nhất định trảm không tha. Nói xong, Lý Trường Thọ dừng lại một chút mới nói, Nhiên Đăng cũng vậy. Cụ Lưu Tôn nhíu mày, đây là giảm phân nửa sao? Đây giống như là phong kín hết thảy khả năng của lão, tương đương với muốn một nửa tính mạng của lão. Vừa định mở miệng nói chuyện, hai đạo thần lôi nện xuống, một đạo bổ cụ Lưu Tôn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một đạo khác bổ cho Nhiên Đăng sắc mặt trắng bệch phong tỏa đạo cảnh, công đức về không. Càng là có mấy đạo lưu quang bay ra từ trên người cụ Lưu Tôn, Nhiên Đăng, đều là pháp bảo chữ vật của bọn họ. Bên cạnh lại có thiên tướng tiến về phía trước, lấy đi pháp bảo chữ vật của cụ Lưu Tôn cùng với Nhiên Đăng, lại chưa thể lấy đi linh cữu đèn cùng với linh cữu của Nhiên Đăng Quảng Thành Tử. Cùng với Lý Trường Thọ liếc nhìn nhau, người trước tựa hồ muốn nói sư đệ hảo xáo lộ, sư huynh rất hài lòng, nhưng mà ánh mắt của Lý Trường Thọ, Quảng Thành Tử đột nhiên có chút nhìn không hiểu. Lý Trường Thọ vung tay áo lên, nói, án này kết thúc tại đây, cụ Lưu Tôn cùng với Nhiên Đăng giao cho Quảng Thành Tử sư huynh, mang về Ngọc Hư Cung chịu phạt. Cụ Lưu Tôn nằm vật xuống đạo khu run run mấy lần, lập tức bị Quảng Thành Tử dùng tiên quang bao bọc, lôi trở lại bên người, mà Nhiên Đăng từ đầu đến cuối chỉ mở miệng một lần, Lý Trường Thọ không cho hắn nửa điểm cơ hội biện hộ. Lúc muốn đứng lên, biến cố phát sinh, đông, đông đông đông. Một hồi tiếng trống gấp rút truyền đến từ phía bên phải, đạo đạo ánh mắt hội tụ đến, tiên thần đầy trời lại là hơi kinh diễm một chút. Chỉ thấy nữ tướng nổi trống kia, tư thái nhỏ nhắn mềm mại thon dài, chiến giáp bó sát người càng làm nổi bật mị lực tự thân, eo nhỏ nhắn không được một nắm, tóc dài như thác nước rủ xuống, lại có một cỗ khí khái hào hùng khó tả. Nữ chiến thần thiên đình, Hữu Cầm Huyền Nhã. Các vị hãy khoan đi, Lý Trường Thọ ra vẻ không biết, nhíu mày hỏi, người nào đánh trống? Mang đến nơi đây lập tức, có bốn vị thiên tướng tiến về phía trước, Hữu Cầm Huyền Nhã đã là buông xuống dùi trống, lấy mũ trụ xuống, cởi áo giáp trước mặt mọi người, hiển lộ ra váy dài băng lam, trong đó nàng bước nhanh về phía trước, từ một bên tiến vào trong sân, ở bên người Triệu Công Minh quỳ sát đối với Lý Trường Thọ, khởi bẩm tinh quân đại nhân, mặt tướng Hữu Cầm Huyền Nhã, ngày hôm nay muốn cáo trạng phó giáo chủ Xiển giáo Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vào giờ phút này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, hai mắt nhíu lại, nhìn hằm hằm Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại lộ ra mấy phần mỉm cười, ôn hòa nói, Huyền Nhã, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi là sư muội của ta, ngươi tới thiên đình hiệu mệnh vẫn là ta dẫn tiến đảm bảo cho ngươi, có ủy khuất gì trực tiếp đối với vi huynh là được, vi huynh tự nhiên sẽ làm chủ cho ngươi. Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu liếc nhìn Nhiên Đăng, sau đó định tiếng nói, Huyền Nhã cáo trạng Nhiên Đăng phó giáo chủ, năm đó vì khiêu khích trả thù, chỉ thị tiên tông diệt Hữu Cầm quốc chúng ta, giết vô số tính mạng Hữu Cầm tộc chúng ta. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đang định mở miệng, lại nghe tiếng trống tiếng sấm nơi xa, lại là thần quan thần uy điện cưỡi mây vội vàng bay đến, quỳ sát ở cạnh ngoài khởi bẩm tinh quân đại nhân. Nhân hoàng đương đại, quốc quân thương quốc Nam Thiệm Bộ Châu, dùng bí pháp báo mộng, cáo trạng phó giáo chủ Xiển giáo Nhiên Đăng, vì lợi ích một người, hủy tiên tổ nhất mạch của y, khiến sinh linh Hữu Cầm quốc năm đó đổ thán. Nhân hoàng. Như vậy cũng không thể không coi trọng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nhiên Đăng, lại lộ ra ý cười nhợt nhạt, xem ra, trong lúc nhất thời, Nhiên Đăng phó giáo chủ là không thể rời khỏi thiên đình. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía Ngọc Đế bệ hạ, tiến về phía trước mấy bước, cất cao giọng nói, án này còn thỉnh bệ hạ chủ thẩm. Ngọc Đế cười nói, ai khanh xử lý án trước rất mỹ mãn, sao cần ta đích thân đến? Chuyện này Lý Trường Thọ liếc nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, nghiêm mặt nói, tiểu thần không có cách nào chủ thẩm, bởi vì tiểu thần là nhân chứng chủ yếu trong vụ án Hữu Cầm quốc diệt quốc, tiểu thần tận mắt nhìn thấy, đêm hôm ấy, phó giáo chủ Xiển giáo Nhiên Đăng ra lệnh, khẩn cầu bệ hạ cho phép án này lập tức thẩm tra xử lý, triệu tập tất cả nhân chứng cùng với người tham dự sự tình năm đó, cần phải điều tra rõ ràng nguyên do. Đây chính là, trước điện giả ý qua loa, Huyền Nhã làm khó dễ lộ sát cơ. Ai cũng không ngờ tới, Lý Trường Thọ lại đột nhiên thay đổi khi ánh mắt của toàn bộ người đều hội tụ ở trên sự tình biện trang bị thường Nga Vu hãm, muốn nhìn thiên đình kiên cường như thế nào ở trước mặt đại giáo thánh nhân, muốn nhìn Thái Bạch Kim Tinh làm việc vô cùng chu toàn, lại sẽ làm thế nào chu toàn cục diện ngày hôm nay. Từ trên góc độ thông thường mà nói, từ lý niệm sinh linh không phân biệt giàu nghèo, cũng không thể cường giả vi tôn của Ngọc Đế cùng với thiên đình, mười mấy sinh linh tử thương đã đầy đủ trị tội Nhiên Đăng cùng với cụ Lưu Tôn. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ hão huyền, cho dù là ai cũng đều cảm thấy, lần này tính kế biện trang, đối với Nhiên Đăng phó giáo chủ cùng với cụ Lưu Tôn mà nói, cũng không tính là sai lầm gì quá lớn. Thiên đình có thể đứng ra, làm ra tư thế hưng sư vấn tội đối với Xiển giáo, đã có thể tính đạt tiêu chuẩn. Lý Trường Thọ dựa vào trừng phạt vị thường Nga kia, lại cùng với Thái Âm Tinh Quân kẻ xướng người họa, khóa kín con đường tăng tiến đạo cảnh của cụ Lưu Tôn cùng với Nhiên Đăng, thu bảo vật của hai người, đây đã là chiến quả chắc tuyệt. Mượn đề tài lấy được, vô luận phán đoán từ góc độ nào, thiên đình đã đại hoạch toàn thắng, giao nộp một bài thi ưu tú nhất. Nhưng vạn lần không ngờ tới, đó vẫn chỉ là món ăn khai vị. Nhiên Đăng đạo nhân lần này lên thiên đình, e rằng sẽ thật sự gặp khó vào giờ phút này. Đại bộ phận sinh linh như Hoàng Long chân nhân, thấy được tầng thứ nhất, cảm giác ý của túy ông Lý Trường Thọ không phải tại rượu, ngày hôm nay là muốn trị Nhiên Đăng đến cùng, giống như hai vị Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, cùng với nhóm chính thần thiên đình có tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Thấy được tầng thứ hai, tầng thứ ba, cảm thấy tinh quân đại nhân đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, tại ngày hôm nay có thể thành lập được ưu thế to lớn đối với đại giáo thánh nhân, cho thiên đình giống như Quỳnh Tiêu, Thái Ất, Ngọc Đỉnh chân nhân, tất nhiên là thấy được tầng thứ tư. Lý Trường Thọ đang nếm thử có thể giết chết Nhiên Đăng hay không. Xem Nhiên Đăng như bụi kiếp vừa rồi thẩm tra xử lý án biện trang thường Nga, hoàn toàn có thể nói là công tác chuẩn bị cho làm khó dễ kế tiếp, đạt được nhiều mục đích hơn, dựng thẳng lên một cây đại kỳ chính nghĩa quản lý tam giới cho thiên đình, định ra cơ sở luận tội đại năng cho thiên đình. Càng quan trọng hơn là Quảng Thành Tử vì cứu Nhiên Đăng cùng với cụ Lưu Tôn, đã là trước tiên dùng một lần công huân xiển giáo, kế tiếp sẽ không còn cách nào dùng cái cớ này nữa. Dùng lý do như vậy hai lần, uy tín cùng với thanh danh của xiển giáo tự nhiên sẽ tổn hao nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất coi trọng những thứ này, càng làm cho Quảng Thành Tử cảm thấy vô lực, chính là hành vi y kéo cụ Lưu Tôn về bên người vừa rồi, đã là đại biểu xiển giáo, tiếp nhận tội danh mà thiên đình đã định ra đối với phó giáo chủ, đệ tử thánh nhân trước đó. Nói một cách khác, kế tiếp chỉ cần có tội danh khác định ra ở trên người Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử đều không thể mở miệng cầu tình thay cho Nhiên Đăng. Xiển giáo đã không bảo hộ được vị Nhiên Đăng phó giáo chủ này, Quảng Thành Tử thầm than trong đáy lòng đã có chút buồn rầu. Y không có việc gì tính kế trường canh vào làm gì, có chút ý vị tự rước lấy nhục, có lẽ cũng là ngứa tay muốn so đôi chiều đợt tiết tấu thứ hai là ai dẫn dắt. Nữ chiến thần nổi danh thiên đình, người chấp hành kế hoạch siêu cấp thiên binh, Hữu Cầm Huyền Nhã, cùng với nhân hoàng đương đại, quốc chủ Thương Quốc. Sự kiện Hữu Cầm Quốc bị diệt quả thật là hành vi của Nhiên Đăng. Lúc ấy Nhiên Đăng vì dò xét thực chất của Lý Trường Thọ và Độ Tiên Môn, thiết kế tỉ mỉ 20 năm, dùng đạo vi tiên tông cùng với Độ Tiên Môn tranh đoạt địa bàn để che lấp, khởi xướng chiến tranh thế tục. Nhưng lúc đó Lý Trường Thọ kịp thời ứng biến, lại gọi hai vị cao thủ Khổng Tuyên, Triệu Công Minh đến hỗ trợ, chế trụ Nhiên Đăng, hung hăng trà đạp Nhiên Đăng một lần. Từ đó về sau, Nhiên Đăng xem như rất là biết điều, việc này cũng là ở trong ngoài đạo môn, bị luyện khí sĩ bàn tán xôn xao. Nhân hoàng cáo trạng phó giáo chủ xiển giáo, căn cơ giáo vận xiển giáo lại là đứng ở phía trên nhân tộc. Hữu Cầm nhất tộc từ trên xuống dưới, bị giết chỉ còn lại có Hữu Cầm Huyền Nhã và đứa con trong bụng tẩu tẩu. Quảng Thành Tử không có cách nào mở miệng, ví dụ chứng minh thẩm án trước đây đã bày ở trước mặt. Ngọc Đế đích thân thẩm vấn, Lý Trường Thọ làm nhân chứng, hơn nữa tất nhiên còn có nhiều vật chứng xác đáng hơn. Nhiên Đăng muốn xoay người đã là vô cùng gian nan. Mà những cái này, vẫn như cũ chưa phải tầng cao nhất. Quảng Thành Tử nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt hơi có một chút bất đắc dĩ, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ. Y rốt cuộc hiểu rõ, vị tiểu sư đệ nhân giáo này của chính mình muốn làm cái gì cao minh, quả nhiên là cao minh, quả thật là tên gia hỏa khó bị lừa gạt nhất trong miệng lão sư. Đợt này, là vị tiểu sư đệ này muốn cường hóa hiệu quả ước hẹn không chiến đạo môn, chặt đứt sự liên quan giữa xiển giáo bọn họ cùng với Tây Phương giáo, đạt thành nguyện cảnh hắn đã từng nói. Đại kiếp tiến đến, đạo môn hợp lực xử lý Tây Phương giáo. Trước Quảng Thành Tử từng hỏi lão sư của chính mình, trường canh có thật sự thiên vị xiển giáo hay không? Lão sư lại bảo y không cần suy nghĩ nhiều, tính tình của Lý Trường Thọ, quyết định hắn sẽ không thật sự đứng ở một phương tiệt giáo, sẽ chỉ đứng ở giữa hai giáo xiển tiệt, tiến hành cân đối. Quảng Thành Tử vẫn còn nhớ rõ, đó là lúc Ngọc Đế khóc lóc kể lể tại Tử Tiêu Cung, dẫn phát phong thần đại kiếp, y đi vào bên trong tiểu viện cầu kiến lão sư, trò chuyện với lão sư một hồi lâu. Lão sư từng nói, vào 3.000 năm trước khi đại kiếp giáng xuống, mấy vị thánh nhân đã dự cảm được đại kiếp sắp xảy ra thông thiên. Sư thúc mặt ngoài lơ đễnh đối với chuyện này, cảm thấy đệ tử của chính mình nhiều, tràn đầy tự tin, trên thực tế lại rất lo lắng, âm thầm 5 lần 7 lượt đi tìm tung tích của hỗn độn Trung Tây Phương giáo, bắt đầu gia tăng tích lũy công đức, mưu toan rèn đúc một lượng lớn ngụy công đức kim thân, nhờ vào đó vượt qua lần đại kiếp này. Xiển giáo ngược lại là tự tin nhất, khí vận không thiếu, công đức không nợ, giáo vận ổn định, phúc nguyên thâm hậu, cho nên xiển giáo hết thảy như thường, chậm rãi đợi đại kiếp chính thức buông xuống, lại bắt đầu ứng đối. Nhưng hết thảy đột nhiên có biến hóa bên trong suy tính của lão sư, đại kiếp vốn mạch lạc rõ ràng, chỉ làm cho xiển tiệt nhị giáo hao tổn nguyên khí, cũng lấy hạ thấp lực lượng của sinh linh trong thiên địa làm chủ, đột nhiên trở nên khó bề phân biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hỗn độn vốn rõ ràng mạch lạc trở nên khó hiểu, định số hóa thành biến số, có nhiều ý không xác định. Mãi đến về sau, thân phận đệ tử Độ Tiên Môn Lý Trường Thọ của trường canh sư đệ bại lộ, lão sư mới suy tính ra là cái gì đã dẫn phát biến số. Rất có thể chính là thiên kiếp thành tiên của trường canh sư đệ. Sự tình đó đối với thiên đạo diễn biến mà nói dường như là một tiết điểm khá quan trọng. Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt rơi ở trên mặt, Quảng Thành Tử nhìn theo ánh mắt, thấy được Nhiên Đăng đã sắp không nhịn được, nhưng Quảng Thành Tử cũng không nói thêm cái gì, nhắm mắt thở dài, lộ ra vẻ không thể làm gì. Y xác thực không có cách nào khác, mặc dù lúc này Liều Lĩnh quả thật có thể bảo trụ Nhiên Đăng, nhưng tiếp theo xiển giáo sẽ trở nên vô cùng thụ động, lão sư của chính mình ở nơi nào cũng không có cách nào giao nộp. Lúc Nhiên Đăng hiện thân trước đó là ở bên trong tiểu viện của lão sư, cũng không biết lão sư nói cái gì với Nhiên Đăng, nhưng chắc hẳn lão sư đã sớm nhìn thấy một màn này, đã làm một ít bố trí. Hẳn là vậy đại sư huynh. Chợt nghe Hoàng Long chân nhân dẫn âm hỏi, chúng ta thật sự không làm cái gì sao? Mặc dù ngày bình thường chúng ta nhìn Nhiên Đăng phó giáo chủ không vừa mắt, nhưng đây dù sao cũng là phó giáo chủ của chúng ta, tại thời khắc như thế này, liền đừng có làm người hiền lành. Quảng Thành Tử bất đắc dĩ dẫn âm đáp lại, Trường canh sư đệ tính kế quá sâu, e rằng vào lúc sự tình hữu cầm quốc phát sinh, đã nghĩ đến cục ngày hôm nay, việc này đã không phải ta và ngươi có thể hóa giải, chờ đợi ý chỉ của lão sư là được. Cũng may, chúng ta cùng với Trường canh sư đệ cũng không có thù cũ. Hoàng Long run lên, quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, lại nhìn Nhiên Đăng, lại nhìn Triệu Công Minh phía đối diện, cái gì cũng không hiểu. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên đứng dậy, mang theo ánh mắt của chúng tiên, bước nhanh đi tới dưới bậc thang Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ ở phía trên thấy thế, trước tiên hành lễ hỏi ý Ngọc Đế, được Ngọc Đế cho phép, bước nhanh mà tới. Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi, Ngọc Đỉnh, sư huynh, làm sao vậy? Ngọc Đỉnh hỏi, lúc này có tiện đi ra hay không? Ta và ngươi đi sang một bên nói chuyện. Lý Trường Thọ hơi nhíu chân mày, sau đó chỉ ống tay áo. Ngọc Đỉnh giật mình, lộ ra sắc mặt trịnh trọng gật đầu, quay người đi ngoài. Bởi vì sự tình Dương Tiễn năm đó, ở chỗ Ngọc Đỉnh liền lưu lại đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, mặc dù không có dấu vết của thời gian, không có dò gì thời gian. Khục, mặc dù đã lâu rồi, nhưng đạo nhân giấy ở chỗ của Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn như cũ lưu lại một chút linh lực, giao lưu với Ngọc Đỉnh chân nhân là không thành vấn đề. Lập tức, Lý Trường Thọ trở về bên người Ngọc Đế, ôn hòa cười một tiếng đối với Vân Tiêu Tĩnh tọa nhìn chăm chú chính mình, sau đó tiếp tục thương thảo, làm thế nào để cho nhân hoàng cáo trạng. Địa vị giang hồ của Hữu Cầm Huyền Nhã quả thật có chút không đủ, so sánh mà nói, nhân hoàng đương đại cáo trạng phó giáo chủ xiển giáo tàn sát tiên tổ nhà mình, càng có trọng lượng hơn. Dù sao cũng đều là một chuyện qua giây lát. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân kêu gọi, thế là nhất tâm nhị dụng, dùng thần niệm đáp lại hắn, truyền âm nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, có chuyện gì cứ nói thẳng, coi như ngươi cầu tình cho Nhiên Đăng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giao tình giữa chúng ta. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm ngâm vài tiếng, tiếng nói lúc dẫn âm cũng có chút nặng nề. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Trường canh, ngươi ngày hôm nay muốn đưa Nhiên Đăng vào chỗ chết, là bởi vì đại sư huynh tính kế trước đây khiến cho ngươi không cam lòng, hay là ngươi đã sớm chuẩn bị, thuận thế thiết lập ván cục? Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, trả lời, cả hai đều có, chỉ chẳng qua thuận thế tiến hành một ít kế hoạch mà thôi. Thiện. Ngọc Đỉnh chân nhân đưa tay xoa xoa trán, khuôn mặt có chút bình thường kia, vào giờ phút này mang theo vài phần lo lắng. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, ta không giỏi ăn nói, chỉ là muốn nhắc nhở sư đệ hai câu. Vấn đề của Nhiên Đăng, lão sư rất là rõ ràng, nhiều năm như vậy lão sư vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng triệu kiến Nhiên Đăng, tuyệt đối không tầm thường. Nhiên Đăng này, hẳn là sau này sẽ có ích với lão sư, ngươi ngày hôm nay muốn thiết kế giết lão, hẳn là sẽ chọc giận người mang tin tức của lão sư, hơn nữa lúc Nhiên Đăng hiện thân, là đi ra từ bên trong tiểu viện. Trường canh ngươi nên ổn thỏa một ít, nếu như không cần thiết, chớ nên đối lập cùng với lão sư Lý Trường Thọ. Không hiểu sao, đột nhiên có chút cảm động. Đã bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc cũng có một hảo hữu, tại thời khắc mấu chốt như vậy, không phải khuyên hắn lúc nên xuất thủ liền ra tay, mà là khuyên hắn ổn một chút. Con đường của ta không đơn độc, ô hô ô hô. Lời nói của Ngọc Đỉnh chân nhân, nghe sơ qua là cân nhắc vì Nhiên Đăng, cẩn thận phân tích, lại là đang suy nghĩ vì hắn. Lý Trường Thọ trả lời, Ngọc Đỉnh sư huynh yên tâm đi, ta kỳ thật cũng không thật sự hạ sát tâm, cũng đã làm xong chuẩn bị vạn toàn, có thể giết là tốt nhất. Không giết được cũng không sao, đối với sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, ta đã sớm có đoán trước, ta sẽ tiết lộ cho sư huynh một chút, nếu tới cứu lão trước hết nhất là người mang tin tức của nhị sư thúc, như vậy Nhiên Đăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu tới cứu lão trước chính là vị cao nhân Tây Phương giáo nào đó, như vậy Nhiên Đăng có thể sống, nhưng phương Tây cũng phải bỏ ra đại giới gấp bội. Ngọc Đỉnh chân nhân nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, xin chỉ giáo. Rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời khó có thể nói rõ, sau này ta lại nói kỹ càng. Lý Trường Thọ dặn dò. Còn thỉnh sư huynh sau đó quản tốt Thái Ất sư huynh, vốn dĩ không cho y đi tới, y còn tự mình đi tới, nếu sau đó thế cục có chỗ mất kiểm soát, tuyệt đối không thể để cho y lên tiếng, bằng không, có khả năng bộc phát thánh nhân đại chiến. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy tinh thần đại chấn, nhíu mày, ngưng thần, có chút nghiêm túc gật đầu, nhét sâu đạo nhân giấy vào trong tay áo một chút, bước nhanh trở về chỗ ngồi ban đầu. Sau khi ngồi vào chỗ, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân vốn là đang dẫn âm thảo luận kinh văn với Linh Châu Tử, vô thức run run, quay đầu liếc nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ngọc Đỉnh chân nhân híp mắt lại, trong đáy mắt xẹt qua mấy phần kiên quyết, y đột nhiên ra tay, động tác nhanh như thiểm điện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đè Thái Ất chân nhân vào ghế, đồng thời nhanh chóng tròng lên pháp bảo chuyên dụng. Chúng tiên nhìn về phía nơi đây, chỉ thấy Thái Ất chân nhân bị ấn chặt vào ghế, Ngọc Đỉnh chân nhân đè ở bên trên, Thái Ất chân nhân còn phát ra một hồi ú ớ, gương mặt của không ít tiên tử xinh đẹp ửng hồng, thầm nghĩ cao nhân xiển giáo đúng là không phân trường hợp như vậy. Chúng thiên binh thiên tướng, còn lại là nhíu mày nghiêng đầu, không hiểu rõ vì sao Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên trấn áp Thái Ất chân nhân. Trong chốc lát, Thái Ất tóc tai bù xù, miệng bị phong, tiên lực bị áp chế, hai tay hai chân đều bị tiên thằng trói lại, mặt mũi tràn đầy không luyến tiếc sống ổn. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại quần áo xốc xếch, ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh Trật, lại thêm một ngày âm thầm cứu vớt Hồng Hoang. Chưa đầy hai canh giờ trôi qua kể từ khi Hữu Cầm Huyền Nhã hiện thân cáo trạng Nhiên Đăng Ngọc Đế ban một cái ý chỉ, đối với vụ án Hữu Cầm Quốc bị Nhiên Đăng tính kế năm đó, tiến hành thiên đạo thẩm vấn, đã lập án điều tra Hữu Cầm Huyền Nhã được thiên đình bảo vệ, tạm thời sang bên cạnh nghỉ ngơi, chờ đợi lúc chính thức bắt đầu thẩm vấn lại hiện thân một lần nữa. Việc này liên quan đến thế lực đạo môn, có độ tiên môn, cũng có đạo vi tiên tông Lý Trường Thọ năm đó, thế nhưng là nhớ rõ ràng, tổ sư khai sơn của đạo vi tiên tông đạo vi tử, ngày đó đã từng hiện thân, là người trực tiếp hạ lệnh đối với đạo vi tiên tông vị đạo vi tử này, chính là mấu chốt trong chuyện này, cho nên, Lý Trường Thọ mời ý chỉ của Ngọc Đế, phái Kim Bằng Điều xuất lĩnh hơn mười mấy vị thiên tướng, không mang theo thiên binh tiến đến Ngọc Hư Cung, mời vị tổ sư khai sơn đạo vi tiên tông này, tới thiên đình tra hỏi hơn nữa. Lý Trường Thọ cho một phần miễn tử chi lệnh, chỉ cần đạo vi tử tới thiên đình không có khai man, đương nhiên sẽ không có nửa điểm nguy hiểm, thiên đình cũng sẽ thông cảm chỗ khó xử của ý. Cùng lúc đó, lại có hai đội binh mã, phân biệt tiến đến Thương Quốc cùng với độ tiên môn Nam Thiệm Bộ Châu, bọn họ chủ động tìm Thương Quân muốn một phần Hịch Văn Nhân Hoàng, xem như đơn kiện của Thương Quân. Ngọc Đế vốn là muốn để Nhân Hoàng lên trời, thuận tiện tuyên dương uy nghi của thiên đình, nhưng nếu đến, chỉ sợ Nhân Hoàng sinh ra lòng cầu trường sinh, bất lợi đối với thế cục trước mắt, thứ hai quá tốn thời gian, kém xa cấp tốc bằng báo mộng căn dặn vài câu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Hịch Văn càng ổn thỏa hơn Hịch Văn Nhân Hoàng, do tiên tổ của Nhân Hoàng Hữu Cầm Huyền Nhã cầm trên tay, tất nhiên là hợp tình hợp lý, thuận lý thành chương. Kim Bằng trước khi đi, Lý Trường Thọ cũng không căn dặn nhiều, nhưng Kim Bằng ở trên đường đi, đạo nhân giấy nói thầm ở bên tai Kim Bằng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.